Người bình thường nhóm ở băng thượng hoạt động thông thường chia làm 3 loại, một là thi đấu nhanh chậm tốc độ trượt băng, lại xưng là hoạt sát, các tuyển thủ ăn mặc mang thiết răng dày trượt băng, ở băng thượng lướt nhanh như gió trượt, trước giật giải thủ thắng, nhị là tạp kỹ trượt băng, như ở băng thượng phi xoa, chơi đao, lộng cờ, sử đồng, điệp la hán trở, khó khăn pha cao, tài nghệ phi phạm, tam là băng thượng đá cầu, hai đội ở băng thượng tranh đoạt bóng cao su, nào đội ở nhà mình. Trong lĩnh vực được đến bóng cao su liền nào đội thủ thắng. Này đó thể thao trên băng, phần lớn là nam tử tới hoàn thành, quá trình kích động nhiệt liệt, thực vì sắp đã đến tân niên tăng thêm rất nhiều vui mừng không khí. Nhưng mà chiều cơ chuẩn bị băng đùa biểu diễn, lại cùng tầm thường biểu diễn khác nhau rất lớn, đại gia đang chờ thời điểm, chợt thấy thiên thủy một bạch, quang dám như gương trên mặt hồ, một mảnh dáng hồng tựa tự bầu trời tới, liệt điện trì đến giữa hồ, gần khi đại gia mới phát hiện, này đó đi băng không phải nam tử, mà là một ít tuổi thanh xuân thiếu nữ áo đỏ. Những cái đó nữ tử hoạt đến thải vi cùng Na Mục Hãn hoàng hậu trước mặt, đống nhiên tản ra, an diện lộng lẫy chiều côi công chúa. Trượt ra tới, nàng xuyên một thân kim hồng giao nhau vụ y yề, hướng thải vi cùng Na Mục Hãn hoàng hậu hành lễ, ở chúng vũ cơ trung gian nhanh nhẹn khởi vũ, eo liễu bãi nếu linh xả, dáng múa là lướt quyến rũ. Những cái đó vũ cơ nhóm cực lực phối hợp nàng, vây quanh nàng chúng tinh phùng nguyệt, khi thì như đoàn vân, khi thì như giải lụa, khi thì như hoa hồng vạn điểm, đẹp không sao tả xiết. Xem đến bờ bên kia xem đến sĩ tộc bọn công tử mỗi người nín thở, hoàn toàn bị kinh diễm đến. Một khúc vũ tất, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng Na Mục Hãn hoàng hậu cao hứng trụ khởi tay, lớn tiếng khen, hảo. Hảo mới lạ mà tinh xảo tâm tư, hảo mỹ diệu vũ đạo. Chiều côi công chúa hoạt đến thải vi cùng Na Mục Hãn hoàng hậu trước mặt, khiêm tốn phúc hạ thân, hướng Na Mục Hãn hoàng hậu nói, đa tạ nương nương khen ngợi, chiều côi nhàn tới không có việc gì khi tập luyện một chi vũ đạo, chút tài mọn, làm nương nương chê cười. Na Mục Hãn nói, làm sao có thể nói là chút tài mọn đâu. Người bình thường đi ở băng thượng đều phải nghiêng ngả lảo đảo, e sợ cho ném tới, các ngươi lại có thể ở băng thượng đem vũ nhảy đến tốt như vậy, thật sự làm người mở rộng tầm mắt ta. Dứt lời, quay đầu lại đối bên người nhi một vị nữ quan nói, cấp triều nguyệt công chúa đánh thưởng. Nữ quan nghe xong, từ phía sau hai cái thị nữ nâng khay chung lấy ra một đôi nhi ngọc hoàn, thật cẩn thận dẫm lên trên mặt hồ băng, thân thủ giao cho triều côi công chúa. Chiều côi công chúa vội vàng đôi tay tiếp, nói, đa tạ nương nương ban thưởng. Na Mục Hãn hoàng hậu cười nói, hảo hài tử, làm khó ngươi, vì ta cái này ở xa tới người hoa nhiều như vậy tâm tư, đây là ngươi nên được. Chiều côi khiêm cung nói, có thể vì nương nương cống hiến sức lực, là chiều côi phúc khí, chiều côi không dám kể công. Nói, cẩn thận đem kia đối ngọc hoàn thu hảo, sai người đưa về cung đi. Trên mặt hồ vũ đạo kết thúc, vũ cơ nhóm chỉnh tề lui xuống, chiều côi cũng theo mọi người lui xuống đi. Muốn đi thay đổi quần áo. Hoặc gần lâm thủy các khi, chiều côi dưới chân băng đống nhiên vừa lật, thình thịch một tiếng liền rớt vào lạnh băng đến xương hồ nước. Sự ra đột nhiên, hai bên trong đình người đều kinh ngạc, duy độc thải vi nắm lên nắm tay, này khối băng có một lóng tay hậu, sụp đến thật là thời điểm, hơn nữa đoạn đến thật chỉnh tề a. Chiều côi, mất công nàng như vậy tín nhiệm nàng, nguyên lai, lại là cái này bất kham nhân vật. Băng sụp. Lúc này, không biết ai hô thành, vũ cơ nhóm kinh kêu hướng trên bờ trốn. Mặt hồ rộng lớn, trong cung hộ vệ cùng bọn thái giám cách khá xa, chờ không kịp bọn họ tới rồi cứu người. Mà cách gần nhất đó là hoàn nhan cảnh thần này một đình người, mà trong đình cậu ấm thân kiều thể quý, ai cũng không dám tại đây trời đông giá rét xuống nước. Hoàn nhan cảnh thần mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người nhúc nhích, liền kéo xuống trên người áo khoác bao ở trên tay, nhảy dựng lên, hướng hồ trung tâm bay đi. Thần nhi, không thể. Na Mục Hãn hoàng hậu tê tâm liệt phế kêu lên, đứng dậy nổi điên dường như hướng hồ trung tâm chạy. Tương Vân sợ nàng té ngã, vội vàng cũng đứng lên, bồi nàng cùng nhau chạy. Đảo mắt, hoàn nhan cảnh thần đã bay đến lỗ thủng biên nhi thượng, hắn nhắm hai mắt nhảy vào băng trong hồ, tay một vớt, quyền phong giận chấn, mặt băng răng rắc một tiếng nứt ra, trên bờ người chỉ thấy tuyết dương như sương mù, băng toái tựa pha kính, hoàn nhan cảnh thần tự trong hồ túng ra, trong tay dẫn theo một người, lăng không ở vụn băng thượng một chút, hướng sĩ tộc các tiểu thư nơi thải nguyệt đỉnh túng đi. Mau tránh ra. Thải vi hét lên một tiếng. Các tiểu thư mới hồi phục tinh thần lại sôi nổi làm đi một bên. Đám người mới vừa tản ra, hoàn nhan cảnh thần liền rơi vào trong đỉnh, xách theo chiều côi liền đem nàng vứt đi trên mặt đất, hắn tay bị áo khoác bao, mắt nhắm, quần áo ướt đẫm, thân hình tinh kiện. Sóc gió thổi nhập trong đỉnh, nam tử khuôn mặt thượng kết băng trà, như đá cẩm thạch lạnh lùng vô song. Trong đỉnh các tiểu thư ngơ ngác nhìn hắn, đã chạy tới bên hồ Na Mục Hãn hoàng hậu lại phong giống nhau vọt lại đây, một mặt kéo xuống chính mình áo choàng. Một mặt muốn đem áo choàng khoác đến nhi tử trên người, kêu to, mau, mau cùng mẫu phi ấm lại các đi. Song nhan điện hạ. Chiều côi đông lạnh đến run bần bật, tóc mây cùng gương mặt kết băng trà, hàn ý đến xương, lại liều mạng cuối cùng ý thức không có ngất xỉu đi. Nàng nằm ở đẹp đẽ quý giá hắn bút lông soi áo khoác, nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn, đáy mắt có hỉ ý cũng có mất mát. Hỉ chính là hắn thật sự cứu nàng, mất mát chính là hắn thế nhưng cẩn thủ lễ giáo, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ động, hắn tay cầm áo khoác bao, liền nàng váy áo cũng chưa trực tiếp đụng tới. Hôm nay chi kế nàng liền mệnh đều bất cứ giá nào, tự sẽ không như thế liền nhận, nàng cố nén đến xương rét lạnh, run run rẩy rẩy gọi Hoàn Nhan Cảnh Thần, kỳ mong hắn thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà, Hoàn Nhan Cảnh Thần như là không có nghe thấy nàng lời nói dường như, liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ cầm Na Mục Hãn Hoàng hậu cho hắn khoác áo choàng tay, ôn thanh nói, làm ngài lo lắng, là nhi tử không phải, nhi tử không lạnh, vẫn là ngài chính mình xuyên đi. Nói, tiếp nhận nàng trong tay áo choàng, tự mình khoác tới rồi nàng trên người. Hoa! Không hề báo động trước, Na Mục Hãn Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, ôm chặt hắn, oán trách, ai kêu ngươi đi xuống nước, vạn nhất ngươi có cái gì không hay xảy ra, làm mẫu phi như thế nào sống. Ngươi cái này không bất lo đồ vật, mẫu phi khó khăn tìm được ngươi, ô ô ô. Thải Vi đi tới, khuyên đủ, Na Mục Hãn Hoàng hậu, ngài vẫn là đừng khóc, song nhan điện hạ trên người có nước, mau đi nhoáng các thay quần áo mới là đừng đắn, nếu là chứ lạnh liền không chỗ tốt rồi. Đúng đúng đúng, nhìn ta, đều cấp đã quên. Na Mục Hãn nghe xong Thải Vi khuyên bảo, nâng lên nước mắt tích loang lổ mặt, liền sát một phen nước mắt đều đành phải vậy, túm Hoàn Nhan Cảnh Thần tay, phi cũng dường như hướng noãn các phương hướng đi. Nương nương, chiều côi công chúa làm sao bây giờ? Hoán Thu nhìn thoáng qua ngất đi chiều côi công chúa, hỏi một tiếng. Thải Vi xem cũng chưa hướng trên mặt đất xem một cái, chỉ lạnh lùng nói, đưa về chính mình cung đi, hảo sinh dưỡng đi. Ra như vậy chuyện này, Thường Mai Yến tự nhiên cũng liền không thể tiếp tục đi xuống, cũng may Hoa Mai đã thưởng xong, cơm cũng ăn qua, Thanh La Quốc mẫu tử tâm ý cũng rõ như ban ngày, đại gia hoặc mang theo phiền muộn, hoặc mang theo thỏa mãn tâm tư, làm điều thú tan. Thải Vi phân phó người đem Tương Vân đưa trở về, chính mình cũng trở về ngự thư phòng. Thời gian này, Nam Cung Giật đã hạ triều, đang ở Long Án sau phê sổ con. Thấy Thải Vi trở về sớm như vậy, rất là kinh ngạc. Thải Vi không có dấu hắn, đem vừa mới phát sinh chuyện này nói với hắn một lần, cuối cùng còn thở dài nói, ta vẫn luôn cho rằng triều côi là cái thông minh lanh lợi, không nghĩ tới nàng thông minh thế nhưng dùng tới rồi loại địa phương này, loại này bất nhập lưu thủ đoạn hơi chút dùng điểm nhi tâm người là có thể khuy phá, mệnh nàng còn tự cho là thông minh, cho rằng chính mình làm được thiên ý hề vô phùng đâu. Nam Cung Giật nói, Cẩm Quý Phi nuôi lớn hải tử lại có thể hảo đến nào đi, chỉ là từ trước cùng ngươi nói ngươi luôn là không tin, còn nói chấm đối nàng có thành kiến, lúc này tin đi. Thải Vi nói, muốn theo đuổi hạnh phúc, muốn làm nhân thượng nhân cố nhiên không có sai, nhưng là nhân gia đã có người trong lòng, nàng còn dùng ra loại này thủ đoạn, liền có vẻ có chút mặt dày vô sỉ. Có người trong lòng. Ngươi là nói xong Nhan Cảnh Thần có người trong lòng. Nam Cung Giật lược hạ bút, tò mò nói, là nhà ai quý nữ? Mau nói ra cho chấm nghe một chút. Một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người. Thải Vi thói quen tính ngồi ở hắn trên đùi, bưng lên Long Án thượng chén trà uống ngụm trà, cố ý cùng hắn út út mở mở. Nam Cung Giật bị nàng rất nổi lên ăn uống, tò mò thúc giục nói, mau nói, rốt cuộc là ai? Có phải hay không ngươi? Phúc! Mới vừa uống đi vào trà bị phun tới, Thải Vi lược hạ chén trà, không hề hình tượng khụ sách lên, khụ đến thở hổn hển. Nam Cung Giật một bên vỗ nàng phía sau lưng, một bên xem kỹ nhìn nàng, chua lòng nói, không phải liền không phải, kích động như vậy làm gì, không đảo giống trột dạ dường như. Thải Vi khụ nửa ngày, rốt cuộc đem khí nhi cấp xuyến đều, nàng ngồi thẳng thân mình. Lôi kéo Nam Cung Giật hai cái gương mặt hung hăng mà kéo kéo, nói, ta trột dạ cái gì? Ngươi này lại là ăn cái gì phi giấm? Nhân gia nhìn chúng chính là ngươi trước đệ tức phụ nhi, đừng nói ta một cái đã kết hôn phụ nhân, chính là toàn đại tấn các quý nữ ngồi ở chỗ đó, nhân gia cũng nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái, lòng tràn đầy chỉ có Tương Vân một người. Nam Cung Giật xoa xoa bị hắn ninh đau gương mặt, kỳ quái nói, sao có thể sẽ là nàng đâu, võ thị chính là hòa ly quá người. Thải Vi hừ lạnh một tiếng, nói, lúc này mới kêu chân ái là bất kể thân phận, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đâu giống có một số người, đầy miệng đối nhân gia nói ái, lại muốn cho nhân gia làm tiểu thiếp, thật là không biết xấu hổ. Nam Cung Giật nghe ra Thải Vi là ở gõ hắn từ trước muốn cho nàng làm thiếp chuyện này, bất giác một san, thẹn đỏ mặt nói, nương tử, chúng ta nói tới nói lui, nhưng là không mang theo phiên nợ bí mật, lại nói, vi phu không phải đã biết sai liền sửa lại sao? Ngươi còn nắm từ trước chuyện này có ý tứ gì? Thải Vi đang muốn nói chuyện, lại xử lý hắn vài câu, bên ngoài thái giám bỗng nhiên tới báo, nói là Lý Quốc Công cầu kiến. Thải Vi vừa nghe, từ Nam Cung Giật trên đùi xuống dưới, hướng đông phòng đi. Trở lại đông phòng, nàng vào không gian trong khuê phòng, theo thường lệ ngủ nàng ngủ trưa. mỗi ngày buổi tối đều bị nam nhân nửa đêm áp bức, nàng thân mình không giống nam nhân như vậy làm bằng sắt dường như, lan lộn nửa đêm ngày hôm sau còn có thể tinh thần phân chấn thượng triều, xử lý triều chính, phê sổ con, tập võ. Nàng mỗi ngày buổi sáng đều là sáng bạch mới lên, mỗi lần lên khi đều cảm thấy chính mình như là bị xe nghiền áp qua dường như, cho nên, mỗi ngày ngủ trưa đối nàng tới nói đặc biệt quan trọng, trừ phi có cập đặc thù sự, bằng không, nàng cần thiết đến ngủ một giấc mới được. Không gian ngoại, Lý Quốc Công hành xong đại lễ, mặt già đỏ bừng ngồi ở ghế trên, rồi dám không biết nên như thế nào cùng Nam Cung Giật mở miệng. Nam Cung Giật nhìn ra lão nhân không được tự nhiên, tò mò hỏi, ngoại tổ chính là có chuyện gì nhi, vì sao như vậy thần sắc? Lý Quốc Công do dự luôn mãi, trên mặt tuy rằng không nhịn được, nhưng chúng quy thắng không nổi một viên ái tôn tử tâm, cắn răng một cái, đem Mạc Tử Ly muốn hòa ly chuyện này nói ra, cuối cùng còn nói, chuyện này không chỉ có là Ly tiểu tử ý tứ, cũng là ngươi bà ngoại cùng ngươi cậu mợ ý tứ, ngươi nhìn xem, nếu không, liền tìm một cơ hội làm cho bọn họ hợp lại tính. Nam Cung Giật nghe xong, khó xử nói, tổ phụ nói chậm, võ gia nữ nhi đã có chủ. Lý Quốc Công vừa nghe, kỳ quái nói, không thể nào. Chuyện lớn như vậy nhi ta như thế nào không nghe nói. Nam Cung Giật nói, trâm cũng là vừa biết đến. Nói, liền đem Hoàn Nhan Cảnh Thần Khuynh Mộ Tương Vân việc nói ra. Lý Quốc Công vừa nghe, như bị sét đánh giống nhau, mặt già xám trắng lẩm bẩm nói, nguyên lai, bọn họ chi gian thật sự có. Tư tình. Lúc này, hắn sở băn khoăn, không phải Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Võ Tương Vân chi gian tư tình sẽ đối Lý Quốc Công phủ có bao nhiêu đại mặt trái nhi ảnh hưởng, mà là hai người kia một khi nếu là thành. Hắn tôn tử nên làm cái gì bây giờ? Ly tiểu tử vì Võ Tương Vân, mắt nhìn đều si ngốc, tiểu tử này đánh tiểu là cái một cây gân bướng bình hóa, đụng phải nam tường đều không quay đầu lại, nếu là biết cùng Tương Vân không có khả năng, còn không được điên cuồng. Nam Cung Giật thấy Lý Quốc Công vẻ mặt đau khổ, an ủi nói, tổ phụ, nói lý lẽ, Hoàn Nhan Cảnh Thần nếu nhìn chúng kiến An Hầu phủ tiểu thư, chấm phải làm tức tứ hôn, đã kết hai nước chi tốt, nhưng là nếu tổ phụ ngài đều đã mở miệng, hơn nữa tử ly cũng là chấm biểu đệ. Cho nên, cái này hôn chấm trước không ban, cho các ngươi từng người 3 ngày thời gian, làm cho bọn họ chính mình đi tranh thủ, 3 ngày sau, chấm sẽ làm kiến An Hầu phủ cô nương chính mình lựa chọn, mặc kệ nàng tuyển ai, chấm liền. Theo nàng ý tứ cho nàng tứ hôn, tổ phụ, ngài cho rằng như vậy như thế nào? Nếu là Hoàn Nhan Cảnh Thần cưới Tương Vân, chính là hai nước giao hảo đại sự nhi, sự tình quan trọng đại, Nam Cung Giật có thể cho bọn họ một lần tranh thủ cơ hội, đã là thực nể tình. Cho nên, Lý Quốc Công cũng không thể đang nói cái gì, đành phải tâm tình trầm trọng mà cáo từ đi ra ngoài. Thải Vi tỉnh ngủ giác, từ trong không gian ra tới thời điểm, Lý Quốc Công đã đi rồi, nam nhân còn ở phê này phê không xong sổ con. Thải Vi cho hắn dùng linh khê thủy nấu một hồ dưỡng sinh trà, làm Xuân Liễu đưa qua đi. Lại gọi tới Hoán Thu, hỏi nàng Ninh Hoài Tú gần nhất như thế nào. Hoán Thu nói, nàng thương thế hảo rất nhiều, đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là biểu tình uể oải, luôn là một bộ buồn bực không vui bộ dáng. Thải Vi nói, đem nàng cho ta kêu vào đi, ta có lời cùng nàng nói. Chương 186 nhạc phụ cùng cha vợ. Ninh Hoài Tú từ đêm đó sau khi bị thương, liền vẫn luôn nản lòng thoái chí. Tuy rằng nàng thực cảm kích hoàng hậu nương nương chưa từng bỏ đá xuống giếng, còn nguyện ý lôi kéo nàng một phen, rồi lại khó nén chính mình thất ý. Rốt cuộc, cái kia ghét nàng như con kiến nam nhân, là nàng đau khổ ái nhiều năm, ái đến trong lòng, gan, trong cốt tủy nam nhân. Từ lúc sau khi bị thương, nàng mỗi ngày nằm ở trong phòng dưỡng thương, ngắn ngủn mấy ngày, đã xem biến thế gian ấm lạnh. Cung phòng trụ các cung nữ đều biết nàng nguyên lai thân phận, đều đối nàng tự cam hạ tiện khinh thường không thôi, tuy chưa từng dẫm đạp với nàng, nhưng mỗi người đều coi nàng như không khí, không một người nguyện ý phản ứng nàng. Mấy ngày qua, liền một cái cùng nàng người nói chuyện đều không có, mọi người xem đến nàng khi, đều sẽ lộ ra trào phúng cùng khinh thường thần sắc. Lệnh cái này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người phụng ở trong tay đại tiểu thư hổ thẹn đến không chỗ dung thân. Lại thương tâm không thôi. Nếu không phải sợ cha mẹ vì nàng thương tâm, nàng hận không thể một đầu đâm chết, cũng không muốn ở bị người như vậy khinh thường cùng ghét bỏ. Hoán Thu tới kêu nàng khi, nàng đang nằm ở trên giường đất nhìn xà nhà phát ngốc. Nàng hiện tại thân phận không hề là tướng phủ thiên kim, chỉ là một cái bình thường cung nữ, chỉ có thể cùng bình thường cung nữ giống nhau, mười mấy người ngủ ở một gian giường chung trên giường đất, tắm rửa, thay quần áo, thậm chí là lớn nhỏ giải đều không thể tìm được một cái tương đối ẩn nấp không gian. Chỉ có thể ở đại gia mí mắt phía dưới tiến hành, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn, nhưng mà rồi lại vô kế khả thi, cảm thấy thẹn rất nhiều, đó là đối chính mình khinh. Xuất tiến cung sự hối hận không thôi. Ninh Hoài Tú, hoàng hậu nương nương triệu ngươi đi gặp nàng. Ninh Hoài Tú nghe xong, chạy nhanh từ trên giường đất bò lên, bay nhanh thay quần áo, trải đầu, hoàng hậu nương nương là nàng duy nhất hy vọng, nàng muốn từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, chỉ có hoàng hậu nương nương có thể giúp nàng làm được, cho nên, mấy ngày qua, nàng vẫn luôn ở ngóng trông hoàng hậu nương nương triệu kiến nàng. Nàng không dám làm hoán thu đợi lâu, càng không dám làm hoàng hậu nương nương chờ nàng, bay nhanh trang điểm xong, nàng đi theo hoán thu phía sau, cụm mi rũ mắt vào ngự thư phòng. Đi vào, nàng liền thấy cái kia lệnh nàng thương nhớ đêm ngày nam nhân, chính ngồi ngay ngắn ở long án sau, rũ mắt phê duyệt sổ con. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đại điện cửa kính chiếu vào hắn kia trương điên đảo chúng sinh trên mặt, ở gương mặt kia thượng mạ một tầng nhàn nhạt quang huy, khiến cho hắn thoạt nhìn là như vậy tuấn mỹ, đồng thời lại mang theo thượng vị giả liếc coi thiên hạ khí phách. Ninh Hoài Tú đau lòng một chút, liếc mắt nhìn hắn sau, bay nhanh cúi đầu, đi theo hoán thu vào đông gian hoàng hậu nương nương nơi nhà ở. Vào phòng, chỉ thấy mục hoàng hậu đang ngồi ở giữa cửa sổ trên giường đất, cúi đầu xem sổ sách. Nàng hôm nay xuyên một thân việc nhà xiêm y, xanh lá mạ sắc vải đông đoàn áo, phía dưới xuyên một cái cùng sắc hệ cùng mặt liêu phết đất váy dài, trên đầu không có sơ búi tóc, càng không có châm hoa, chỉ đem một đầu đen nhây tóc dài tùng tùng tán tán biên một cái bánh quai trèo biện, tùy ý rũ ở sau lưng. Nay một thân thuần tịnh trang điểm, không có khiến nàng thoạt nhìn thuần tịnh thanh nhã, đảo càng thêm có vẻ môi hồng như mã não, mặt trắng như mỹ ngọc, quả nhiên là kiểu diễm vô cùng, mỹ diễm vô song, tuy là nàng này nhìn quen mỹ nhân như người, chợt vừa thấy đến như vậy hoàng hậu, cũng xem đến đôi mắt đăm đăm. Khó trách, hắn sẽ cô đơn trung tình cùng nàng, đổi làm người khác sợ cũng sẽ như thế đi hoàng, sao thật là cái mỹ mạo không người có thể cập tuyệt thế mỹ nhân. Hoán thu thấy nàng chỉ ngơ ngẩn nhìn thải vi, lại không hành lễ, liền trộm đẩy nàng một chút. Ninh Hoài Tú như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng quỳ xuống, hướng thải vi dập đầu. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nàng không có tự xưng thần nữ, mà là tự xưng nô tỳ, vào cùng. Nàng chính là nô tịch, không có tư cách lại xưng hô chính mình vi thần nữ. Đứng lên đi. Thải vi ngẩng đầu, không nóng không lạnh nói một tiếng. Tạ hoàng hậu nương nương. Ninh Hoài Tú đứng lên, túi đầu đứng ở trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhiều lời một câu. Thải vi nói, nghe nói ngươi là đại tấn quốc đệ nhất tài nữ, từ nhỏ liền bác học nhiều thức, thông kim bác cổ. Nói vậy tính sổ loại này việc nhỏ cũng không làm khó được ngươi, lập tức ăn tết, cấp các vị quận vương, vương phủ ban thưởng, còn có các cung thái phi. Các công chúa ban thưởng, cùng với trong triều tam phẩm trở lên đại thần ban thưởng đều còn không có buông đi, nhiều như vậy người, ban thưởng đồ vật lại đều không giống nhau, tính đến bổn cung đau đầu, ngươi tới giúp bổn cung cùng nhau. Tính đi. Ninh Hoài Tú lúc này mới chú ý tới, mục hoàng hậu trước người giường đất trên bàn, đôi 4-5 bổn sổ sách tử, còn bày giấy bút chén trà cùng bản tính tử trở vật. Nàng ở trong nhà khi, trường giúp mâu thân chủ trì tướng phủ nội trợ, đối với tính sổ loại sự tình này có thể nói là ngựa quen đường cũ, bởi vậy liền hành lễ nói, là, nô tỳ tuân mệnh. Thải vi chỉ giường đất duyên, làm đi, này năm bổn sổ sách người nhị ta tam, tranh thủ hôm nay đều tính ra tới, ngày mai liền đem ban thưởng phái đi xuống. Ninh Hoài Tú cảm tạ tòa, nghiêng người ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, nhặt ra hai bổn nhi sổ sách, lại lấy ra bản tính nhi cũng giấy bút chờ vật, bắt đầu tính sổ. Thật dày hai bổn trướng, một buổi trưa liền phải tính xong, tuy rằng lượng công việc rất lớn, cũng rất khó hoàn thành, nhưng là nàng tính đến thực nghiêm túc. Cố gắng phải cho hoàng hậu nương nương một cái ấn tượng tốt. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã không còn trông cậy vào hoàng thượng rủ lòng thương, chỉ ngóng trông có thể hầu hạ hảo hoàng hậu nương nương, nói không chừng hoàng hậu nương nương sẽ khai ân, phóng nàng về nhà đi đâu. Hai người các tính các, đều tính thực dụng tâm, trong phòng một chút động tĩnh đều không có, chỉ có phiên động sổ sách nhi sàn sạt thanh hôm nay Ninh Hoài Tú khệ bản tính hạt châu bạch bạch thanh, mục hoàng hậu tính sổ khi không cần bản tính nhi, chỉ trên giấy họa một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Không biết dùng những cái đó ký hiệu như thế nào tính sổ. Ninh Hoài Tú trong lúc vô ý thấy được, tuy kỳ quái, lại không dám phân thần, chỉ xem một cái, kinh ngạc nháy mắt sau, lại tiếp theo túi đầu đi tính. Tính xong một quyển thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi, tiêu chỉ bỗng nhiên tiến vào báo, nương nương, bữa tối bị hảo, hoàng thượng hỏi ngài này liền dùng bữa sao. Thải vi đầu đều không nâng nói, ta lập tức liền tính xong rồi, làm hắn lại đợi chút. Làm hoàng thượng chờ nàng ăn cơm, đổi làm người khác nghe được có lẽ sẽ giật mình. Nhưng đối với Ninh Hoài Tú tới nói đã là thấy nhiều không trách, nàng hầu hạ bọn họ hơn một tháng, sớm biết rằng hoàng thượng có bao nhiêu gái nàng, nhiều sủng nàng, liền tính là nàng không được hoàng thượng ăn bữa tối nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng là, nàng kỳ quái chính là nàng nói câu nói kia, nàng nói, nàng lập tức liền tính xong rồi, đây là có ý tứ gì? Nàng chính là ước chừng tính tam bổn trướng nhi à, mà nàng, toàn lực ứng phó tính một buổi trưa, mới vừa tính xong một quyển trướng mà thôi. Nàng sao có thể tính nhanh như vậy đâu. Ninh Hoài Tú kinh ngạc nhìn qua đi, chỉ thấy hoàng hậu bên kia, hai bổn nhi tính tốt sổ sách đã chỉnh chỉnh tề tề mã ở nơi đó, mỗi bổn sổ sách hạ đều đè ép một chừng giấy, mặt trên viết chút hoạch toán tốt chướng mục số liệu. Mà nàng trong tay này một quyển nhi, cũng đã tính tới rồi cuối cùng hai trang, đã tiếp cận kết thúc, lập tức liền phải tính xong rồi. Ninh Hoài Tú quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng tự cao thông minh, tính sổ tính đến cũng thực mau, như thế nào sẽ không kịp nàng, hơn nữa kém nhiều như vậy. Du thần gian, Mạc Hoàng Hậu đã phiên tới rồi cuối cùng một tờ, chỉ thấy nàng một mặt xem sổ sách thượng số liệu, một mặt trên giấy bay nhanh viết ra một ít kỳ quái ký hiệu, sau đó ở này đó ký hiệu hạ đồng dạng điều hành tuyến, bắt đầu điểm điểm vẽ tranh, chỉ chốc lát sau, nàng cười sáng lạ, khép lại sổ sách, nói, tính xong rồi. Ngừng đầu khi, chính thấy nghẹn họng nhìn chân chối Ninh Hoài Tú kinh ngạc nhìn nàng, toại hỏi, ngươi còn có bao nhiêu? Ninh Hoài Tú một san, đỏ mặt nói, còn có một quyển nhi. Thải Vi gật gật đầu, nói, không tồi, đi về trước ăn cơm đi, ngày mai lại đến. Ninh Hoài Tú vội vàng đứng lên hướng nàng cáo tử, là, nô tỳ cáo lui. Đi rồi hai bước, trung quy không thắng nổi trong lòng nghi hoặc, dừng lại bước chân nói, nô tỳ cả gan, xin hỏi nương nương là dùng cái gì biện pháp tính đến chướng, như thế nào nhanh như vậy? Thải Vi chính bưng chén trà uống trà, nghe vậy, không nhanh không chậm nói, con số ả dập số học pháp. Con số ả dập số học pháp. Ninh Hoài Tú sửng sốt, nàng cũng coi như là đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng rãi người, như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua trên thế giới này có ả dập tính toán loại này tính sổ phương pháp đâu. Thải Vi lược hạ chén trà, hoan thanh nói, loại này số học phương pháp là gia phụ sáng tạo độc đáo, so chúng ta tầm thường tính sổ phương pháp muốn mau, muốn giản tiện rất nhiều. Lập tức liền phải ở chúng ta Đại Tấn quốc rộng khắp mở rộng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ninh Hoài Tú nghe xong, thần sắc buồn bã, nguyên lai, nàng không chỉ có là tướng mạo không bằng nàng, bản lĩnh cũng đồng dạng không bằng nàng. Lúc ăn cơm chiều, Nam Cung Giật đối Thải Vi nói Lý Quốc Công tới gặp mục đích của hắn cùng hắn hồi đáp, Thải Vi đối Nam Cung Giật dân chủ cách làm tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng cứ gọi quá Hoán Thu, làm nàng đi đem Nam Cung Giật nói cho Na Mục Hãn Hoàng Hậu cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần, làm Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Mạc Tử Ly công bằng cạnh tranh. Có không ôm được mỹ nhân về, liền xem chính hắn. Hoán Thu mới vừa đi ra ngự thư phòng, nên diện đụng phải tiến đến thỉnh tội triều côi công chúa. Từ lúc hoàng hậu phái người đem nàng đưa về đến chính mình trong cung, liền hỏi cũng chưa hỏi lại nàng một câu, nàng liền biết chính mình kỹ xảo bị hoàng hậu khuy phá, nàng chỉ là một cái phụ thuộc vào hoàng hậu nhược nữ tử, hương suy vinh nhục tất cả tại với hoàng hậu nhất niệm chi gian, nàng một khang thẳng tới trời cao chi trí có không đạt thành, chính là hoàng hậu nương nương một câu. Cho nên nàng trăm triệu không dám tội hoàng hậu, càng không thể không thèm để ý nàng đối chính mình cái nhìn, tỉnh lại sau dưỡng trong chốc lát, nàng không màng chính mình ốm yếu chi khu, dãy rủa tiến đến thỉnh tội. Thải Vi cùng Nam Cung Giật đang ở ăn cơm, nghe nói triều côi cầu kiến, lạnh lùng nói cho nàng trở về, bổn cung không rảnh thấy nàng. Xuân Liếu đi ra ngoài truyền lời, triều côi vừa nghe hoàng hậu nương nương không thấy nàng, thấy rõ không ổn, nàng nếu thật sự đi rồi, sợ là sau này liền sẽ không còn được gặp lại hoàng hậu, bởi vậy bất quá thân mình rất nhiều không khỏe, hai đầu gối một loan, quỳ gối ngự thư phòng ngoại. Xuân Liếu thấy nàng như thế, lặng lẽ bĩu môi, trở về bẩm báo Thải Vi. Thải Vi mới sẽ không bị nàng khổ nhục kế thu mua, nàng cười lạnh nói, nàng thích quỳ, khiến cho nàng đi quỳ hảo, đừng lý nàng. Trong viện, chiều côi ở trong gió lạnh đông lạnh đến run bần bật, chính là, thẳng đến nàng quỳ đến ngất xỉu, cũng không gặp hoàng hậu nương nương triệu kiến nàng. Chiều côi bị nâng đi rồi, Thải Vi cũng không để ý đến, bồi Nam Cung Giật hạ một lắc cờ. Hai người liền sớm thu thập lên giường, đối với Nam Cung Giật tới nói, một ngày chung tốt đẹp nhất thời khắc bắt đầu rồi. Đối với Mạc Tử Ly tới nói, lại là nhất tàn khốc một ngày. Biết được Song Nhan Thái tử cư nhiên không màng Tương Vân Hòa Ly thân phận muốn sinh cưới nàng, mà hắn cần thiết ở trong vòng 3 ngày thu phục nàng tâm mới có cơ hội cùng nàng hợp lại khi, hắn như là bị người đâu đầu rót một thùng nước đá dường như, tâm đều lạnh. Cái này, hắn xong rồi, thật sự xong rồi. Nàng vốn là hận cực kỳ hắn, thề sống chết không chịu tha thứ hắn. Hắn lại có biện pháp nào có thể ở trong vòng 3 ngày làm nàng hồi tâm chuyển ý đâu. Mà cái kia Tư Đồ Trường Ca, không chỉ có là Thanh La Quốc Thái tử Điện Hạ, còn đã cứu nàng 2 lần, là nàng ân nhân cứu mạng, nàng là một cái yêu ghét rõ ràng người, trong lòng nhất định thực cảm kích hắn, đến nỗi có phải hay không yêu hắn còn không xác định, nhưng cùng hắn tương đối lên, Hoàn Nhan Cảnh Thần phần thắng cơ hội thắng tuyệt đối với hắn, thậm chí, hắn căn bản liền không có thắng cơ hội. Các trưởng bối cũng đều cảm thấy hắn thắng được tỷ lệ không lớn, thở dài rất nhiều. Liền sôi nổi bắt đầu an ủi hắn, miễn cho hắn sau khi thất bại quá mức thương tâm. Bạch Thị còn nói, nếu là hắn thật sự quên không được Võ Tương Vân, có thể cho hắn tìm một cái cùng Võ Tương Vân tính cách cùng tướng mạo đều không sai biệt lắm tiểu thư kết hôn, tưởng leo lên Lý Quốc Công Phủ nhân gia chính là, bằng Lý Quốc Công Phủ quyền thế, nhất định có thể tìm được như vậy một nữ nhân. Mạc Tử Ly đương nhiên sẽ không tiếp thu mẫu thân đề nghị, nhìn đến các trưởng bối đều như thế vì hắn lo lắng, làm hắn cảm thấy phi thường hổ thẹn cùng bất an, hắn trái lại an ủi vài vị trưởng bối vài câu, liền lấy tưởng tĩnh một chút vì từ rời đi Ân Hy đường, thất hồn lạc phách rời đi phủ đệ, hướng Kiến An hầu phủ đi đến. Lão phu nhân nghe nói hắn đi Kiến An hầu phủ, vội vàng phái mấy cái người nhà rất xa đi theo, để tránh xảy ra chuyện. Kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình đi Kiến An hầu phủ làm cái gì, chỉ là cầm lòng không đậu đi nơi đó, mặc dù biết đi cũng không thấy được nàng, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả, nhưng hắn vẫn là đi. Cười ở trên lưng ngựa, nhìn Kiến An hầu phủ nhắm chặt đại môn, Mạc Tử Ly trong lòng một trận đau thương. Đại khái, lần này, hắn thật sự muốn mất đi nàng. Lúc này, hắn nghĩ nhiều vào xem nàng, thấy nàng một mặt, chẳng sợ không bị nàng đãi thấy, chẳng sợ bị mắng máu chó phun đầu, cùng hắn mà nói đều vui vẻ chịu đựng. Hiện tại, muốn nghe nàng mắng hắn, trách cứ hắn đều là một loại xa xỉ, nàng liền phải trở thành Thanh La Quốc Thái Tử Phi, liền phải trở thành nam nhân khác thế tử. Nàng kia trương đáng yêu bánh bao mặt, nàng đáng yêu tươi cười, đều phải trở thành nam nhân khác. Mà kia, đã từng đều là chính mình. Mạc Tử Ly, ta hận ngươi, đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Mạc Tử Ly, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi, ngươi đi đi. Nàng bất lực ủy khuất khóc tiếng la đến nay quanh quẩn ở hắn bạn, kia trương nước mắt tích loang lổ khuôn mặt nhỏ luôn là cầm lòng không đậu hiện lên ở trước mắt hắn, làm hắn đến nay nhớ tới đều đau lòng không thôi. Hắn hối hận, hối đến hận không thể giết chính mình, sớm biết rằng chính mình ái nàng ái sâu như vậy khó có thể tự kiềm chế, vô luận đã xảy ra cái gì, hắn đều sẽ không thương nàng một phân một hào. Chính là, trên thế giới không có bán thuốc hối hận, hắn thương tổn nàng, tuy rằng hắn ái nàng đến cực điểm, hận không thể lấy chết tạ tội, mà nàng lại hận hắn tận xương, coi hắn vì không chết không ngừng kẻ thù. Nếu Hoàn Nhan Cảnh Thần là bình thường thân phận, nàng gả cho hắn có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng hắn là hoàng tử, Thanh La Quốc tương lai quốc quân, lấy nàng tính tình, căn bản không thích hợp làm hoàng hậu, cũng căn bản không thích hợp ngốc tại trong cung, hắn cấp không được hắn hạnh phúc, có thể cho nàng hạnh phúc, chỉ có chính hắn. Chính là, nàng sẽ không cho hắn cơ hội. Phong phất quá, đông tuyết rào rạt bay xuống dưới, dừng ở hắn trên người, sau một hồi, hắn biến thành một cái ngân trang tố khỏa người tuyết. Đi theo hắn bọn thị vệ rốt cuộc nhịn không được, tiến lên nói, Ly công tử, ngài thân mình vừa vặn, thái y Ly nói không thể ở bên ngoài lâu đãi, vẫn là trở về đi. Mạc Tử Ly thất thần nhìn đại môn trong chốc lát, rũ xuống mắt đi, rốt cuộc đánh mã rời đi. Cô đơn hành đến đường phố chuyển biến chỗ, rất xa, một con tuấn mã bay nhanh mà đến, trong bóng đêm, thấy không rõ trên lưng ngựa người khuôn mặt, lại có thể ẩn ẩn thấy ra hắn đĩnh bạt mạnh mẽ thân hình, cho đến đi được tới trước mặt. Phân biệt rõ hắn dung mạo khi, Mạc Tử Ly trái tim cứng lại, như là bị người trong lòng cho hung hăng một kích, từ tâm ra bên ngoài đau lên. Thời gian này, cái này địa điểm nhìn thấy hắn, không cần hỏi đều biết hắn muốn đi đâu. Mạc Tử Ly mặt đen, nắm dây cương tay nắm thật chặt, kiệt lực nhịn xuống giết người xúc động. Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng gặp được Mạc Tử Ly, hắn thít chặt mã, rất có phong độ chắp tay, nói, Mạc công tử, hạnh ngộ. Mạc Tử Ly âm mặt, miễn cưỡng đáp lễ lại. Ở Hoàn Nhan Cảnh Thần sắp cùng hắn gặp thoáng qua khi, hắn bỗng nhiên mở miệng, nàng tính tình quá mức đơn thuần, căn bản không thích hợp trong cung sinh hoạt, ngươi nếu ái nàng, liền không nên cưới nàng. Hoàn Nhan Cảnh Thần cười nói, nàng tính tình đích xác đơn thuần, cho nên yêu cầu một cái ái nàng, tin nàng nam nhân mới có thể bảo toàn nàng, nếu không, đừng nói là trong cung, chính là tầm thường hầu môn công phủ, cũng làm theo không nàng dung thân nơi. Chân chùi châm trọc, làm Mạc Tử Ly sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nói, có một số việc, chỉ có đã trải qua mới biết được đúng sai. Cũng chỉ có biết chính mình sai rồi, mới có thể đối nàng gấp đôi quý trọng. Hoàn Nhan Cảnh Thần khẽ cười một tiếng, nói, có một số việc, không có trải qua bổn vương cũng biết đúng sai, tỉ như, không nên dưỡng ngoại trạch, không nên không tín nhiệm chính mình thê tử, không có này đó trải qua, bổn vương cũng làm theo sẽ quý trọng nàng, tuyệt không sẽ làm nàng thương tâm thất ý. Mạc Tử Ly bị sặc, sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới, ngươi đừng quên, nàng là Hòa Ly chi thân, người trong thiên hạ đều biết nàng đã làm ta Mạc Tử Ly thê tử. Ngươi cho rằng Thanh La Quốc đại thần cùng các bá tánh sẽ tiếp thu một cái Hòa Ly phụ nhân làm bọn họ thái tử phi, tương lai hoàng hậu sao? Nếu ngươi nhất ý cô hành cưới nàng, tới rồi Thanh La Quốc, bá tánh cùng các đại thần đều không tiếp thu nàng, ngươi lại đương chi nàng với chỗ nào? Này đó băn khoăn đều thập phần hợp lý, không cấm Mạc Tử Ly nghĩ tới, Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng nghĩ đến, hắn rộng mở cười, nói, đều nói phu thê nhất thể, nàng đã đi làm bổn vương chi thê, tự nhiên cùng bổn vương là nhất thể. Nếu Thanh La Quốc đại thần cùng các bá tánh không tiếp thu nàng, không thể nghi ngờ chính là không tiếp thu bổn vương, không có gì ghê gớm, cùng lắm thì bổn vương mang theo nàng đi khai tham hành là được. Mạc Tử Ly cười lạnh nói, không thể tưởng được Song Nhan thái tử vẫn là cái đa tình người, giang sơn mỹ nhân chung không chút do dự tuyển mỹ nhân, chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể nói lời nói tính toán, đừng làm cho người cười ngươi là nói không giữ lời người. Hoàn Nhan Cảnh Thần gợi lên khỏe môi nhi, châm chọc cười nói, đều nói trong lòng có Phật người, nhìn cái gì đều hướng Phật, lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân luôn thích suy bụng ta ra bụng người, bổn vương tâm trí, không phải ngươi loại người này có thể tưởng tượng được đến, cho nên, cũng đừng lại vì cùng mình không quan hệ chuyện này lo lắng, mặc kệ bổn vương cùng nàng tương lai như thế nào, đều cùng ngươi không quan hệ, đừng quên, các ngươi đã không có bất luận cái gì căn hệ, ngươi chỉ là cái bị ra. Cùng ngươi, này một phen lời nói, đem Mạc Tử Ly chọc giận, hắn trên mặt bỗng dưng hiện ra một tia lệ khí, cắn nói, Hoàn Nhan Cảnh Thần, thánh thượng nói qua hứa chúng ta công bằng cạnh tranh, không tới cuối cùng một khắc, hiệu chết về tay ai còn không biết đâu, ngươi hiện tại liền một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, có phải hay không cao hứng đến quá sớm. Hoàn Nhan Cảnh Thần nhướng mày, giống chế rêu dường như nhìn hắn, hỏi lại, ngươi cho rằng nàng sẽ tuyển ngươi. Mạc Tử Ly có chút tức muốn hộp máu nói, mặc kệ nàng tuyển không tuyển ta, ta đều là nàng người nam nhân đầu tiên, liền tính nàng tuyển ngươi, ngươi cũng là nhặt ta dư lại. Hoàn Nhan Cảnh Thần mặt đống chốc lạnh xuống dưới, nguyên bản ôn nhã như ngọc trên mặt chợt tụ tập một cổ sát khí, hắn bỗng dưng từ trên lưng ngựa bay lên trời, huy trưởng hướng Mạc Tử Ly đánh tới. Mạc Tử Ly cũng là người tập võ, chỉ là Lý Quốc Công bởi vì hắn là Mạc Thanh Sơn độc đinh, sợ hắn từ võ hậu tương lai thượng chiến trường có cái gì không hay xảy ra, vì vậy càng cường điệu ở văn thải càng thêm lấy bồi dưỡng, hy vọng hắn có thể đi khoa cử chi lộ, làm quan văn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn võ công cũng không phải thực tinh tiến, cùng thân là Thứ Nguyệt giúp phó bang chủ Hoàn Nhan Cảnh Thần kém một mảng lớn. Mạc Tử Ly cảm nhận được trưởng phong sắc bén, đang định cùng hắn thề sống chết một bác, những cái đó đi theo hắn phía sau bọn thị vệ lại bỗng chốc bay lên, nhanh chóng xuất trưởng, hướng Hoàn Nhan Cảnh Thần đánh tới. Này đó thị vệ đều là lão phu nhân phái ra, là Lý Quốc Công phủ nhất đẳng thị vệ, là phía trước Lý Quốc Công cấp Mạc Thái Hậu cùng Nam Cung Giật bồi dưỡng tử sĩ, các đều võ công quyết tuyệt, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hoàn Nhan Cảnh Thần thấy mấy người này chiêu thức lợi hại, đành phải tạm thời buông tha thu thập Mạc Tử Ly ý niệm, theo chân bọn họ đánh lên. Nam Mục Hãn Hoàng Hậu không yên tâm Hoàn Nhan Cảnh Thần một người ra tới, đã phái mấy cái lợi hại nhất ẩn vệ rất xa đi theo hắn, Hoàn Nhan Cảnh Thần tuy rằng đã sớm phát hiện, Hoàn Nhan Cảnh Thần vì làm mẫu thân yên tâm, tuy rằng đã sớm phát hiện chính mình bị bọn họ theo dõi, nhưng là vẫn là nhìn xuống, không có ném ra bọn họ. Ẩn vệ nhóm nhìn thấy chủ tử bị tập kích, nháy mắt hiện thân, bay nhanh gia nhập đến chiến đấu, cùng Lý Quốc Công phủ ẩn vệ nhóm đánh đến khó phân thắng bại. Kiến An Hầu đêm nay đi ra ngoài dự tiệc, khi trở về vừa lúc thấy được một màn này, hắn không quen biết Hoàn Nhan Cảnh Thần, lại nhận được Mạc Tử Ly, thấy hai bên ở hắn ra môn khẩu phụ cận chém giết, e sợ cho gây họa thượng thân, vội vàng đánh mã qua đi, rất xa lớn tiếng khuyên giải, e sợ cho họa cập mấy thân. Nhị vị, cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, không biết nhị vị có cái gì hiểu lầm, không bằng cấp lao phu cái bạc diện, đến hàn xá uống ly trà, đuổi hàn, việc này dừng ở đây, tốt không? Kiến An Hầu cực lực hòa giải, phía trước hắn tuy rằng rất là cáu giận Mạc Tử Ly, hận không thể giết hắn nụ trí, nhưng là từ lần trước Mạc Tử Ly tới trong phủ nói kia phiên lời nói, hắn đôi hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, đôi hắn đã không như vậy căm hận, hơn nữa hắn quý vì Lý Quốc Công phủ cháu đích tôn, hoàng thượng thân biểu đệ, vạn nhất chính xác chết ở nhà hắn ngoài cửa lớn, Kiến An Hầu phủ liền thật sự ly diệt môn không xa. Mạc Tử Ly coi hắn vì nhạc phụ, Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng coi hắn vì tương lai cha vợ, hai người tự nhiên đến cho hắn vài phần bạc diện. Ở hắn mở miệng sau, trước sau quát bảo ngưng lại chính mình người, ngừng lại. Chương 187 lưỡng tình tương duyệt. Đèn đuốc sáng trưng Kiến An Hầu phủ phong khách. Kiến An Hầu võ sĩ cắt bưng chén trà, pho tượng dường như ngồi ở chủ vị thượng, nghe dưới tòa hai vị thanh niên tài tuấn lưỡi thương kiếm ngữ, một câu đều cũng không nói ra được, cả người đã chỉnh thạch hóa trạng thái, liền tránh ở bình phong sau nghe lén vũ phu người đều mông ở nơi đó. Đây là sao hồi sự? Người này cư nhiên không phải thái y yề, mà là Thanh La Quốc Thái tử Điện Hạ, mà hắn, cư nhiên muốn cưới bọn họ nữ nhi, này. Sao có thể đâu? Bọn họ nữ nhi chính là Hòa Ly chi thân, hắn không biết sao. Không chê sao? Chẳng lẽ, thật sự giống ngoại giới truyền thuyết như vậy, bọn họ nữ nhi tại đây vị Điện Hạ ở Trương Ngộ phía trước cũng đã cùng hắn minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Không, không đúng, bọn họ nữ nhi quyết không phải người như vậy, huống hồ, Mạc Tử Ly đã cho nàng nghiệm quá thân. Nữ nhi sắc thật vẫn là bạch ngọc không tì vết chi thân, không có khả năng cùng nam nhân làm ra cẩu thả việc, nhiều nhất, hai người là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Ngẫm lại nữ nhi, ngày hôm qua vẫn là làm người khinh bỉ Hòa Ly chi phụ, hôm nay đã bị Thanh La Quốc Hoàng Thái tử Điện Hạ cầu hôn, Kiến An Hầu vợ chồng đống nhiên có một loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác, tuy rằng bọn họ cũng không có tính toán dùng nữ nhi tới tranh vinh khách quý, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, có thể làm Thanh La Quốc Hoàng Thái Tử Điện Hạ có thể hướng bọn họ nữ nhi cầu hôn, đối bọn họ tới nói xác thật coi như là một loại khen tặng, cũng làm này hai tháng tới. Nhân nữ nhi hỏa ly bối hối chi khí đảo qua mà quang, đốn giác thổ khí dương mi. Hầu ra, cảnh thần tâm duyệt Tương Vân đã lâu, thành tâm cầu xính, hơn nữa bệ hạ đã cho phép cảnh thần hướng Tương Vân cầu hôn, mong rằng hầu ra có thể cho cảnh thần một lần cơ hội. Hoàn Nhan cảnh thần đứng dậy, chắp tay hướng Kiến An hầu nói, thái độ của hắn không kiêu ngạo không xiểm định, chân thành khiêm cung, đủ thấy này thành ý. Đối với hắn cầu hôn, Kiến An hầu vợ chồng có thể nói là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, lấy thân phận của hắn, cưới một cái công chúa đều dư giả, nhưng hắn lại bất kể Tương Vân thân phận, muốn lấy chính thê chi lễ vật cưới nàng, đủ thấy hắn đối Tương Vân thiệt tình. Nhưng là, lấy bọn họ nữ nhi tính chi, thật sự không thích hợp làm thái tử phi hoặc là tương lai hoàng hậu, nàng liền cái đoạn số thấp hèn nho nhỏ ngoại thất đều đấu không lại, tương lai lại có thể nào ở thâm cung an thân. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm Thanh La Quốc Hoàng thượng cùng thần tử nhóm sẽ không ghét bỏ thân phận của nàng, lại hoặc là, ai có thể bảo đảm Hoàn Nhan cảnh thần sẽ vĩnh viễn đối nàng bất biến tâm đâu. Vạn nhất nàng gả qua đi, tương lai thất sủng hoặc là chịu ủy khuất, nàng một người một mình ở ngàn dặm ở ngoài, bên người liền cái an ủi nàng thân nhân đều không có, bọn họ đến nhiều khó chịu, nhiều đau lòng a. Chính dầu dĩ suy nghĩ, Mạc Tử Ly cũng đứng dậy, hướng Kiến An hầu nói, nhạc phụ, Tử Ly đã biết sai, tổ phụ hôm nay cũng đã hướng thánh thượng trần thuật việc này, còn thỉnh nhạc phụ lại cấp Tử Ly một lần cơ hội. Lần này Tử Ly quyết sẽ không lại làm Tương Vân chịu một chút ủy khuất, càng sẽ không làm nhị lao ở đối Tử Ly thất vọng. Mạc Tử Ly thanh âm, đánh gãy Kiến An hầu suy nghĩ, đối với cái này trước con rể, hắn tuy rằng còn có rất nhiều bất mãn, nhưng là đã không giống phía trước như vậy và hắn giận, hắn nâng giơ tay, ngừng hắn, tuy rằng không đối hắn lời nói lạnh nhạt, lại khách khí xa cách nói, Mạc công tử, ngươi đã cùng Tương Vân hòa ly, liền không cần lại kêu bản hầu nhạc phụ. Mạc Tử Ly nghe vậy, thần sắc buồn bã. Giấu ở tay háo hạ tay nắm thật chặt, tiếp theo, thần sắc như thường nói thanh, là thua người không thua trận, tuy rằng Kiến An hầu đối thái độ của hắn lãnh đạm, nhưng Mạc Tử Ly vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, miễn cho Hoàn Nhan cảnh thần đắc ý. Võ sĩ cắt nhìn không ai nhường ai hai người, loát chính mình tròm dâu nói, chuyện này nhi sự tình quan tiểu nữ cả đời, cho nên, bản hầu không thể này hiện tại liền cấp nhị vị hồi đáp, cần phải cùng Triết Kinh cùng tiểu nữ thương nghị lại làm định đoạt, nhị vị thả đi về trước. Chờ chúng ta thương lượng hảo, lại cấp nhị vị hồi âm nhi. Là, vãn bối tuân mệnh. Đối với võ sĩ các đề nghị, Hoàn Nhan cảnh thần cùng Mạc Tử Ly không dám có dị nghị, kính cẩn nghe theo đáp ứng rồi một tiếng, lặng yên lui ra. Chân trước mới vừa đi, vũ phu người liền từ bình phong sau hấp tấp đi ra, sốt ruột hỏi, hầu ra, chuyện này ngài thấy thế nào? Kiến An hầu khó xử lắc lắc đầu, nói, cứ theo lẽ thường người xem ra, có thể gả cho Thanh La Quốc Thái tử là bao lớn vật khí. Vị kia thái tử điện hạ anh tuấn uy vũ, khí độ bất phàm, quan trọng nhất chính là đãi chúng ta Vân Nhi thiệt tình thực lòng. Chỉ là, chúng ta Vân Nhi tính cách quá mức với đơn giản, ta chỉ sợ nàng tương lai bị người tính kế, bị người khi dễ đi, chúng ta ly đến xa như vậy lại không giúp được hắn, cho nên, làm ta cảm thấy thực khó xử a. Vũ phu người cũng là như vậy tưởng, chính mình sinh hài tử chính mình biết, tuy rằng gả cho Hoàn Nhan cảnh thần đương thái tử phi thực phong cảnh, Kiến An hầu phủ cũng sẽ đi theo làm dạng dỡ không ít. Nhưng là, Tương Vân căn bản là không phải đương hoàng hậu nguyên liệu, liền tính là ngạnh lên làm, lấy nàng tính tình, cũng sớm muộn gì cũng sẽ thọc rắc rối, cho nên, liền tính nàng cũng vừa ý Hoàn Nhan cảnh thần, lại cũng không nghĩ đem nữ nhi gả đến Thanh La Quốc đi. Kiến An hầu nói, sự tình quan trọng, sự tình quan Vân Nhi cả đời hạnh phúc, chúng ta lúc này đừng tự tiện làm chủ nhưng, vẫn là hỏi một chút nàng, nghe một chút nàng ý kiến tương đối hảo. Vũ phu người nghe xong, gật đầu nói, lao ra lời nói cực kỳ. Lần trước chính là chúng ta cấp xử lý hôn sự, kết quả làm hại hài tử hơi kém đi nửa cái mạng, này nhưng nhất định đến nghe một chút hài tử ý kiến, nếu là nàng đồng ý, chúng ta liền tận lực thành toàn nàng, nếu là nàng không đồng ý, liều mạng đắc tội hoàng thượng, chúng ta cũng không thể ứng thừa. Ân, ta cũng là ý tứ này. Hai vợ chồng so đo sẵn sàng, từ vũ phu người tiến hậu viện nhi đi hỏi nữ nhi. Lúc này, Tương Vân đang ngồi ở Hân Lung Thượng cùng bọn nha đầu thêu thùa may vá, thấy mẫu thân tới. Vội đem mẫu thân dẫn tới non cát. Vũ phu người cũng không đâu phần cong, trực tiếp đem chuyện vừa rồi nói ra, Tương Vân nghe nói Hoàn Nhan cảnh thần cùng Mạc Tử Ly đánh nhau rồi, nói không có gì phản ứng, nhưng là nghe được hắn cư nhiên tới cầu hôn khi, không khỏi chấn động, đỏ mặt thẹn thùng nói, nương, nữ nhi không nghĩ gả chồng, vẫn là lưu tại trong nhà làm bạn cha mẹ đi. Vũ phu nhân đạo, đứa nhỏ ngốc, nào có nữ nhi ra không gả chồng, bồi cha mẹ cố nhiên là hảo, chính là chờ cha mẹ đều già rồi, qua đời. Ngươi lại đi dựa vào ai đâu. Cho nên, nữ nhân cần thiết đến có cái chính mình ra, có chính mình nam nhân cùng con cháu, tương lai đến già rồi mới có dựa vào đâu. Vừa nghe vũ phu người ta nói chính mình tương lai sẽ lao, sẽ chết, Tương Vân không cấm một trận thương cảm, nàng dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, hít hít cái mũi nói, nương sẽ không lão, cha cũng sẽ không lão, các ngươi đều sẽ sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn bồi Vân Nhi. Vũ phu người vớt ve nàng tóc, cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu là cái nam nhi, nhưng thật ra có thể vĩnh viễn bồi ở nương bên người nhi, cấp nương tống trung dưỡng lão. Thiên ngươi là cái nha đầu tử, nếu là cả đời không gả chồng, nhà chúng ta nề nếp gia đình cũng không cần muốn. Ta mặc kệ, dù sao ta không gả chồng. Thương Vân ôm vũ phu người cổ, tùy hứng làm nũng. Đời này ta cũng chỉ đi theo cha mẹ quá, nếu là cha mẹ bức ta, ta liền cắt tóc làm nì cô đi. Vũ phu người đẩy ra nàng, sùng nịch lại bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng, rồi nói, ngươi nhà, lại tới nữa, nương cho ngươi nói qua bao nhiêu lần. Không nên hơi một tí liền nói cắt tóc làm ni cô chuyện này, càng không thể tùy tiện lấy thần Phật chùa miếu chuyện này nói giỡn, ngươi gả chồng chuyện này là hoàng thượng khâm định, sao có thể tùy vào ngươi có nghĩ. Nương cho ngươi một đêm thời gian, ngươi hảo hảo cân nhắc, là gả cho Thanh La quốc thái tử vẫn là cùng Mạc tử ly hợp lại, nếu là hai người kia ngươi đều không nghĩ muốn, khiến cho cha ngươi đi theo hoàng thượng cầu cầu tình, đêm này hai môn việc hôn nhân đều đẩy, nương ở một lần nữa cho ngươi tìm. Tương Vân rầu miệng, không tình nguyện lẩm bẩm nói, ta không gả, ai đều không gả. Vũ phu người sụ mặt, nói, vậy làm hoàng thượng chỉ đi, chỉ ai liền gả ai hảo. Tương Vân hoảng sợ, phản xạ nói, dù sao ta đánh chết đều không cùng Mạc tử ly hợp lại, tuyệt không. Vũ phu người vừa nghe, nói, không cùng Mạc tử ly hợp lại, vậy ngươi là tuyển Thanh La quốc thái tử sao? Nàng tìm tòi nghiên cứu nhìn nữ nhi, tưởng từ nữ nhi trên mặt nhìn ra điểm nhi cái gì. Phía trước bên ngoài truyền nữ nhi cùng Thanh La quốc thái tử nhàn ngôn thoái ngữ. Nàng chưa bao giờ tin tưởng quá, nhưng từ hôm nay Thanh La quốc thái tử giả mạo thái y tới xem nữ nhi bị nàng biết sau, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy nữ nhi cùng hắn chi gian có chút bất đồng. Rốt cuộc là bọn họ lưỡng tình tương duyệt, vẫn là Thanh La quốc thái tử một đầu nhiệt, trước mắt nàng thượng không xác định. Tương Vân mặt đỏ, không biết là nghĩ tới cái gì, nàng bụng mặt, thấp giọng nói, không, không có. Vũ phu người người từng trải, có thể nào nhìn không ra nữ nhi tâm tư, đặc biệt là nàng này nữ nhi còn đơn giản thực. Muốn nhìn xuyên nàng tâm tư một chút đều không khó. Nàng hướng Tương Vân bên người xê dịch, nói, ngươi muốn thật là tuyển hắn, nương cũng không ngăn cản, chỉ là ngươi đến nghị kỹ rồi, trong cung không phải người nào đều có thể đãi địa phương, nhớ trước đây Thái Thượng Hoàng Tiên Hoàng Hậu là chết như thế nào, ngươi đại khái cũng nghe nói qua, luật khởi tâm cơ cùng xuất thân, ngươi cùng Tiên Hoàng Hậu so sánh với kém không phải một chút nhi, tha cứ thế, Tiên Hoàng Hậu vẫn là chết ở hiểu rõ Cẩm Quý Phi trong tay. Nương chỉ sợ ngươi gả cho hắn sau cũng ăn như vậy lỗ nặng, đến lúc đó, cha mẹ cùng ngươi cách thiên sơn vạn thủy, lại không giúp được ngươi, kia chẳng phải là đến đem cha mẹ cấp dày vào chết. Nói, nàng thế nhưng lau nước mắt nhi tới, phảng phất nữ nhi thật sự gả tới rồi xa xôi dị quốc, đã bị người khi dễ dường như. Thấy mẫu thân thương cảm, Tương Vân vội cầm khăn cho nàng lau đi nước mắt, hống nói, nương, ngài mau đừng khóc, nữ nhi không gả chồng là được, mặc dù là gả chồng, cũng không gả cái kia. Hán, toàn bằng cha mẹ làm chủ hảo. Vũ phu người nghe xong, dừng nước mắt, rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, quán sẽ hống nương vui vẻ, ngươi lần trước việc hôn nhân chính là cha mẹ làm chủ tuyển, kết quả thế nào, đem chúng ta ruột hơi kém đều hối thanh, lúc này chúng ta đã nói tốt, làm chính ngươi làm chủ, ngươi tâm sự nương đã nhìn ra, trở về cùng cha ngươi nói một tiếng, làm hắn đi theo hoàng thượng nói đi. Sắc trời không còn sớm, vũ phu người an bài nữ nhi nằm xuống sau, liền rời đi sau, Thúy Văn sợ Tương Vân lãnh, chạy tới cấp chậu than nhi thêm than. Nàng nhìn sắc mặt hồng phí phí Tương Vân, thấp giọng cười nói, không thể tưởng được tư đồ trưởng quầy thế nhưng sẽ là Thanh La quốc thái tử, càng muốn không đến sẽ đến chúng ta trong phủ hướng đại tiểu thư cầu hôn, nghĩ đến, đại tiểu thư chuyện tốt liền phải tới rồi. Tương Vân nằm ở trên giường đất phát ốc, nghe Thúy Văn trêu ghẹo nàng, phun nàng một ngụm, nói, tiểu đệ tử, hưu nói này đó không đàng hoàng hôn trướng lời nói, đã trễ thế này không ngủ được, chỉ lo tới nói bậy, cẩn thận ta ngày mai trở về ta nương, đem ngươi đuổi rồi đi ra ngoài. Thúy Văn che miệng, cười nói, nô tỳ sợ tiểu thư lãnh, ba ba lại đây cấp tiểu thư thêm than, tiểu thư không cảm kích cũng liền thôi, còn tới mắng nô tỳ, ai, người tốt khó làm à, xem ra là nô tỳ hạt nhọc lòng, tiểu thư căn bản là không lạnh, nhìn ngài khuôn mặt hồng đến, so than hỏa đều hồng đâu, nói vậy năng thật sự đi. Dứt lời, bay nhanh lung hảo chậu than, ha ha ha cười chạy ra đi. Phản rồi, nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng liền ta đều dám cửa trách. Tương Vân vừa xấu hổ lại vừa tức giận hướng về phía Thúy Văn bóng dáng đã phát thanh tàn nhẫn, khuôn mặt lại càng năng. Lúc này, lại nghe một thanh âm nói tiếp, còn không đều là ngươi túng. Là nha. Tương Vân không thể nề hà tiếp một câu, vừa muốn nói nàng túng hỏng rồi nha đầu tâm đắc, lại chợt đột nhiên giống trừng lớn mắt, cương thân mình chậm rãi quay mặt đi. Bên cửa sổ, tuấn mỹ nho nhã nam nhân ăn mặc kiện màu thiên thanh gấm vóc tay bó bảo, áo choàng thượng thêu thanh trúc đồ án, và áo tay áo biên nhi lăn một vòng nhi màu xám bạc vân vân nạm biên nhi. Trên chân xuyên một đôi bạch đế nhi hắc bang qua đủng, vòng eo đai ngọc, mặc phát cao thúc, mặt trên đừng một chi bạch ngọc châm cài, quý khí bức người, nhưng bất chính là các nàng vừa mới nói lên người nọ. Ngươi Tương Vân giống thấy quỷ dường như, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn, đầu lưỡi đều thắt. Ta làm sao vậy? Hoàn Nhan Cảnh Thần vốn định cũng học nàng dường như đánh kết nói ta đến xem ngươi, nhưng là sợ nàng bực, liền đánh mất trêu chọc nàng ý niệm, vẻ mặt ôn hòa trả lời nàng, ngay sau đó ở bên cạnh bàn một phen dây mây biên ghế trên ngồi xuống. Tương Vân nóng nảy, đỏ mặt thấp giọng nói, ngươi như thế nào nửa đêm phòng ngoài nhập hộ, này nếu là chuyển ra đi, ta thanh danh còn dùng không cần muốn. Mới vừa nói xong, lại chán nản thêm một câu nói, ai, ta thanh danh vốn dĩ liền không tốt. Hoàn Nhan Cảnh Thần ấm áp cười, nói, nếu ngươi không muốn ta buổi tối tới, ta ngày mai ban ngày tới gặp ngươi cũng sử dụng. Ai, đừng. Tương Vân liên tục xua tay, ngàn vạn đừng tới, trong phủ người nhiều mắt tạp, vạn nhất bị bọn họ truyền ra cái gì có lẽ có nhàn thoại liền không hảo, có nói cái gì ngươi vẫn là hiện tại liền nói đi. Hoàn Nhan Cảnh Thần gật gật đầu, nhìn nàng đỏ bừng gương mặt nói, ta vừa mới nghe được ngươi cùng vũ phu người nói, ta muốn biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta. Tương Vân ậm ừ trong chốc lát, đống nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, lớn tiếng nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi là vào bằng cách nào? Vì cái gì phải hướng ta cầu hôn, kinh thành quý nữ nhiều như vậy? Ngươi vì cái gì muốn tuyển ta? Ngươi lại không phải không biết. Ta. Thân phận. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã trở nên rất nhỏ, đầu cũng thấp hèn đi. Hoàn Nhan Cảnh Thần nhìn nàng này phó tự ti bộ dáng, đau lòng nói, hướng ngươi cầu hôn, là bởi vì ta tưởng cưới ngươi, tưởng cùng ngươi hảo hảo quá cả đời, ở ta trong mắt, ngươi là trên đời này tốt nhất nữ tử, thân phận của ngươi là Kiến An Hầu Phủ con vợ cả đại tiểu thư, Thanh La Quốc tương lai thái tử phi, trừ cái này ra lại vô mặt khác. Nam nhân ôn nhu mà hữu lực trả lời, làm nàng tâm nhẹ nhàng run một chút, ngay sau đó giống có thứ gì ở trong lòng lan tràn mở ra dường như, ngọt ngào, rất tốt đẹp. Nàng thấp giọng nói, liền tính ngươi không thèm để ý ta hòa ly thân phận, chính là, người khác đâu? Ngươi mẫu hậu, ngươi phụ hoàng, còn có Thanh La Quốc đại thần, ba cánh, bọn họ cũng đều sẽ giống ngươi giống nhau không thèm để ý ta thân phận sao? Vấn đề này, đã có người hỏi qua ta. Hoàn Nhan Cảnh Thần nghiêm túc nhìn nàng nói, ta trả lời là, chúng ta phu thê nhất thể, nếu không thể tiếp nhận nàng, chính là không thể tiếp nhận ta, nếu như vậy, chúng ta liền cùng nhau rời đi Thanh La Quốc. Cùng nhau qua cái loại này trà mễ dầu muối tiểu nhật tử. Thương Vân sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hắn nói, ngươi là nói. Nếu là bọn họ không tiếp nhận ta, ngươi liền không cần. Vương vị. Nam nhân gật gật đầu, trịnh trọng nói, đúng là. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đối ta tốt như vậy? Chúng ta cũng không phải rất quen thuộc a. Nàng cắn môi nhìn hắn, chần chờ nhìn hắn, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Hoàn Nhan Cảnh Thần cười cười, nói. Với ta mà nói, có một số người, nhận thức cả đời, lại như cũng là người xa lạ, mà có một số người, chỉ cần liếc mắt một cái, đó là cả đời. Câu này nói lên tựa hồ có chút lừa tình, nhưng lại nói ra Hoàn Nhan Cảnh Thần thiệt tình. Từ ngày ấy ở tham hành thấy được kia trương nghi hỉ nghi giận, hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, gương mặt kia liền thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Nàng khóc, nàng cười, nàng ngượng ngùng, nàng vô thố, mỗi một cái biểu tình đều như vậy sinh động, như vậy tiên minh, làm hắn khó có thể quên. Hắn bị thật sâu hấp dẫn ở, cầm lòng không đậu đi chú ý nàng, nhìn đến nàng bị hãm hại, bị xa lánh gia phủ, hắn vì nàng khổ sở, vì nàng đau lòng, nhìn nàng bị người ám sát, thiếu chút nữa ở ngựa điên trên xe bị chết, hắn đau lòng không thôi, lần đầu tiên sinh ra thay thế nàng nam nhân ý niệm, muốn chính mình tới chiếu cố nàng, yêu thương nàng, hảo hảo cùng nàng quá cả đời. Nếu nàng cùng hắn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ không làm nàng rớt nước mắt, bởi vì nàng khóc lên thời điểm, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn rung gió. Hơi hơi nết lên cái mũi nhỏ cũng hồng hồng, xấu xấu, lại xem đến hắn thập phần đau lòng, cho nên, hắn sẽ không làm nàng khóc. Hắn cũng sẽ không làm nàng sinh khí, bởi vì nàng tức giận thời điểm, kia trương tiểu bao tử mặt phình phình, hai chỉ tròn tròn mắt to chừng đến giống một con hamster, sáng lấp lánh, làm người nhìn cầm lòng không đậu tưởng cười ha ha, chính là nếu như vậy, nàng sẽ càng không cao hứng. Hắn càng sẽ không làm ra mạc tử cách này loại sùng thiếp diệt thê chuyện này. Bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cưới nữ nhân khác, làm một người nam nhân, nên đến nơi đến trốn, nếu ái nàng, cưới nàng, hắn cho nàng hứa hẹn, phải hảo hảo cùng nàng quá cả đời. Tương Vân tựa hồ bị hắn nói cảm động tới rồi, nàng nhấp nhấp miệng, bay nhanh lau một phen đôi mắt, đem mặt chuyển tới một bên nhi. Ta cha mẹ không nghĩ ta gả cho ngươi, sợ ta tương lai chịu ủy khuất, không ai bồi tại bên người. Vậy đem Kiến An Hầu phủ dọn đến Thanh La Quốc đi, phụ thân ngươi tới rồi Thanh La Quốc tiếp tục làm hắn Kiến An Hầu, tương lai ở kiêm chức một cái quốc trượng. Chính là, vạn nhất ngươi tương lai làm hoàng đế, ngươi những cái đó phi tử nếu là giống Lý Quốc công phủ Đỗ Huyền Thanh dường như hãm hại ta, khi dễ ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đây liền học Đại Tấn Hoàng thượng, tiếp theo nói vĩnh không nạp phi chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, ta hậu cung vĩnh viễn chỉ có hoàng hậu một người, làm thiên hạ các con dân cùng nhau giám sát ta, làm một lời nói một gói vàng quân vương. Nam nhân nói, nháy mắt làm Tương Vân trong lòng tất tất ba ba khai vô số đóa đủ mọi màu sắc tiểu hoa ở, khai đến xanh um tươi tốt, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, làm nàng cả người đều say mê. Kỳ thật, ở nàng đáy lòng, vẫn luôn cũng là ái hắn, chỉ là ngại với lệ giáo, không thể không đem chính mình kia phần tâm tư đẻ ở đáy lòng thôi. Từ cái kia đêm mưa cứu nàng, nàng liền vô số lần hồi tưởng khởi bị hắn ôm vào trong ngực cảm giác, hắn ấm áp ôm ấp, cứng đờ ngực, cùng với trên người hắn kia nhàn nhạt thanh hương. Bao nhiêu lần, nàng thất thần hồi tưởng khởi hắn cho nàng lau mình, thay quần áo cảnh tượng, còn có ở kia chiếc điên cuồng trên xe ngựa, hắn như thần chi từ trên trời giáng xuống cứu nàng, cái kia cảnh tượng, luôn là không tự giác mà xuất hiện ở nàng trước mắt, lệnh nàng mặt đỏ tim đập thình thịch. Bất chi bất giác chung, hắn đã chiếm cứ nàng tâm linh, nhưng là, bởi vì chính mình hòa ly thân phận, nàng tự biết xấu hổ, cho nên, nàng liều mạng đè nén xuống chính mình kia phân phanh động, giống đối đãi một cái người bình thường như vậy đối đãi hắn, không dám không toát ra đối hắn có cái gì bất đồng. Nhưng là, chỉ có nàng chính mình biết, đêm khuya mộng hồi thời điểm, hắn vô số lần xâm nhập nàng trong ngộng, cùng nàng cùng nhau phóng ngựa, cùng nhau du ngoạn, còn giống lần đầu tiên gặp nhau khi như vậy, cùng nhau thân mật ôm nhau. Này đó mỹ lệ mộng cùng những cái đó về hắn ký ức, đều bị nàng chân quý ở đáy lòng, chuẩn bị chân quý cả đời, này nguyên tưởng rằng, này đó đều sẽ trở thành nàng nửa đời sau hiếm có ấm áp, nhưng là, ông trời rủ lòng thương, nàng ái hắn, thế nhưng cũng đồng dạng ái nàng, thậm chí so nàng ái còn muốn thâm, cư nhiên không màng nàng kêu bất kham chuyện cũ cùng hòa ly thân phận, khăng khăng muốn cùng nàng cộng độ cả đời. Cái này ban đêm, quá tốt đẹp. Chương 189 tứ hôn. Sáng sớm, Kiến An Hầu muốn đi thượng triều, trước khi đi, lại lần nữa cùng phu nhân xác nhận, ngươi kết luận Vân Nha Đầu muốn gả kia Thanh La Quốc thái tử. Vũ phu nhân đạo, ta sinh ra tới nữ nhi, tâm tư như thế nào có thể giấu đến quá ta đi, nha đầu này, vừa nghe người nhắc tới Thanh La Quốc thái tử thời điểm, mặt là hồng, đôi mắt cũng là lượng, không phải đối nhân ra động tâm lại là cái gì. Kiến An Hầu gật gật đầu, hảo, ta hôm nay liền cùng Hoàng thượng tấu minh việc này. Mặc tốt triều phục sau, hắn cầm ngọc khuê, vội vàng thượng triều đi. Tiến đi trượng phu, vũ phu người đang định đi xem nữ nhi, bên ngoài đương chị bà tử tới báo, phu nhân, cô nãi nãi tới. Bà tử sở chỉ cô nãi nãi, là Kiến An Hầu tỷ tỷ, Lý Quốc công phủ đại phu nhân Võ Thị, nàng này sáng sớm chạy tới, không cần hỏi đều biết là vì chuyện gì, vũ phu người buồn không nghĩ thấy nàng. Càng không muốn nghe nàng thế mạc tử ly câu thân, nhưng ngại với chị dâu em chồng tình phân, không thể không rút nhũng thấy nàng một mặt. Thôi, thỉnh cô mãi mãi tiến vào ngồi đi. Đại phu nhân bị mời vào noãn các khi, thấy em dâu đang ngồi ở giường bạt bộ thượng ăn trà, lại không biết suy nghĩ cái gì, đối diện đa bảo các thượng một con khắc hoa vẽ màu hoa điểu thiên cầu bình xuất thần, Võ Thị tiếng bước chân lược phóng trọng chút, nàng mới ngẩng đầu lên. U, trận gió nào đem tỉ tỉ cấp thổi đã trở lại. Nhìn ta, chỉ lo suy nghĩ cấp Vân Nhi đặt mua của hồi môn chuyện này, đều đã quên ra cửa nghênh đón tỷ tỷ. Võ Thị kiểu gì không khéo, có thể nào không rõ đệ tức phụ là có ý tứ gì. Nàng hơi giật mình một chút sau, cười nói như thế tới, chất nữ Nhi lại muốn đại hỉ. Vũ phu nhân đạo, đúng là, chúng ta đã quyết định đem Vân Nhi gả cho Thanh La Quốc Thái tử, hầu ra hôm nay Lâm Triều Thượng cũng sẽ hướng Hoàng thượng tấu minh việc này, như không có gì bất ngờ xảy ra, tứ hôn chiếu thư thực mau liền sẽ ban xuống dưới, đến lúc đó. Không thiếu được làm tỷ tỷ tiêu pha, lại ra một phần nhi hạ lễ. Đệ tức phụ đã đem nói đến cái này phần thượng, đại phu nhân Võ Thị tự nhiên minh bạch, này sẽ làm thuyết khách đã không còn dùng được, cho nên đành phải theo nàng lời nói đáp xuống dưới, đó là tự nhiên, đây là cực hảo sự, tuy nói Thanh La Quốc không thiếu chúng ta điểm này đồ vật, nhưng chúng ta cũng đến hảo hảo trang điểm, hảo cấp chất nữ trang mặt. Mắt nhìn Mạc Tử Ly chuyện này đề ra cũng là bạch đề, nàng đơn giản liền không có há mồm, miễn cho tự thảo không thú vị. Vũ phu người suy minh bạch giả bộ hồ đồ, cười ngâm ngâm hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi tỷ tỷ này tới là vì chuyện gì đâu. Đại phu nhân thần sắc hơi cương một chút, nói, cũng không có gì quan trọng chuyện này, chính là nghe nói Hoàng thượng làm chất nữ nhi chính mình chọn rể, ta suy nghĩ trở về hỏi một chút nàng tuyển ai, ha ha. Vũ phu người cười nói, làm phiền tỷ tỷ đi theo lo lắng, ngày mai cấp Vân Nhi chuẩn bị của hồi môn thời điểm, không thiếu được muốn tỷ tỷ lại đây hỗ trợ đâu. Đại phu nhân khó khăn lắm cười nói, đó là tự nhiên. Hai người lại nói một lát lời nói, nói đều là như thế nào chủ bị tương vân của hồi môn, như thế nào đưa gả chuyện này. Sau khi nói xong, đại phu nhân đứng dậy cáo từ, không màng đệ tức phụ khổ lưu cơm trưa, vội vàng về nhà đi, trong nhà lão phu nhân còn đang chờ nàng tin nhi đâu, nàng không thể ở chỗ này trì hoãn. Trở lại Lý Quốc công phủ, mới vừa tiến đại môn, liền thấy lao thái thái trong phòng nhị đẳng nha đầu Minh Châu đang ở cổng lớn nhìn xung quanh, nhìn thấy đại phu nhân xe, Minh Châu niệm Phật nói, A-di-đà Phật, cuối cùng là đã trở lại, lao phu nhân đã tống cổ nô tỳ lại đây nhìn 4-5 biến. Lúc này, lão phu nhân thường đợi ấm cách, lão phu nhân, Bạch thị, Dương thị, Dương thị sở sinh 4 cái nữ nhi nhóm đều ở, đại gia chính lo sợ bất an chờ đại phu nhân mang về tin tức. Thấy đại phu nhân đã trở lại, mọi người đều cầm lòng không đậu đứng lên, lão phu nhân còn liên thanh hỏi, thế nào, thuyết phục không có. Võ thị cởi xuống áo choàng đưa cho nha hoàn, ở lão phu nhân xuống tay ghế trên ngồi xuống, thở dài, không còn dùng được, Vân Nhi đã quyết định phải gả cho Thanh La quốc thái tử. Ta huynh đệ hôm nay thượng triều liền cùng hoàng thượng bẩm báo việc này, sợ là khó có thể vãn hồi rồi. Mẫu thân, chúng ta vẫn là cấp tử ly lại tìm một môn việc hôn nhân đi. Ai? Nói dễ hơn làm a. Lão phu nhân thật dài thở dài một tiếng, nói, ly tiểu tử từ nhỏ chính là cái để tâm vào chuyện vụn vặt nhi quật tính tình, nhận chuẩn chuyện này trước nay không quay đầu lại quá, trừ phi bị hắn phát hiện tương vân cũng giống Đỗ Huyền Thanh như vậy bất kham, nếu không, hắn đời này đều đi không ra. Bạch thị không nói gì. Lại rất nhận đồng lão phu nhân quan điểm nhi, nàng lấy khăn che miệng lại, không tiếng động khóc lên, Dương thị ở một bên nhi ôn tồn mềm giọng khuyên giải an ủi. Mạc Thư Nhã nghe những đề tài này không lớn thích hợp các nàng nữ nhi ra nghe, liền mang theo bọn muội muội rời đi. Đi đến cổng lớn nhi thời điểm, chính đuổi kịp Mạc Tử Kỳ tiến vào cấp lão phu nhân thỉnh an. Mạc Thư Nhã vội vàng gọi lại hắn, nói, Tử Kỳ thúc thúc, ngài nhanh lên nhi đem phỉ nhi tiểu thím cấp cưới vào cửa đến đây đi. Mạc Tử Kỳ đạm thanh nói, gì ra lời này? Mạc Thư Nhã liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, tương vân thẩm thẩm cho người ta đoạt đi rồi, thải phỉ tiểu thẩm thẩm lớn lên so tương vân thẩm thẩm xinh đẹp nhiều như vậy, vạn nhất cũng cho người ta đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Mạc Tử Kỳ nhìn vẻ mặt tính trẻ con Mạc Thư Nhã, nhẹ nhàng mà chọn chọn khoe miệng, cao thâm khó đoán nói một câu, là chính mình, người khác đoạt không đi, có thể bị người khác cướp đi, liền không phải chính mình. Nói xong, cất bước hướng trong phòng đi. Lao tam Mạc Thư Văn vừa mới 9 tuổi, không hiểu lắm thúc thúc ý tứ. Liền lôi kéo đại tỷ tay áo, tò mò hỏi, thúc thúc nói là có ý tứ gì? Mạc Thư Nhã bĩu môi, ai biết là có ý tứ gì? Khi dễ chúng ta là tiểu hài tử không hiểu, ra vẻ cao thâm, hừ. Trên triều đình, Tấn Võ Đế Nam Cung Giật biết được Tương Vân lựa chọn, phi thường vừa lòng, chỉ cần Thanh La Quốc Hoàng hậu là đại tấn nữ tử, tương lai Thanh La Quốc Hoàng đế sẽ có một nửa nhi đại tấn huyết mạch, nói vậy đối đời sau củng cố Giang Sơn, nhiều ít hồi khởi đến chút tác dụng đi. Thức mau. Tứ hôn chiếu thư ban phát xuống dưới, Tương Vân bị ban cho dụ dỗ quận chúa phong hào, quyết định 5 ngày sau cùng Thanh La quốc thái tử đại hôn. Lý quốc công biết đã khó có thể vãn hồi, thật dài thở dài một tiếng, liền không hề dối dám việc này. Hồi phủ sau, đem việc này báo cho trong nhà, lại mệnh Mạc Thanh Sơn hảo hảo trấn an Mạc Tử Ly cảm xúc, xem trọng hắn, Mạc làm hắn lại đến kiến an hầu phủ đi nháo sự. Phía trước Mạc Tử Ly lần lượt đi kiến an hầu phủ chuyện này Lý quốc công đều biết, lúc ấy nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Hắn sao tưởng sao làm ầm ĩ đều có thể, cùng lắm thì ném điểm nhi mặt chính là, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, nhân gia đã cùng Thanh La quốc thái tử có tứ hôn ý chỉ, đã xem như phụ nữ có chồng, hắn nếu lại tìm tới cửa đi, trừ bỏ ném nhà mình mặt ngoại, còn có kháng chỉ không tôn hiềm nghi. Mạc Thanh Sơn cũng lo lắng nhi tử cảm xúc, nghe xong lão phụ ý tư sau, vội vàng đứng dậy đi thu sảng trai đi xem Mạc Tử Ly. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn đuổi tới thu sảng trai khi Mạc Tử Ly đang ngồi ở án thư sau đọc sách, nhìn thấy hắn khi, còn dường như không có việc gì hướng hắn vân an hành lễ. Mạc Thanh Sơn do dự một chút, ấp a ấp úng đem hoàng thượng đã hạ chỉ, cấp tương vân cùng Thanh La quốc thái tử tứ hôn chuyện này nói với hắn một lần, nói khi, còn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, chuẩn bị tùy thời nên đón hắn hỏng mất cùng cùng loạn. Không nghĩ tới, Mạc Tử Ly chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, nhi tử đã biết, thỉnh phụ thân không cần lo lắng, nhi tử sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Nữ nhân mà thôi, quá đoạn thời gian nhi tử liền sẽ quên nàng. Mạc Tử Ly nói được rất là nhẹ nhàng, trước mặt hai tháng điên cuồng hoàn toàn không giống nhau, Mạc Thanh Sơn nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không bị kích thích đến tinh thần thất thường, thật cẩn thận bồi hắn ngồi hơn nửa ngày, nói rất nhiều khuyên hắn nói, thấy hắn ngự khí cùng tầm thường vô dị, biểu tình cũng là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, thật sự nhìn không ra cái gì không ổn tới, mới bán tín bán nghi rời đi. Phụ thân đi rồi, Mạc Tử Ly thần sắc dần dần lạnh xuống dưới, hắn chậm rãi nâng lên dấu ở trong tay háo đôi tay kia đã bị nắm đến có chút vằn mẹo, lòng bàn tay cũng bị móng tay chọc thủng, thật sâu miệng vết thương trùng, chính chảy ra đỏ thắm vết máu. Nàng nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn, không hề có do dự, tuy rằng là ở hắn dự kiến chung, nhưng là, tưởng tượng đến nàng liền phải cùng người khác thành thân, sắp thuộc về người khác, hắn liền cảm thấy thực cốt đau, đau đến hắn hận không thể hủy thiên diệt địa. Tứ hôn chiếu thư một chút, Kiến An hầu phủ tức khắc náo nhiệt lên, quả thực khách đến đời nhà. Tiến đến chúc mừng, nịnh bợ người nối liền không dứt, như nước chảy, đem Kiến An hầu phủ bọn hạ nhân vội đến chân không chạm đất. Tuy là như thế, bọn hạ nhân lại đều thực vui vẻ. Nhà mình ra cái quận chúa, hơn nữa vẫn là Thanh La quốc tương lai hoàng hậu nương nương, đây là kiểu gì thể diện tôn quý. Liên bọn họ này đó hạ nhân đều cảm thấy sáng giỏi, các mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Chứ bỏ vì nàng đắc ý, còn có tồn tại ý tưởng khác. Tam tiểu thư Võ Tương Lăng, ở biết được Tương Vân bị phong quận chúa, còn bị chỉ hôn cấp Thanh La quốc thái tử khi, trong lòng lập tức dâng lên một trận bi phẫn cùng bất bình. Đồng dạng là Kiến An hầu nữ nhi, nàng tướng mạo so Tương Vân không biết mỹ nhiều ít lần. Hơn nữa nàng từ nhỏ chăm học khổ luyện, tinh thông thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, so với này không học vẫn không nghề nghiệp, ngây ngốc đích trưởng tỷ không biết ưu tú nhiều ít lần. Chuyện tốt như vậy, rõ ràng nên phát sinh ở nàng này ưu tú nhất nữ nhi trên người, cũng chỉ nhân nàng là di nương sinh, cho nên, bực này gặp gỡ nàng chỉ có thể ở một bên nhi mắt trông mong nhìn, lại không có nàng phần. Nàng không cam lòng, cũng không phục, dựa vào cái gì mọi thứ đều ưu tú nàng, lại chỉ có thể gả một cái không có gì đặc biệt con vợ lẽ. Muốn cùng đích tỷ thiên kém mà cách nhật tử. Vị kia song nhan thái tử sở dĩ trung tình cùng nàng đích tỷ, không màng nàng hòa ly thân phận khăng khăng muốn cưới nàng, còn không phải bởi vì hắn phía trước chỉ là cái tiểu trưởng quầy, chưa thấy qua cái gì việc đời, càng không thấy được quá càng đẹp mắt nữ tử, nếu hắn gặp được chính mình, nhất định sẽ không lại vì đích tỷ mê muội, chắc chắn vì chính mình mỹ mạo động tâm. Cùng nàng nổi lên đồng dạng tâm tư, còn có Kiến An hầu phủ nhị tiểu thư Võ Tương Liên, Võ Tương Liên cũng là con vợ lẽ. Mẫu thân là một cái xinh đẹp nha hoàn, bị Kiến An hầu nhìn chúng thu phòng sau, sinh Võ Tương Liên, năm đó cũng là phong cảnh nhất thời nhân vật, sau lại Võ Tương Lăng mẫu thân Hoa Di nương vào phủ sau, Võ Tương Liên mẫu thân mới thất sủng. Vì thế, Võ Tương Liên thâm hận Võ Tương Lăng, hai người nhiều năm qua vẫn luôn không mục, liền cùng hai chỉ gà trọi dường như, chỉ cần tới rồi cùng nhau, không đấu một trận liền lại không qua được. Chỉ là, đấu mười mấy năm hai người, ở đối đãi như thế nào dựa Tương Vân phát tích vấn đề này thượng. Lần đầu tiên đạt thành chung nhận thức. Hôm nay, Tương Vân đang ở chuẩn bị nhi quá mấy ngày đại hôn sau muốn mang đi đồ vật, Võ Tương Lăng cùng Võ Tương Liên tới, Tương Vân thực không thích các nàng, đặc biệt là Võ Tương Lăng, từ nàng hồi phủ sau, Võ Tương Lăng bởi vì chịu nàng liên lụy bị lui hôn, không thiếu vì thế sự tra tấn nàng, bởi vậy, nàng lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Ai kêu các ngươi tới? Võ Tương Liên bội nói, trưởng tỷ lại quá mấy ngày muốn đi, chúng ta cố ý đến xem, không biết có cái gì có thể giúp được trưởng tỷ. Nếu có, trưởng tỷ ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí mới lả. Tương Vân lạnh lùng nói, chuyện của ta chỉ có ta nương chăm sóc, không nhọc các ngươi lo lắng, các ngươi trở về đi. Võ Tương Liên bội nói, trưởng tỷ, kỳ thật bọn muội muội là có chút việc muốn đối với ngươi nói, trưởng tỷ có thể cho này đó hạ nhân đều lui ra sao. Tương Vân đạm thanh nói, Thúy Văn cùng Thúy Lũ đều là tâm phúc của ta, miệng đều thực nghiêm, hơn nữa, ta và các ngươi chi dàn cũng không có gì lời nói là người ngoài không thể nghe. Võ Tương Liên nghe vậy, thẹn thùng nhìn Võ Tương Lăng liếc mắt một cái, tới rồi bên miệng nhi nói lại nói không ra, rốt cuộc, nàng vẫn là cái chưa gả nữ. Võ Tương Lăng lại so với nàng dũng cảm nhiều, nàng tự cao mỹ mạo tài tình, xác định chính mình tương lai nhất định sẽ luận Võ Tương Vân càng được sủng ái, nói không chừng còn có thể thay thế được nàng, làm Thanh La quốc thái tử phi cũng chưa biết được đâu, bởi vậy, nàng cắn chặt răng, ra mặt dày nói, trưởng tỷ, kỳ thật chuyện này, ta cùng nhị tỷ không biết đương nói không lo nói. Bởi vì chúng ta sợ trưởng tỷ sẽ hiểu lầm chúng ta, hoặc là bực chúng ta. Nói xong, còn trộm lấy đôi mắt liếc Tương Vân liếc mắt một cái, một bộ muốn nói, lại khó mà nói bộ dáng. Tương Vân nhẹ sẩn một tiếng, biết các nàng không có chuyện gì tốt nhi, nói, nếu ngươi biết khả năng sẽ chọc bực ta, vậy đừng nói nữa. Rốt cuộc, ta tính tình không được tốt lắm, người lại có điểm xúc động, vạn nhất khống chế không được, hướng ngươi đã phát hỏa, ngược lại là bị thương chúng ta tỉ muội tình cảm. Đáng tiếc. Võ Tương Lăng sớm đã bị quyền thế cùng phú quý mê tâm hồn, chính làm đương thái tử phi cùng tương lai Thanh La quốc hoàng hậu mộng đẹp, nàng sao lại bởi vì Tương Vân một câu liền lùi bước. Bởi vậy, nàng do dự một chút, ngượng ngùng này nói, nguyên bản, ta cũng là không nghĩ nói, chỉ là, chuyện này liên quan đến trưởng tỷ tương lai, cũng liên quan đến ta cùng nhị tỷ tương lai, cho nên, liền tính là trưởng tỷ muốn trách tội ta, ta cũng là muốn nói. Thương Vân nhướng mày, liên quan đến ta tương lai. Lời này nói như thế nào? Võ Tương Lăng nói, ta trưởng tỷ hiện tại bị sách phong quận chúa, ít ngày nữa liền phải gả cho Thanh La quốc thái tử, chính cái gọi là Xuân Phong đắc ý, nhưng muội muội muốn nói chính là, trưởng tỷ ngươi chỉ có thấy trước mắt phong cảnh, lại không có nhìn đến ngươi sau lưng nguy cơ. Nói đến này, nàng cố ý ngừng lại út út mở mở. Quả nhiên, Thương Vân nghi hoặc nói, ta có cái gì nguy cơ? Chẳng lẽ có người muốn hại ta? Cho dù có, ngươi lại là làm sao mà biết được? Võ Tương Lăng rũ xuống con ngươi, đáy mắt xẹt qua một mặt châm chọc ý cười, cái này ngu xuẩn, quả nhiên thượng câu. Trưởng tỷ ngài tuy rằng thâm cho hết nhan thái tử yêu thích, ít ngày nữa cũng sắp trở thành thái tử phi, nhưng là không biết trưởng tỷ nghĩ tới không có, ngài tương lai sẽ mang thai, sẽ sản tử. Hơn nữa ngài mỗi tháng còn sẽ có như vậy 5-6 thiên thời gian không có phương tiện hầu hạ song nhan thái tử, nếu thời gian này bị người khác chui chỗ trống, nếu là cái ti tiện nữ tử còn hảo, vạn nhất là cái Thanh La quốc quý nữ, tương lai nàng nếu là tái sinh ra cái một mụn con tới, hoặc là sớm hơn. Ngài sinh ra nhi tử, ngài ở Thanh La quốc lại không có nhà mẹ đẻ thế lực có thể dựa vào, một bàn tay vô không vang, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn sao. Tương Vân hừ lạnh nói, mới sẽ không đâu, hắn nói qua muốn noi theo chúng ta hoàng thượng. Hậu cung trung vĩnh không nạp phi. Tương Lăng nói, trưởng tỷ, nam nhân nói làm sao có thể tin đâu, đều nói thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, chớ có tin tưởng nam nhân một trương hoa miệng, hắn hiện giờ muốn được đến ngươi, tự nhiên chuyện xảy ra sự đều dựa vào tâm ý của ngươi nói, nhưng tương lai nhân ra đổi ý, ngươi lại có thể đem người ta thế nào đâu. Cho nên, trưởng tỷ hiện tại nhất yêu cầu chính là minh hữu cùng giúp đỡ. Nếu là có người tới cổ vũ tỷ giúp một tay, ở trưởng tỷ thời gian hành kinh hoặc là thời gian mang thai không thể hầu hạ thái tử điện hạ thời điểm thế trưởng tỷ hầu hạ điện hạ, trưởng tỷ liền an toàn nhiều. Lược hiện hưng phấn mà nói xong, Võ Tương Lăng liền chờ Tương Vân gật đầu đồng ý, chỉ cần nàng đồng ý, nàng đoạt sủng kế hoạch liền thực hiện hơn phân nửa nhi. Chính là, không chờ Tương Vân mở miệng, liền nghe một cái Lược hiện sắc bén thanh âm nói, ngươi nói rất có đạo lý, vậy ngươi nói cho ta, Vân Nhi cũng tìm ai làm minh hữu cùng giúp đỡ tương đối hảo đâu. Ngươi cũng biết, trong cung những người đó không một cái đèn cạn dầu. Võ Tương Lăng hoảng sợ, kinh hoàng quay đầu lại đi, lại thấy vũ phu người không biết khi nào vào được, nàng âm mặt, phía sau bọn nha hoàn nhìn nàng cũng là vẻ mặt khinh thường. Võ Tương Lăng tuy rằng sợ hãi, nhưng là đã nói đến cái này phần thượng, cũng không phải do nàng lùi bước, do dự một chút, nàng nói, đánh hổ chớ quá thân huynh đệ, ra trận chớ quá phụ tử binh, muốn tìm, tự nhiên là muốn tìm người một nhà tương đối thích hợp, chỉ có người trong nhà, mới có thể trên dưới một lòng. Vũ phu người lộ ra một mặt trầm trọng, không chút để ý hỏi, người trong nhà. Thì như nói đi. Phu nhân ngài xem ta cùng nhị tỷ như thế nào. Võ Tương Lăng áp lực kích động nhỏ giọng nói. Các ngươi. Vũ phu người ngữ khí có điểm ý vị thâm trường. Là, phu nhân, chính là chúng ta. Võ Tương Lăng hít sâu một hơi, hướng xoay người hướng vũ phu người phúc hạ thân, nói, phu nhân, chúng ta nguyện ý thế tỷ tỷ tranh sủng, giúp tỷ tỷ nhìn thái tử điện hạ. Củng cố tỷ tỷ ở Thanh La quốc hậu cung địa vị. Tương Vân mặt đều đỏ, không nghĩ tới các nàng cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy không mặt mũi chủ ý, nàng cầm quyền, trừng mắt vừa muốn vô án dựng lên, vũ phu người lại cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy thần sắc, cười lạnh nói, thế trưởng tỷ tranh sủng. Các ngươi ý tứ là muốn hầu hạ song nhan thái tử lâu. Võ Tương Lăng quỳ hạ thượng, dùng thành khẩn thanh âm nói, chúng ta chỉ nguyện đi theo trưởng tỷ, giữ được trưởng tỷ địa vị, cũng giữ được chúng ta Kiến An hầu phủ vinh sủng. Võ Tương Liên thấy thế, cũng đi theo quỳ xuống, trên mặt một bộ tất cung tất kính, duy Tương Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó thần sắc. Vũ phu người cười lạnh nói, song nhan thái tử, ngươi nói như thế nào? Võ Tương Lăng cùng Võ Tương Liên lập tức cứng lại rồi, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, các nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được song nhan thái tử, biết sớm như vậy, liền không tới nói những lời này, trực tiếp tới cái lãng mạn tình cờ gặp gỡ không phải càng tốt sao. Nhưng là, việc đã đến nước này, các nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống. Võ Tương Lăng quay đầu lại, thẹn thùng nhìn Hoàn Nhan Cảnh Thần liếc mắt một cái, muốn cho hắn bị chính mình kinh diễm đến. Kết quả, nam nhân kia liền xem cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái, chỉ mong Tương Vân phương hướng, nói năng có khí phách nói, dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước, đến nỗi hai vị này cô nương, nếu là gả không ra nói, mục nhớ tham hành còn có hai cái tiểu nhị chưa cưới vợ, kia hai cái tiểu nhị làm người cần mẫn, kiên định, xứng nhị vị cô nương vừa và tốt. Võ Tương Lăng cùng Võ Tương Liên vừa nghe tức khắc mắt tròn váng, các nàng tuy là con vợ lẽ, lại cũng đều là hầu phủ thiên kim, nếu là kéo ra ngoài xứng hai cái tiểu nhị, còn không bằng giết các nàng. Đặc biệt là Võ Tương Lăng, nàng tự cao mỹ mạo, cảm thấy Song Nhan thái tử sở dĩ đối hắn như vậy vô tình, định là hắn không có xem chính mình duyên cớ, vì vậy, liền đập nồi dìm thuyền, không màng cảm thấy thẹn hướng Hoàn Nhan cảnh thần chạy tới, điện hạ, Lăng Nhi đối ngài một mảnh khuynh tâm, ngài không thể như vậy đãi Lăng Nhi. Tương Vân chịu chịu khoe miệng, ôm cánh tay dùng mình một cái, ác thú vị nhìn Hoàn Nhan cảnh thần. Hoàn Nhan cảnh thần thấy Võ Tương Lăng như thế vô sỉ, khuôn mặt tuấn tú đen, không chờ nàng phát lại đây, sớm đã nâng lên bàn tay, một trận trưởng phong qua đi, ý đổ quỷ gối hắn dưới chân trang nhu nhược cầu tình Võ Tương Lăng thẳng tắp bay lên, bay ra thật xa sau, phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất. Song Nhan, thái tử, quỳ dạp trên mặt đất Võ Tương Lăng khó có thể tin nâng lên một đôi hai mắt đấm lệ, đáng thương hề hề nhìn mặt vô biểu tình nam nhân, không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ bị hắn chán ghét đến tận đây. Một bên Nhi Vũ Phu người thấy các nàng hai cái trắng trợn táo bạo đánh chính mình con rể chủ ý, còn làm cho nàng, mặt câu dẫn nàng nữ nhi nam nhân, đã sớm giận không thể ác, nàng đi nhanh tiến lên, bang một bạt hai, đánh chật Võ Tương Lăng mặt, chỉ vào nàng cái mũi cả giận nói, đánh sống tiện nhân, ngươi di nương vừa mới chết hai tháng không đến, ngươi liền gấp không chờ nổi ra tới câu dẫn nam nhân, nàng nha hoàn còn biết cho nàng giữ đạo hiếu ba năm đâu, nhưng ngươi liền cái nha hoàn đều không bằng, ngươi còn có phải hay không người. Một trường này lực đạo mười phần, đánh đến Võ Tương Lăng nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, thực mau thành đầu heo. Hù một bên Nhi Võ Tương Liên vội vàng dập đầu nói, phu nhân, không cam lòng Liên Nhi sự, là Lăng Nhi khuyến khích Liên Nhi tới. Vũ phu người cười lạnh nói, ngươi nếu không kia phân xấu xa tâm tư, nàng lại như thế nào khuyến khích được ngươi. Nói xong, quay đầu lại đối Lưu Ma Ma quát một tiếng, phái người đem này hai cái không biết chết dẫn đi, chờ hầu ra trở về xử lý. Lưu Ma Ma vung tay lên, tức khắc. 4-5 cái nha hoàn bà tử ưng lấy chim yến tức tiến lên, không màng Võ Tương Lăng cùng Võ Tương Liên xin tha khóc đều, kéo kéo, túm túm, đem hai người dẫn đi. Hai cái trướng mắt đi rồi, vũ phu người khí thông thuận rất nhiều, nàng nhìn nữ nhi con rể liếc mắt một cái, hòa ái nói, các ngươi trò chuyện, nương đi trước cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa. Vũ phu người đi rồi, Tương Vân bĩu bĩu môi, lẩm bẩm nói, ngươi nhìn một cái, này còn không có về nước sách phong đâu, liền đưa tới nhiều như vậy cuồng long làm điệp, tương lai trở về quốc. Không chừng đến làm ta nhiều nhọc lòng đâu. Hoàn Nhan cảnh thần ở nàng đối diện ngồi xuống, nói, này còn không đơn giản, chỉ cần cái thứ nhất bị ngươi thu thập ở, sau này tự nhiên không ai dám khởi kia phần tâm tư. Chương 190 thứ nguyệt rút. Bởi vì Tương Vân sắp đại hôn, Thải Vi một chốc đi không khai, cho nên, vẫn luôn không có cơ hội đi tiên bi tìm cái kia cắt nhã vương hậu cùng lạc đáp quốc sư tính sổ. Bất quá, vẹt mỗi ngày đều sẽ đem nó nhìn đến kịp thời nói cho Thải Vi. Thải Vi biết được hai người còn không có tìm được đuổi quỷ pháp sư, trong lòng an tâm không ít, chỉ còn chờ Tương Vân đại hôn sau, lại đi tiên bi thu thập bọn họ. Hai ngày này, nàng trừ bỏ vội vàng cấp chư Thái Phi, công chúa, thân vương cùng các đại thần phân phát ăn tết ban thưởng, còn nhiều giống nhau công tác, cấp Tương Vân chuẩn bị mở của hồi môn. Tương Vân đã bị phong quận chúa, là đại biểu đại tấn quốc cùng Thanh La quốc liên hôn, bởi vậy của hồi môn nên từ Thanh La quốc ra. Thải Vi cấp Tương Vân của hồi môn thực phong phú. Quang tốt nhất ngọc thạch hạt liêu liền trang tràn đầy 4 cái dương, phấn, bạch, kim, tím, hắc, các màu chân châu các một hộp, có khắc kim nạm châu đáo đồ trang sức cùng các loại đá quý đồ trang sức 400 kiện, gấm tư xuyên, vi cẩm, phù quan cẩm, mềm yên la chờ quý báo gấm vóc các 40 thất, quan diêu đồ sứ vật trang trí 400 kiện, đồ cổ tranh chữ 400 kiện. Trừ cái này ra, còn có hoàng kim 1 vạn lượng, bạc trắng 10 vạn lượng, huyên lừng lấy hách, liền công chúa của hồi môn so chi đô muốn kém cỏi 3 phần. Kiến An hầu phủ phu nhân nhìn thấy này phân của hồi môn đơn từ khi, sợ tới mức thẳng lẽ lưỡi, Kiến An hầu cũng cảm thấy quá nhiều, đuổi tiến cung dập đầu xin từ trước, lại bị hoàng thượng cự tuyệt, lệnh Kiến An hầu cảm nhớ không thôi. Nháy mắt, đại hôn sắp tới, Kiến An hầu phủ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ ngày mai vui mừng gả nữ nhi. Tương Vân cũng đối ngày mai hôn lễ chờ mong không thôi, lúc này đây thành thần cùng lần trước bất đồng, lần trước là phụng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng đối Mạc Tử Ly cũng không có thứ gì cảm tình. Thành thân trước nàng còn vẫn luôn thấp thỏm bất an, thậm chí muốn chạy trốn kháng cự, nhưng lúc này đây thành thân đối tượng là nàng sở ái, nàng cảm nhận chung anh hùng, cũng coi như được với là nàng người tình đầu, cho nên, đối với lần này hôn nhân, nàng thực sự vừa lòng. Đương nhiên, cũng có không hài lòng địa phương, chính là từ đây đến cùng cha mẹ biệt ly, gặp lại còn không biết phải chờ tới năm nào gì ngày, tưởng tượng đến nơi này, nàng lòng tràn đầy vui mừng liền hòa tan rất nhiều, càng là tới gần xuất giá nhật tử, trong lòng liền càng là không tha. Đặc biệt là hôm nay, bởi vì ngày mai chính là đại hôn nhật tử, hôn lễ sau khi kết thúc liền sẽ trực tiếp xuất phát đi Thanh La Quốc, cho nên, nàng cảm xúc trầm thấp tới rồi cực điểm, rồi lại không dám đối mẫu. Thân nói, e sợ cho nàng cũng đi theo thương tâm mất mát. Buổi chiều khi, vũ phu người trong phòng đại A đầu tuyết bay tới thỉnh nàng qua đi, nói là phu nhân tìm nàng có việc thương lượng. Tương Vân nghe xong, liền mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ, cùng nhau đi theo tuyết bay đi mẫu thân nơi Bách Thanh Viện, tiến sân, liền nhìn đến trong viện đứng 5-6 cái bộ dáng ra điều tuổi trẻ cô nương, các đều cụp mi rũ mắt nhi, thấy nàng, càng là một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Vào nhà sau, vũ phu người đem nàng gọi vào trên giường đất ngồi, vuốt ve nàng phía sau lưng nói, có chuyện này nhi, nương vẫn luôn cũng không hỏi ngươi, nhưng mắt thấy ngày mai liền nên ra cửa, lại là áp đến không được. Thương Vân sửng sốt, nói, cái gì? Vũ phu nhân đạo, ngươi cũng biết, này nữ tử xuất giá, đó là kia công chúa tôn sư, cũng là phải cho trượng phu chuẩn bị thông phòng nha hoàn, bằng không chờ thật dùng được với thời điểm phải bắt ngủ. Ngươi một nhà, trong tay nhéo bán mình khế, tưởng bán đi liền có thể bán đi đi, tổng so nam nhân chính mình tìm kiếm hảo. Thấy Tương Vân sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu muốn nói, vũ phu người vô vô tay nàng, áp xuống nàng lời nói, mới vừa rồi lại nói, lần trước ngươi xuất giá khi, nương nhân lầm tin Lý Quốc công phủ con cháu không nạp thiếp nghe đồn, chưa cho ngươi chuẩn bị thiếp thị, kết quả nháo thành bộ dáng kia, lúc này, nương đã cho ngươi chuẩn bị đến thỏa đáng. Bên cạnh ngươi bốn cái đại nha hoàn, Thúy Văn cùng Thúy Lũ là lớn nhỏ đi theo ngươi cùng nhau lớn lên, ta coi các nàng hầu hạ còn tính dụng tâm, liền làm ngươi mang qua đi. Thúy Lan cùng Thúy Bình cũng còn tính ổn thỏa, mang qua đi cũng khiến cho, chỉ là gần nhất các nàng tuổi đều không tính tiểu, nhỏ nhất cũng đều 15, ngươi gả qua đi này 2-3 năm nội lường trước là không dùng được thông phòng, chờ thêm cái 2-3 năm, các nàng đều lớn, không thích hợp. Lại đến, mẫu thân cũng luôn luôn không tán thành đem bên người đại nha hoàn an bài thành thông phòng, không đến bị thương chủ tớ tình cảm. Làm các nàng nhiều này phân tâm, đảo không thể lại tận tâm hầu hạ, chi bằng sáng sớm liền không cho này hy vọng. Cho nên, mẫu thân cho ngươi tuyển 6 cái 12-13, có dung mạo xuất sắc, lại là cái bụng trống chân ngu xuẩn, có tính tình ôn nhu săn sóc, bộ dáng lại tìm thường, cho nên, đều áp không được ngươi, các nàng đều là chúng ta Kiến An hầu phủ người hầu, mẫu thân trong tay nhéo các nàng người nhà, không sợ các nàng nhảy nhót, ngươi nếu cảm thấy hảo, các nàng này một chút liền ở trong sân, mẫu thân này liền làm người truyền tiến vào, ngươi qua xem qua, liền làm các nàng cùng ngươi cùng đi Thanh La Quốc. Tương Vân nghe xong, trong lòng tức khắc một trận rơi đau. Nàng không nghĩ cái kia ấm áp ôm ấp bị nữ nhân khác đúng chàm, càng không nghĩ hắn đối với nữ nhân khác cười, cùng nữ nhân khác ngủ. Tương Vân bẹp bẹp miệng, ủy khuất mà nói, nương, hắn nói qua đời này không nạp phi, cũng chỉ cùng ta một người quá. Vũ phu người nghe xong, cười khổ nói, Vân Nhi, nam nhân có thể đối với ngươi nói lời này, có thể thấy được hắn là cực yêu quý ngươi, ngươi tâm lĩnh liền hảo, lại vạn không thể thật sự, ngươi ngẫm lại xem, ngươi mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày không thể hầu hạ hắn đi. Liền tính mấy ngày nay hắn có thể nhịn xuống, nhưng chờ ngươi có thai khi đâu. Kia 10 tháng thời gian chẳng lẽ còn làm ngươi nam nhân ngào không thành. Song Nhan thái tử đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, tuổi này nam nhân khai huân, một đêm đều chịu không nổi, 10 tháng thời gian, ngươi làm hắn như thế nào có thể chịu đựng được đâu. Cho nên, cùng với đến lúc đó hai người đều không đẹp, còn không bằng sấn hiện tại chuẩn bị, gần nhất có vẻ ngươi rộng lượng ôn nhu, thứ hai nương cũng hảo thừa dịp hiện tại liền động tay động chân. Tỉnh các nàng tương lai sinh ra thứ tử thứ nữ ghê tởm ngươi. Vũ phu người theo như lời gian lận, là chỉ cấp này đó bị tuyển bọn nha đầu rót hạ tuyệt tử canh, làm các nàng trung thân không thể thụ thai, chỉ có thể làm nam nhân ngoan vật. Nàng này nhất chiêu không thể nói không tàn nhẫn, nhưng là vì nữ nhi, nàng cam tâm cái này ác độc nhân vật. Tương Vân cắn môi, lắc lắc đầu nói, hồng con mắt nói, nương, ta không nghĩ cho hắn chuẩn bị thông phòng, ta tin tưởng hắn. Vũ phu người thấy nàng lập tức liền phải khóc ra tới. Không đành lòng nàng thương tâm, thở dài, ai, không nghĩ liền không nghĩ đi, nương đuổi rồi các nàng, không miễn cưỡng ngươi là được. Nhân thấy Tương Vân thương cảm, vũ phu người vội vàng thay đổi cái đề tài, nói, nghe nói ngươi phân phó nha đầu chuẩn bị hương đến hàng mã, chính là muốn đi cấp tạ ma ma viếng mồ mả. Tương Vân gật gật đầu, nói, ta phải gả người, đến đi nói cho ma ma một tiếng, sau này ta không ở, ngày lễ ngày tết khi. Nương nhưng ngàn vạn nhớ rõ phái người thế nữ nhi cấp tạ ma ma viếng mồ mả hóa vàng mà a. Vũ phu nhân đạo, ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, nương cũng sẽ làm như vậy. Mấy năm nay, bởi vì trong nhà việc vặt quá nhiều, nương cũng chưa có thể tận tâm chăm sóc ngươi, ít nhiều tạ ma ma đem ngươi chiếu cố tốt như vậy, nương ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng này trong lòng cảm kích nàng đâu. Phu nhân, các ngươi buông ta ra, làm ta thấy thấy phu nhân. Trong viện, một cái phụ nhân khóc tiếng la đột ngột truyền đến. Tiếp theo là một trận tư đánh thanh, một cái bà tử quát lớn nói, từ di nương, phu nhân đang ở cùng quận chúa nói chuyện, nào có không gặp ngươi. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm trở về đi, nếu chỉ lo la to, va chạm phu nhân cùng quận chúa, có ngươi chịu. Nhưng mà, từ di nương đi nói cái gì cũng không chịu trở về, một bên nhi khóc lóc, một bên hồ, phu nhân, ngài nữ nhi là quận chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, có thể vẻ vang gả thanh la quốc thái tử điện hạ, nhưng tỷ thiếp nữ nhi cũng là hầu gia cốt đủ, đứng đắn thiên kim chủ tử A, sao có thể gả thấp cấp một cái tham hành tiểu nhị đâu. Ngài nếu là hận tỷ thiếp năm đó cùng ngài tranh sủng, tỷ thiếp nguyện ý chết ở ngài trước mặt tạ tội, chính là cầu ngài buông tha Tương Liên đi. Tương Vân vừa nghe, kinh ngạc nói, nương thật sự muốn đem nàng hai gả cho kia hai cái tham hành tiểu nhị. Vũ phu người cười lạnh nói, không phải nương muốn đem nàng hai gả cho kia hai cái tiểu nhị, là cha ngươi chủ ý, nương chẳng qua là đem chuyện này nhi từ đầu đến cuối cùng cha ngươi nói một lần mà thôi. Cha ngươi nghe xong tức giận không thôi, lập tức mệnh nương thúc đẩy việc này, này không, nàng hai của hồi môn nương đều cấp chuẩn bị tốt, liền chờ sáng mai ngươi xuất giá sau, nàng hai cũng liền xuất giá. Chính là, từ di nương nàng không đồng ý a. Suy, nàng không đồng ý. Nàng tính cái thứ gì? Một cái hạ tiện nô tỳ mà thôi, các cô nương hôn sự khi nào đến phiên nàng tới xen vào. Vũ phu người cười nhạo một tiếng, cách cửa sổ nói, các ngươi đều là người chết sao. Khi nào chủ mẫu sân có thể tùy ý nô tài tiến vào khóc nháo kêu to, còn không cho ta đánh ra đi. Là, phu nhân. Trong viện đương trị mấy cái nha hoàn bà tử vừa nghe, lập tức tiến lên, kéo tóc, bật hai, liền kéo mang túm, đem tử di nương cấp làm ra đi. Nên, cái này tiện tỳ, năm đó nàng được sủng ái thời điểm, không thiếu ở phu nhân sau lưng thọc dao nhỏ, xứng đáng nàng có hôm nay. Lưu ma ma đối với ngoài cửa sổ phun một tiếng, nhìn dáng vẻ thập phần giải hận. Vũ phu người cũng cười lạnh một tiếng, không biết là cảm thấy giải hận vẫn là cái gì, nhưng là nữ nhi ở một bên nhi, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, miễn cho khiến cho nữ nhi cảm xúc dao động. Bởi vì Tương Vân chờ lát nữa muốn đi ra ngoài tế bái tạ ma ma, vũ phu người cố ý phân phó quản gia nương tử đi ra ngoài truyền lời, mệnh quản gia tự mình mang theo trong nhà bọn gia đình cùng đi đi trước, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, mặt khác, lại dặn dò nữ nhi một ít tế bái khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc, lộn xộn nói một đồng lớn, mới phóng nàng ra tới. Giữa trước khi, Tương Vân ăn chút đồ chay, thay đổi một thân thuần tịnh xiêm y đi, mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ, cùng đi Tây Giao tạ ma ma mổ, chuẩn bị tế bái nàng. Tạ ma ma mổ ở vào kinh thành Tây Giao Tím Hà trên núi, vị trí thập phần hoang vắng, tới sau, Thúy Văn cùng Thúy Lũ đỡ nàng lên núi, Tương Vân không giả với người, tự mình ở tạ ma ma trước mộ bãi hạ hương đến hàng mã, rượu trái cây tế phẩm, tế bái sau, ghé vào tạ ma ma trước mộ khóc lớn một hồi. Ma ma, Vân Nhi muốn đi, lại không thể thường thường tới xem ngài, Vân Nhi tưởng ngài làm sao bây giờ. Nếu là có người khi dễ Vân Nhi, ngài không ở Vân Nhi bên người, nhưng ai tới bảo hộ ta. Trống trải trong núi, chỉ có nàng tiếng khóc ở quanh quẩn. Đối diện khe núi chung, Mạc Tử Ly nghe nàng đau thương muốn chết tiếng khóc, ánh mắt buồn bã, rũ tại thân thể hai sườn tay nắm thật chặt, trong lòng yêu thương không thôi. Hắn cả đời này chung, đã làm hối hận nhất một sự kiện, không gì hơn đánh chết tạ ma ma, sớm biết rằng này đánh chết cái này ma ma sẽ làm nàng như vậy thương tâm, như vậy thống hận chính mình, đó là tạ ma ma phóng hỏa thiêu Lý Quốc công phủ, hắn cũng đoạn sẽ không đánh nàng một chút. Nhưng mà, hiện tại mới nghĩ vậy chút, đã chậm. Người nào? Tương Vân chính khóc lóc, dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, ngay sau đó đó là đao kiếm tương tiếp thanh âm. Chỉ nghe Thúy Văn hét lớn, tiểu thư, không hảo, dưới chân núi đánh nhau rồi. Tương Vân vội vàng lau khô nước mắt, hoang mang rối loạn đứng lên, hướng dưới chân núi nhìn lại. Quả nhiên, trắng xóa chân núi, chính mình mang đến bọn gia đình đang theo một đám hắc y người bịt mặt chém giết ở bên nhau. Đám kia hắc y nhân các đều là cao thủ, chiêu thức đánh đá chua ngoa sắc bén, nhân thủ tuy không tính rất nhiều, lại rất mau đem Kiến An hầu phủ bọn gia đình đánh ngã xuống đất, cũng nhanh chóng hướng trên núi vây quanh lại đây. Tiểu thư, mau, cháy mau. Thúy Văn nào gặp qua loại này trường hợp, sợ tới mức nàng chân cũng mềm, đầu lưỡi đều thắt, thân mình không ngừng run run, hiển nhiên là đi không được. Thúy Lũ tựa hồ so nàng lá gan đại chút, thấy dưới chân núi người hướng bên này nhi lại đây, vội vàng kéo Tương Vân liền hướng tương phản phương hướng chạy. Tương Vân cũng bị doa ngông, hoảng không chọn lộ chạy vội, trực giác bên thai nhi vù vù xé gió, lại không biết chính mình chạy tới đâu. Đứng lại chạy chúng ta bắn tên. Phía sau hắc y rìa người bịt mặt kêu một tiếng, vèo bắn ra một mũi tên. Vèo. Mũi tên nhọn xoa Tương Vân đỉnh đầu bay qua, đinh tới rồi nàng trước mặt một cây trên đại thụ, sợ tới mức Tương Vân một cái lảo đảo, dưới chân vừa trượt, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Đường núi lầu tiếu, Tương Vân này một quăng ngã, tức khắc làm nàng liền phiên mang lăn, huyên thuyên hướng dưới chân núi lăn đi, mắt thấy liền phải lăn đến một chỗ đoạn nhai biên nhi. Tiểu thư. Thúy Lũ sợ tới mức thất thanh hét lên, cả người đều hỏng mất, nếu là tiểu thư rơi nhai, nàng cũng không sống. Tương Vân càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục thét chói tai, thân mình lại không nghe sai sử chỉ lo đi xuống quay cuồng, mắt nhìn liền phải lăn đến huyền nhai biên nhi, nàng tuyệt vọng đóng mắt, nhận mệnh. Nhưng mà, liền ở nàng truy nhai một khắc trước, một con cường hữu lực cánh tay bỗng nhiên kịp thời giữ nàng lại, đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Không chờ nàng thấy rõ là ai, người đã bị chặt chẽ ôm vào trong ngực. Người nọ đem nàng ôm thật sự khẩn, như là sợ buông lỏng tay nàng liền sẽ ngã xuống dường như, một bàn tay còn nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, như là ở trấn an nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực trong nháy mắt, hắn hư không mấy tháng tâm lập tức đầy, kia mềm mại thân hình, kia quen thuộc hương vị, đã làm hắn tưởng nổi điên phát cuồng. Này trong nháy mắt, hắn mới khắc sâu ý thức được, trong lòng ngực người đối hắn mà nói, là cỡ nào chân quý, cỡ nào giá trị đến quý trọng. Hoa! Tương Vân khóc lớn lên, gắt gao hồi ôm lấy kiện thạc eo, hoán trách, Tư Đồ Trường Ca, ngươi tên hôn đản này, ngươi như thế nào mới đến, làm ta sợ muốn chết. Người nọ nghe xong nàng tiếng khóc, thân mình cương một chút, kia chỉ vỗ nhẹ nàng phía sau lưng tay cũng dừng lại, như là bị điểm huyệt giống nhau. Tương Vân lúc này mới ý thức được không thích hợp nhì, người này, tuy rằng dáng người cùng Tư Đồ Trường Ca không sai biệt lắm, nhưng là hắn trên người không có Tư Đồ Trường Ca kia cổ nhàn nhạt mùi hương nhi, hắn ôm ấp cũng không bằng Tư Đồ Trường Ca ấm áp. Nàng một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn trên mặt nhìn lại. Mạc Tử Ly nửa rũ đầu, bị nàng vừa mới đem hắn trở thành là người kia chuyện này cấp đả kích tới rồi, vẻ mặt hôi bại. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tương Vân kêu sợ hãi, một phen đẩy hắn ra, vừa kinh vừa giận lui ra phía sau vài bước, kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách. Tiểu thư, tiểu thư. Thúy Lũ nhìn thấy Mạc Tử Ly thế nhưng xuất hiện, gấp đến độ nàng ra một thân mồ hôi lạnh, nghiêng ngả lảo đảo từ trên núi lao xuống tới, dũng cảm chắn Tương Vân phía trước. Mạc Tử Ly thấy Tương Vân như vậy phòng bị hắn, cứu thị hắn, bất giác cười khổ một tiếng, nói, ngươi không cần như vậy phòng bị ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi vừa rồi hơi kém hại chết ta ngươi biết không? Tương Vân từ Thúy Lũ phía sau nhô đầu ra, phẫn nộ lên án công khai hắn. Đó là cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ té ngã. Mạc Tử Ly thực bất đắc dĩ, vừa mới hắn cũng bị dọa tới rồi, nếu là nàng thật sự rơi vào huyền nhai, hắn cũng nhất định sẽ đi theo nhảy xuống đi. Tương Vân phẫn nộ nói, đừng nói cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, Mạc Tử Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam nhân đau lòng nhìn Tương Vân kia trương phẫn nộ mặt, trầm giọng nói, ta chỉ nghĩ tranh thủ một chút, được đến một cái thắng hồi ngươi cơ hội. Ngươi điên rồi đi. Tương Vân khinh thường nói, ta ngày mai liền phải thành thân, sao có thể lại cho ngươi cơ hội? Mạc Tử Ly ánh mắt buồn bã, tiếp theo ngày này nói, Tương Vân, thực xin lỗi, ta không thể làm ngươi thành thân. Ngươi dựa vào cái gì? Tương Vân lại tức lại hận, oán hận trừng mắt hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm chết mấy trăm lần. Mạc Tử Ly đón nàng phẫn hận ánh mắt, nhàn nhạt nói, mặt chữ thượng ý tứ, Tương Vân, ta không nghĩ ngươi gả cho người khác, cho ta một lần cơ hội, trở lại ta bên người tới, ta nhất định sẽ làm ngươi làm trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngươi mơ tưởng, ngươi tên hôn đản này. Tương Vân tức muốn hộp máu ngồi xổm xuống, nắm lên một phen tuyết, nắm chặt thành tuyết cầu dùng sức hướng Mạc Tử Ly trên mặt ném đi. Mạc Tử Ly một bên đầu, tránh thoát nàng tập kích, Thúy Lũ nhân cơ hội mánh nhào lên trước, ôm chặt Mạc Tử Ly, hét lớn. Tiểu thư, chạy mau à. Tương Vân thấy thế, cảm thấy tận dụng thời cơ, xoay người nhanh chân về phía sau mặt chạy tới. Phía sau, Mạc Tử Ly nhìn ôm lấy hắn Thúy Lũ, chán ghét nhíu nhíu mày, nếu không phải xem ở nàng là Tương Vân nha đầu phân thượng, hắn thật muốn một chân đem nàng đá tiến huyền ngai, hắn ghét nhất người khác tùy tiện tới gần hắn. Bất quá, có tạ ma ma vết xe đổ, đối với nàng hạ nhân, hắn cũng không dám nữa dễ dàng núp nhích. Một cái thủ đao đi xuống, Thúy Lũ mềm mại ngã trên mặt đất, thoát ly Mạc Tử Ly thân thể. Mạc Tử Ly nhìn cái kia dẫn theo váy, chạy so con thỏ đều mau thân ảnh, mũi chân nhi một chút, phi thân dựng lên, thẳng đến nàng chạy trốn phương hướng bay đi. Tương Vân chạy trốn thực mau, chính là không chạy rất xa, đã bị một đám hắc y người bịt mặt vây quanh, nàng tám hạ chính mình trên đầu châm cài, cảnh giác nhìn dần dần thu nhỏ lại vòng vây, cảm thấy một trận kinh hoàng, một trận tuyệt vọng. Lúc này, kinh thành Bích Thủy Sơn trong trang, Thứ Nguyệt Bang 18 vị đầu lĩnh đều ở, phó bang chủ ngày mai liền phải rời đi nơi đây. Hồi Thanh La Quốc đi kế thừa thái tử chi vị, trong bang các huynh đệ tụ tập tại đây, vì hắn tiễn đưa. Thứ Nguyệt giúp vốn là Hoắc Uyên chi phụ Hoắc Khiếu Thiên sáng chế, thân là thương nhân hắn, bởi vì thường tao quan phủ làm tiền, cường đạo đánh cướp, lại nhân thương nhân thân phận nhiều lần bị người kỳ thị, cho nên, lão gia tử khó chịu dưới, ra vốn to trộm sáng lập Thứ Nguyệt giúp, gần nhất dùng để bảo đảm Hoắc gia người ra ngoài kinh thương khi không bị giang hồ đổ bậy bạ đánh cướp, thứ hai dùng để ám sát làm tiền, ức hiếp Hoắc gia quan phủ. Chờ Thứ Nguyệt giúp được Hoắc Uyên trong tay, Hoắc Uyên lại nhiều một mục tiêu, giúp Hoắc Hiển Phi sở ra cảnh vương chờ thượng đế vị. Tuy rằng cái này mục tiêu rất khó thực hiện, nhưng là trải qua Hoắc Uyên không ngừng nỗ lực, Thứ Nguyệt Giúp đã trở thành Đại Tấn Quốc đệ nhất đại bí ẩn bang phái, trong bang thực lực tự không cần phải nói, cũng chỉ nói bọn họ bang chúng phát triển thế lực, đã khuyết tán tới rồi Đại Tấn Quốc bất luận cái gì một chỗ, bao gồm trong hoàng cung. Bất quá, hiện giờ bước lên đế vị chính là nàng nam nhân, kia nam nhân lại quảng thi cai trị nhân tử, khiến cho thiên hạ vạn dân kính ngưỡng, ba tánh nôi nhớ nhà, hắn nguyên bản nguyện vọng liền lặng lẽ đè ép xuống dưới. Chỉ cần hắn có thể tạo phúc thiên hạ ba tánh, hảo hảo đãi nàng, hắn liền an tĩnh làm hoàng thương, chỉ làm hoàng thương, không hề có khác tâm tư, nếu như bằng không, bằng bọn họ Thứ Nguyệt bang lực lượng, nếu có thể không cần tốn nhiều sức vận ngã thái tử, cũng làm theo có thể điên đảo hắn giang sơn. Trường ca, này đi Thanh La Quốc, các huynh đệ từ đây liền trời nam đất bắc, lại gặp nhau liền không biết năm nào gì ngày, tới, ta thế đại gia kính ngươi một ly. Hoắc Uyên nâng chén, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng đứng dậy, dơ lên ly nói, bang chủ, trường ca chính là vận mệnh nhiều trông gai người, năm đó nếu không có lao chủ nhân cứu giúp, trường ca sớm đã thành hoàng thổ lũng người trong, trường ca cánh mạng là Thứ Nguyệt bang, sau này, mặc kệ trường ca là tham hành trưởng quầy vẫn là Thanh La Quốc thái tử, chỉ cần trong bang có việc, chỉ cần bang chủ thông báo một tiếng, trường ca nhất định toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử. Lúc này, tam đương gia An Khải Lộc trêu chọc cười rộ lên, nói, qua hôm nay, nhị đương gia chính là có gia có nghiệp người, chỉ sợ đến lúc đó lụa đỏ trong lều đưa tình ôn nhu, phao mềm nhị đương gia một khang hùng tâm trang trí, nhị đương gia liền nói không ra như vậy hào hùng vạn trượng nói. Buổi nói chuyện, nói được mọi người đều cười vang lên, Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng đi theo cười. Tao cần nói, nghe nói Thanh La Quốc rồi rào không thua Đại Tấn, nếu nhị đương gia chính là Thanh La Quốc Thái tử Điện Hạ, chúng ta sao không đem sinh ý hướng Thanh La Quốc bên kia nhi dịch mở dịch, có nhị đương gia chiều ứng, chúng ta định có thể kiếm cái bắt mãn buồn doanh, hơn nữa, cũng hảo giúp đỡ nhị đương gia mau chóng ở Thanh La Quốc đứng vững gót chân. Mọi người đều gật đầu nói có lý, tuy rằng Hoàn Nhan Cảnh Thần là Thanh La Quốc danh chính ngôn thuận Hoàng Thái tử Điện Hạ, nhưng là dù sao cũng là nhân sinh mà sơ, tương lai hắn muốn kế thừa toàn bộ Thanh La Quốc giang sơn. Chỉ dựa Thanh La Quốc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu duy trì hắn là xa xa không đủ, cần thiết mau chóng thành lập chính mình thế lực, làm chính mình thế lực mau chóng ở Thanh La Quốc cả nước trong phạm vi không ngừng mở rộng, kéo dài, mới có thể bảo đảm hắn địa vị củng cố. Giang Sơn củng cố. Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng nhận đồng Tào Cẩn cách nói, vì thế, một hồi thực tiễn yến, hí kịch tính biến thành một hồi thị trường mở rộng hội thảo, nghiên cứu và thảo luận nội dung là như thế nào đem Đại Tấn Quốc sinh ý mở rộng đến Thanh La Quốc đi. Đại gia chính như hừng hực khí thế thảo luận, không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Lúc này, một cái trong bang thành viên thở hồng hộc mà xuống tới, lớn tiếng nói, nhị đương gia, không hảo, dù dỗ quận chúa buổi chiều đi trên núi tảo mộ thời điểm, bị người cấp bắt đi. Chương 191 hắn tới. Cùng Lý Quốc công phủ chỉ một phố chi cách một mảnh cư dân khu, có một tòa tam tiến tiểu nhà cửa. Từ bên ngoài xem chính là nhất tầm thường dân cư, đi vào trong viện mới có thể phát hiện bên trong có khắc càn khôn, tiểu viện nhi bên trong thế nhưng thu thập xa hoa lộng lẫy, không chút nào thua kém hầu môn công khanh phủ đệ. Sân không lớn, chính phòng tổng cộng liền tam gian, lúc này, Tương Vân đang bị vây ở tây thứ gian ấm cách, nàng nhìn càng ngày càng vạn bóng đêm, cấp như kiến bò trên chảo nóng. Đến bây giờ mới thôi, nàng đã bị trộm tới mấy cái canh giờ, không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Cha mẹ nàng cùng ca ca bọn đệ đệ, nhất định đã biết nàng bị người cấp bắt đi, hiện tại không chừng đến cấp thành bộ dáng gì đâu. Còn có hắn, hắn lúc này đã biết không có. Có thể hay không tới cứu nàng. Vạn nhất tới rồi ngày mai nàng còn không có đi ra ngoài, nàng danh tiết, danh dự gì đó liền hoàn toàn xong rồi, cùng hắn cũng vô pháp thành thân. Nghĩ vậy nhi, nàng nhịn không được lại lần nữa hướng ra phía ngoài sông ra ngoài, nhưng không chờ vọt tới cửa, đã bị Thúy Văn cùng Thúy Lũ ôm lấy. Tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn không thể lỗ mãng, vạn nhất bị những cái đó nam nhân túi ai đến ngài thân mình liền phiền toái. Các nàng sở chỉ, là canh giữ ở trong viện mấy cái hắc y tử sĩ. Những người này thoạt nhìn mặt vô biểu tình. Một bộ máu lạnh lãnh tâm bộ dáng, ai tới rồi tiểu thư thân thể nhưng thật ra tiếp theo, vạn nhất tiểu thư làm ầm ĩ đến lợi hại, bọn họ nói không chừng nào xem liền trở mặt, lập tức giết tiểu thư cũng chưa biết được. Thương Vân cấp khóc lên, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là ta lại không quay về, ta danh dự liền hủy, người khác cũng sẽ lấy ta đương thất trinh chi nữ đối đãi, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Thúy Văn nói, tiểu thư chớ khóc, câu cửa miệng nói rất đúng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt. Chúng ta hảo hảo lưu lại tánh mạng, song nhan thái tử sớm hay muộn sẽ tìm được chúng ta, ngài hay không trinh tiết, đến lúc đó hắn thử một lần liền biết. Mặt sau những lời này, vừa lúc bị đi vào tới nam nhân nghe thấy được, hắn sắc mặt tối sầm, trong mắt hiện lên một đạo lãnh lệ, nhưng lại chợt lóe cho dù. Hắn cần thiết khắc chế chính mình tức giận, vừa mới bắt nàng, nếu này sẽ lại bởi vì một cái nha đầu nói phát giận, nàng sẽ càng chán ghét hắn. Nha đầu nói như thế nào tùy nàng, dù sao hắn là sẽ không cấp Hoàn Nhan Cảnh Thần cơ hội thí nàng trinh tiết. Tương Vân. Mạc Tử Ly kêu lên. Tương Vân ngẩng đầu, nhìn một thân màu đen thêu chỉ bạc vân vân quần bào, thúc xích kim quan nam tử, nhất thời trợn tròn đôi mắt, một bộ giận không thể át bộ dáng, nhưng không chờ nói chuyện, thực mau lại mềm xuống dưới, cầu xin nhìn hắn, nói, Mạc Tử Ly, thỉnh ngươi phóng ta trở về đi, được không? Mạc Tử Ly nhìn nàng cặp kia cầu xin đôi mắt, nhìn nàng như vậy mềm mại cầu hắn, thật làm hắn không đành lòng cự tuyệt, nếu là nàng đổi một cái yêu cầu, hắn chắc chắn nếu không do dự đáp ứng, chỉ là yêu cầu này, hắn thật sự không thể đáp ứng nàng, bởi vì đây là hắn cuối cùng cơ hội. Cái này, ta không thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Tương Vân bẹp bẹp miệng, thất vọng túi thấp đầu xuống, bởi vì thất vọng, liền bả vai đều gục xuống xuống dưới, nàng không rên một tiếng quay đầu, hướng bên trong đi đến, không hề phản ứng Mạc Tử Ly. Mạc Tử Ly theo tiến vào, nói, ăn cơm, ta làm người làm ngươi yêu nhất ăn đồ vật, cùng đi ăn đi. Ta không ăn. Tương Vân ngạnh bang bang trở về một câu, đưa lưng về phía hắn ngồi ở trang đài trước ghế theo nhí thượng. Nàng tuy rằng thực tức giận đến muốn chết, lại không dám cùng hắn chính diện giao phong. Người nam nhân này tính tình cũng không tốt, chọc mau hắn, nói không chừng hắn còn sẽ đối nàng làm lần trước ở thôn trang làm kia sự kiện. Kia sự kiện làm nàng nghĩ mà sợ thật lâu, mỗi lần nhìn thấy hắn khi, nàng đều sẽ ra đầu phát khẩn, tinh thần cầm lòng không đậu banh lên. Mạc Tử Ly đứng ở nàng phía sau, nhìn trong gương kia trương thất vọng khuôn mặt nhỏ, chính chậm rãi chảy xuống nước mắt tới, không khỏi trong lòng một trận rơi đau. Nàng ở thương tâm, bởi vì không thể trở về cùng nam nhân kia thành thân, nàng ở bởi vậy mà thất vọng, tiếc nuối. Thống khổ, thương tâm. Bất quá, hắn cũng không quái nàng, là hắn làm được không tốt, thương nàng thương quá sâu, đổi lại là nữ nhân khác cũng sẽ hận hắn, cho nên, hắn không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ hy vọng, nàng có thể cho hắn một cái chuộc tội cơ hội liền hảo. Thương Vân. Hắn nâng lên tay, vừa định bắt tay đặt ở nàng trên vai, an ủi nàng, hống hống nàng, trong gương mặt kia lại uổng phí biến sắc, nàng cọ đứng lên, nhanh chóng chạy tới một bên, ôm chính mình bả vai, cảnh giác nhìn hắn kia chỉ nâng lên tay. Nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Ly thu hồi tay, cười khổ mà nói, ta liền như vậy làm ngươi không tín nhiệm sao? Chúng ta từng ở dưới một mái hiên sinh hoạt quá vài tháng, ta làm người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Tương Vân gắt gao dựa vào trên tường, trong mắt cảnh giác một chút cũng chưa thả lỏng, nàng tráng lá gan, đối Mạc Tử Ly nói, nếu ngươi tự nhận là nhân phẩm không tồi, vì cái gì còn phải làm ra loại này làm khó người khác chuyện này? Ngươi biết rõ ta tâm không ở ngươi nơi này, ngươi vì cái gì còn muốn miễn cưỡng ta? Còn có, ngươi không phải nói ngươi thực xin lỗi ta, muốn bồi thường ta sao? Vậy thỉnh ngươi thả ta, cho ta tự do, chính là đối ta lớn nhất bồi thường. Chứ bỏ chuyện này, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Sợ làm cho nàng khủng hoảng, Mạc Tử Ly không có lại đi gần nàng, chỉ đứng ở tại chỗ, cùng nàng ôn tồn mềm giọng thương lượng. Tương Vân nói, kia hảo, thỉnh ngươi báo cho cha mẹ ta một tiếng, liền nói ta ở ngươi nơi này. Đỡ phải bọn họ nhớ thương. Điểm này tiểu tâm cơ, như thế nào giấu đến quá Mạc Tử Ly. Hắn không có động, cũng không có phản đối, nói, hảo, chờ chúng ta trở thành chân chính phu thê, ta sẽ tự nói nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt chịu đòn nhận tội. Gì? Chân chính phu thê? Thương Vân tâm hỏng mất, nàng kêu lên, ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Ly ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cưỡng bách ta, ta liền, ta liền. Nàng mọi nơi nhìn nhìn. Đông nhiên giơ tay nổ xuống trên đầu cắm mệnh ti kim phượng châm, sắc bén châm tiêm nhi nhắm ngay chính mình ít hầu, ngự khí bi tráng quyết tuyệt, ngươi nếu là dám cưỡng bách ta, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Mạc Tử Ly ảm đạm nói, Tương Vân, ngươi không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, càng sẽ không cưỡng bách ngươi làm ngươi không muốn làm sự, ta sẽ chờ, vẫn luôn chờ đến ngươi nguyện ý kia một ngày, ngươi nếu là không muốn, ta vĩnh viễn đều sẽ không cưỡng bách ngươi. Tương Vân quả quyết nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không đáp ứng. Ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Mạc Tử Ly suy sụp nói, ta sẽ không chết tâm, ngươi nếu là không muốn, ta liền chờ ngươi cả đời, thời gian lâu dài, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ tiếp thu ta thiệt tình. Hắn như vậy cố chấp nam nhân, Tương Vân đã hết trôi nói rồi, nàng nắm cây châm nghĩ nghĩ, nói, ngươi không phải nói không miễn cưỡng ta sao, kia hảo, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ gặp ngươi, cũng không muốn ăn đồ vật. Mạc Tử Ly dừng một chút, nói, hảo, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Muốn ăn cái gì, yêu cầu thứ gì, cứ việc nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nói xong, lưu luyến nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Tới rồi bên ngoài, hắn lạnh giọng đối mấy cái hắc y hề nhân nói, xem trọng nàng, nếu là nàng chạy, các ngươi mấy cái liền cho ta đi tìm chết. Là, công tử. Mấy cái hắc y ghi nhân ôm quyền, cung kính đáp ứng rồi một tiếng. Thành tài nhanh chóng thấu lại đây, nói, công tử, chúng ta mau trở về đi thôi, bên ngoài tìm người đã tìm lòng trời lở đất, nếu là ngài lại không quay về, nô tài thật sợ cái kia thế tử kiên trì không được. Mạc Tử Ly không có hé răng, đi nhanh đi vào tiền viện Tây Sương Phòng. Tây Sương Phòng không có nhóm lửa, trong phòng đen như mực, lạnh như băng. Mạc Tử Ly đến gần dựa vào tường một cái áo khoác tủ, thành tài vội vàng mở ra tủ quần áo môn, lấy ra che ở phía dưới phúc bản, thỉnh Mạc Tử Ly đi vào. Kia tủ quần áo là cái ám đạo xuất khẩu, hai người tiến vào sau, thành tài lại đem kia khối phúc bản chắn trở về, tủ quần áo lại khôi phục nguyên trạng. Hai người theo từng đạo dưới bậc thang đến địa đạo, hẹp hòi địa đạo cực kỳ đơn sơ, là gần nhất mới tu hảo, nối thẳng Lý Quốc công phủ thu sảng trai, hoặc là nói, nối thẳng thu sảng trai Mạc Tử Ly trong phòng. Lúc này, Mạc Tử Ly trên giường, một cái cùng Mạc Tử Ly giống nhau như lúc nam nhân chính thống khổ nằm ở nơi đó, hắn đã lại này cả ngày, trong lúc, không ngừng có người tiến vào, hoặc xem hắn say thành cái dạng gì, hoặc hướng hắn dò hỏi một cái về gọi là gì Võ Tương Vân nữ nhân chuyện này, tuy rằng đều bị hắn lấy say rượu say đến bất tỉnh nhân sự cấp che lấp, nhưng trong đó mạo hiểm, cũng làm hắn tim đập nhanh không thôi, đây chính là đường đường Lý Quốc công phủ, hơi có một chút vô ý, vạn nhất tiết lộ Ly công tử thiên cơ. Hắn liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, đến lúc đó, đừng nói Ly công tử hứa hắn 500 lượng bạc đã không có, chính là hắn này mạng nhỏ nhi cũng sợ là muốn chơi xong. Rốt cuộc, Ly công tử đã trở lại, thế thân nam nhân một lộc cộc bò dậy, mang theo khóc nước nở nói, công tử, ngài nhưng tính đã trở lại, ngài cũng không biết, lao thái thái, thái thái cùng các lao gia đều lại đây qua, còn có trong cung cũng đã tới người, đều tới hỏi tiểu nhân một cái về cái gì vân cô nương đề tài, tiểu nhân hơi kém bị hù chết. Không chờ hắn ồn ào xong, một chương 500 lượng ngân phiếu đã đưa đến hắn trước mặt, đem hắn đầy bụng bực tức lập tức đánh trở về. Nhớ kỹ, hôm nay chuyện này một khi truyền ra đi, ngươi liền không có mệnh tiêu thụ này đó bạc. Mạc Tử Ly đem ngân phiếu ném cho hắn, lạnh lùng nói. Thế tử nhìn kia 500 lượng đại ngạch ngân phiếu, trong mắt hiện ra một trận mừng như điên. Bóc ngươi mặt nạ, lập tức cho ta đi ra ngoài. Là, tiểu nhân này liền đi. Thế tử cẩn thận đem ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, theo lời bóc mặt nạ. Theo Mạc Tử Ly trở về địa đạo, lặng lẽ rời đi Lý Quốc công phủ. Ngoài cửa sổ cây tùng thượng, một con màu trắng con khỉ mắt lạnh nhìn trong phòng phát sinh hết thảy, lập tức đem nó nhìn đến báo cáo cho chính mình chủ nhân. Thải Vi nhận được tin tức, cười lạnh nói, quả nhiên là hắn. Phúc ở trên người nàng nam nhân ngẩng đầu, nói, ai? Ngươi hảo biểu đệ, Mạc Tử Ly, Tương Vân quả nhiên là bị hắn bắt đi. Nghe vậy, Nam Cung Giật khuôn mặt tuấn tú một chút lạnh rất nhiều, hắn xoay người từ hắn nữ nhân trên người xuống dưới. Đến bên ngoài phái ra Truy Phong cùng Trục Nguyệt, làm cho bọn họ một cái đi thông chi Hoàn Nhan Cảnh Thần, một cái đi thông chi Kiến An Hầu Phủ. Đến nôi cứu Tương Vân sự, cứ giao cho Hoàn Nhan Cảnh Thần đi làm đi, loại này anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này, nam nhân thích nhất làm, đặc biệt là đối chính mình thích nữ nhân. Thế tử rời đi sau, Mạc Tử Ly nhìn lung tung rối loạn giường đệm, chán ghét nhíu nhíu mày, xoay người hướng Tây Gian Loan Các đi đến. Mới vừa đi tiến Loan Các, liền nghe bên ngoài trực đêm bà tử cách cửa sổ nói, công tử. Quốc công gia thỉnh ngài qua đi một chuyến, tiêu này liền qua đi đâu. Mạc Tử Ly nghe xong, trong lòng trầm xuống, ám liêu lúc này tổ phụ kêu hắn tiến đến, nhất định cùng Tương Vân có quan hệ, hắn bất động thanh sắc thay đổi xiêm y đi, lại uống lên điểm nhi rượu, lặng yên ra cửa, đi theo Lý Quốc công bên người thường tùy lão nghiêm, hướng lao ra tử thư phòng đi. Lao ra tử thư phòng ở hoa viên đông sườn, Ly Mạc Tử Ly thu sảng trai rất xa, lão nghiêm mang theo Mạc Tử Ly, phía trước có hai cái gã sai vật đốt đèn lồng. Một hàng bốn người bảy chuyển tám chuyển, đi rồi gần nửa cái canh giờ, mới đi đến lao gia tử thư phòng. Công tử, quốc công gia ở bên trong chờ ngài đâu, ngài mau vào đi thôi. Lao nghiêm đi tới cửa nhi, liền ngưng bước chân, mở cửa mành nhi thỉnh Mạc Tử Ly một mình đi vào, chính mình tắc tự mình canh giữ ở bên ngoài, không được người khác tiếp cận. Mạc Tử Ly gật gật đầu, đi vào, lao gia tử thư phòng bố trí cực kỳ điển nhã đơn giản, tất cả dụng cụ lại toàn vì thượng thừa. Trong phòng thiêu tốt nhất than ngân xương. Ấm áp hòa hợp, án thư sau, dâu tóc bạc trắng lao ra tử chính chấp bút múa bút, nghe được động tĩnh cũng chưa từng ngẩng đầu. Tổ phụ, ngài gọi tôn nhi. Mạc Tử Ly tiến lên hành lễ, thất cung tất kính. Lao ra tử không có ngẩng đầu, thậm chí liền ân cũng chưa ân một tiếng, thẳng đến đem kia phó tự viết xong, mới lược hạ bút, vung tay lên nói, đứng lên đi, lại đây. Mạc Tử Ly nói thanh đúng vậy, đi lên trước, không đi tới lao ra tử án thư biên, lao ra tử cầm lấy mới vừa viết xong kia phó tự. Đưa cho Mạc Tử Ly, nói, bức tranh chữ này ngươi lấy về đi, phiếu ở trên tường, làm nó thực thi giám sát ngươi, làm một cái bằng phẳng, không thẹn với tâm chính nhân quân tử. Mạc Tử Ly tiếp nhận kia chương tự, chỉ thấy kia trương sái kim giấy tuyên thành thượng, mặt kim câu tranh sát, rồng bay phượng múa viết một cái chính tự. Hắn mặt đỏ lên, nói, đa tạ tổ phụ ban ân, tôn nhi thụ giáo. Lao gia tử nói, đã là thụ giáo, liền đem võ gia nha đầu giao ra đây đi, chờ đến ngày mai làm cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết khi, liền hối chi không kịp. Mạc Tử Ly nghe xong, lui ra phía sau một bước, vốn gối quỷ gối trên mặt đất, nói, tổ phụ, tôn nhi không dám nói không có bắt đi Tương Vân, nhưng tôn nhi nghe nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Tương Vân nguyên bản chính là tôn nhi chi thê, ngài tôn tức, tôn nhi nhân nhất thời hoa mắt ủ thai chọc nàng thương tâm, hiện giờ tôn nhi đã biết sai, cũng là thành tâm ăn năn, nhưng nếu là nàng bị Thanh La Quốc Thái tử lấy đi rồi, tôn nhi cả đời này liền sẽ sai mất nàng, về sau không còn có cơ hội, cho nên, tôn nhi không thể không bí quá hóa liều, nếu không chắc chắn hối tiếc cả đời. Lão gia tử lại ánh mắt một duệ, trầm giọng hỏi, ngươi làm chuyện này khi, nghĩ tới hậu quả sao? Võ gia nha đầu là hoàng thượng thân phong quận chúa, thay thế chúng ta đại tấn cùng Thanh La Quốc hòa thân nữ nhân, hiện giờ đã chiêu cáo thiên hạ chuyện này, bị ngươi bởi vì bản thân chi tư cấp rào thất bại, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ không đối chúng ta tâm tồn là ngại chúng ta Lý Quốc công phủ căn cơ quá sâu, quá ổn, gấp không chờ nổi tưởng tự hủy cơ nghiệp sao? Vẫn là ngươi cảm thấy Thanh La Quốc dễ trọc, có thể tùy tùy tiện tiện làm người bắt đi bọn họ đã định ra thái tử phi. Mạc Tử Ly gục đầu xuống, ảm đạm nói, Tương Vân là ta cưới hỏi đàng hoàng chi thê, ta chưa bao giờ đồng ý quá cùng nàng hòa ly, cũng chưa ở hòa ly thư thượng thêm quá tự, nàng vẫn là thê tử của ta. Nghe vậy, Lão Quốc công ra khí cười, ngươi là đang trách tổ phụ cùng phụ thân ngươi không có trải qua ngươi cho phép tự mình giúp ngươi hòa ly sao? Ngươi cũng không nghĩ, liền tính chúng ta không chịu hòa ly, Kiến An hầu phủ lại há có thể thiện bãi cam hưu, nhân gia quyết tâm không cùng ngươi qua, ngươi chính là lì lợm la liếm, lại có ý tứ gì? Mệt ngươi vẫn là chúng ta Mạc gia con cháu, thế nhưng hoa mắt ù thai hồ đồ đến tận đây, thật là làm ta quá thất vọng rồi. Dứt lời, thật mạnh thở dài. Mạc Tử Ly hướng Lý Quốc công khái cái đầu, nói, tôn nhi lệnh tổ phụ thất vọng rồi, tôn nhi thực cái nấy, nhưng tôn nhi sẽ không hối, tôn nhi chỉ biết lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo, phú quý bất năng dâm, uy vũ không thể khuất, này chi vì đại trượng phu. Tương Vân vốn chính là tôn nhi thê thất, nếu chỉ vì cầu thú nàng người là nước láng giềng thái tử, tôn nhi liền đoạt lại chính mình thê tử dũng khí đều không có, chỉ sợ càng lệnh tổ phụ thất vọng, càng thấy thẹn đối với tổ phụ dạy dỗ. Vớ vẩn. Lý Quốc công tức giận, thanh mặt vô an tử, thấy Mạc Tử Ly gàn bướng hồ đồ, ngoan cô không hóa, cũng lười đến ở cùng hắn giảng đạo lý lớn, cả giận nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đem võ gia nha đầu tàng đi đâu vậy? Mạc Tử Ly thật sâu dập đầu, nằm ở trên mặt đất, tổ phụ chuộc tội, tôn nhi không thể nói. Không thể nói. Vậy cút cho ta đến trong viện quỳ, khi nào tưởng nói, khi nào lên. Lý Quốc công gầm lên một tiếng, tùy tay ném án biên cái ly, hướng Mạc Tử Ly trên đầu ném tới. Mạc Tử Ly không có tranh né, tùy ý kia chỉ phấn màu chén trà tạp tới rồi trên đầu của hắn, trắng non cái chán nháy mắt bị vỡ vụn mảnh sứ hoa bị thương một lỗ hổng, huyết ào ạt chảy ra, theo cái chán đi xuống chảy. Là. Mạc Tử Ly đứng lên, không chút do dự hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tới rồi trong viện, hắn vén lên áo choàng, quỳ gối lạnh băng gạch xanh thượng, tùy ý gió lạnh đánh thấu hắn quần áo, cũng như thế nào cũng không chịu công đạo Tương Vân hướng đi. Thời gian một chút quá khứ, Mạc Tử Ly mặt càng ngày càng bạch. Liền môi đều trắng, hầu hạ ở trong thư phòng bọn hạ nhân sợ xảy ra chuyện, trộm chạy tới Lao Phu Nhân trô đi tìm Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân biết được, vội vàng xuyên quần áo, lại phân phó người đi kêu đại Lao ra, nhị Lao ra, chính mình tắc đỡ nha đầu tay, run run rẩy rẩy hướng Lao ra tử thư phòng tới. Đã qua hai cái canh giờ, Mạc Tử Ly trên đầu huyết đã đọng lại, đỏ thắm vết máu sấn hắn tái nhợt như tờ giấy mặt, thật là chói mắt. Lao Phu Nhân luôn luôn bênh vực người mình, tiến viện nhi. Nhìn đến âu yếm yêu tôn lung lay sắp đổ quỳ gối rét lạnh trong gió, nhất thời liên thanh kêu lên, mau, mau dịu hắn lên, đem sập gụ lấy tới, nâng hắn vào nhà đi. Trừng phạt Ly công tử là quốc công gia hạ lệnh, ai dám vi phạm. Mọi người đều làm đáp ứng, lại không người dám núp ních. Lão phu nhân thấy thế, tự mình tiến lên đi đỡ Mạc Tử Ly, Mạc Tử Ly lại nói cái gì cũng không chịu lên, cố chấp giống một cục đá. Chính lôi kéo, đại lao ra Mạc núi xa cùng đại phu nhân Bạch Thị tới. Bọn họ sân Ly lão gia tử thư phòng so gần, cho nên đuổi ở nhị lao gia vợ chồng phía trước đuổi lại đây. Mẫu thân. Đại lao gia cùng đại phu nhân thấy lao phu nhân ở trong sân phát ra tính tình, một hai phải đem Mạc Tử Ly lộng lên không thể, liền tiến lên đỡ lấy nàng, thấp giọng khuyên giải an ủi. Mẫu thân, Ly Nhi phạm phải đại sai, phụ thân nếu không nặng phạt hắn, hoàng thượng chỗ đó cùng Thanh La Quốc thái tử chỗ đó chúng ta cũng không hảo công đạo nha. Nếu thật là trình đến hoàng thượng kia bị phạt, Ly Nhi cả đời này tiền đồ liền tính xong rồi, này một chút phụ thân tuy phạt hắn phạt đến trọng chút, trên thực tế lại là ở bảo hộ hắn đâu. Lão phu nhân vừa nghe, tức khắc minh bạch, nàng lại đau lòng, lại tức giận nhìn quỳ trên mặt đất Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, khóc ròng nói, ngươi cái này đòi nợ nghiệp chướng, trong nhà hài tử thêm lên đều không bằng ngươi một cái làm người nhọc lòng. Đầu tiên là chỉ vì cái đô gia cô nương làm chúng ta Lý Quốc công phủ thanh danh quét rác, này một chút lại vì Vân Nha đầu cấp chúng ta trong phủ tìm tới tai họa ngập đầu, ngươi nói một chút ngươi, khi nào mới có thể làm người sống yên ổn đâu. Nói, ô ô khóc lên. Mạc Tử Ly tuy rằng hổ thẹn, nhưng là lưu lại tương vân ý niệm lại một khắc đều không có dao động quá, lúc này, hắn đã quỳ trên mặt đất hai cái canh giờ, chân đã đông lạnh mục, người cũng bị đông lạnh đến mơ màng hồ đồ, tựa hồ tùy thời đều có thể ngất xỉu dường như. Hắn suy yếu hướng lao phu nhân khái cái đầu, hoan thanh nói, tôn nhi, bất hiếu, làm tổ mẫu nhọc lòng. Đang nói, anh Ngọc đông nhiên lô mạng hấp tấp chạy vào, sốt ruột nói, Ly công tử, việc lớn không tốt, chúng ta thu sảng trai xông vào người. Mạc Tử Ly nghe vậy kinh hãi, hoắc đứng lên, vừa định cất bước rời đi, lại nhân chân sớm đã chết lặng, căn bản không nghe sai sử, hơn nữa hắn thổi hai cái canh giờ gió lạnh, đầu cũng vượng thật sự, bởi vì lên đến quá mánh, hơn nữa thỉnh lình xảy ra tin tức làm hắn bị kích thích. Một trận huyễn hôn sau, hắn thật mạnh ngã xuống đi. Ly Nhi, Ly Nhi. Lão phu nhân hô to gọi nhỏ, tiếp đón bọn hạ nhân lại đây nâng người, vừa lúc Mạc Thanh Sơn vợ chồng cũng chạy đến, vừa lúc thấy được Mạc Tử Ly hôn mê cảnh tượng, hai vợ chồng đại kinh thất sắc chạy tới, khóc khóc, cứu cứu, trong viện trong lúc nhất thời loạn cả lên. Mạc núi xa cắm không thượng thủ, liền đứng ở một bên, hắn kêu lên anh Ngọc, hỏi, người nào xông vào thu sảng trai? Bọn họ đều làm cái gì? Anh Ngọc khóc ròng nói, nô tỳ không hiểu được là người nào, chỉ là hảo lợi hại bộ dáng, vừa tiến đến liền đem nô tỳ đám người cấp đánh bất tỉnh, chờ nô tỳ tỉnh lại khi, những người đó đã không thấy, chỉ là. Anh Ngọc khóc lóc, lại không dám đi xuống nói. Võ thị vội la lên, chỉ là cái gì, ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Anh Ngọc sợ hãi nhìn hôn mê Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, lúng ta lúng túng nói, công tử trong phòng mật đạo bị người mở ra, không biết những người đó có phải hay không tiến mật đạo đi. Chính lao hán Mạc Thanh Sơn cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, kinh ngạc nói, cái gì mật đạo? Anh Ngọc nhỏ giọng nói, nô tỳ cũng là vừa rồi biết đến, chính là công tử ở trong phòng tu một cái mật đạo, không biết đi thông nơi nào. Hoàn Nhan cảnh thần mang theo người, từ Mạc Tử Ly trong phòng mật đạo, thuận lợi tìm được rồi Tương Vân nơi tiểu viện nhi. Không nghĩ tới, Tương Vân thế nhưng bị giấu ở như vậy gần địa phương, đêm nay, bọn họ đem kinh thành đều cấp lật qua tới, liền vùng hoang vu cổ tháp đều tìm tòi. Lại không có nghĩ đến nàng sẽ bị giấu ở bọn họ mí mắt phía dưới, quả nhiên, càng là nguy hiểm địa phương liền càng là an toàn. Tương Vân chính dựa vào trên giường đất, ôm đầu gối rớt nước mắt, vốn tưởng rằng đều canh ba thiên, sẽ không có người tới cứu nàng, mà qua đêm nay, nàng thanh danh cũng liền hoàn toàn hủy hoại, nhân sinh cũng hoàn toàn hủy hoại. Chưa từng tưởng, nàng tâm tâm niệm niệm hắn, lại kịp thời xuất hiện. Tư Đồ Trường Ca. Nhìn thấy ngoài cửa sổ cùng Hắc Y Di Tử Sĩ đánh nhau nam nhân khi, Tương Vân quả thực không thể tin được hai mắt của mình, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác đâu, thẳng đến hắn lược đổ dây dưa hắn Hắc Y Lệ Nhân, xài bước hướng nàng nơi phòng đi tới, nàng mới ý thức được, đây là thật sự, hắn tới. Tới cứu nàng. Tư Đồ Trường Ca. Tương Vân bay nhanh hạ giường đất, lê này dày, bước nhanh hướng nam nhân chạy tới, Tư Đồ Trường Ca mới vừa vén rèm lên vào phòng, không ngại nàng lập tức đâm tiến vào, đụng vào trong lòng ngực hắn, không khỏi phân trần ôm lấy hắn eo, ô ô ô khóc lên. Ô ô ô, Tư Đồ Trường Ca, người rốt cuộc tới, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, Tư Đồ Trường Ca xem nàng khóc đến đáng thương, đau lòng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu trấn an, không có việc gì, không có việc gì Tương Vân, hôm nay chúng ta liền thành thân, sau này không bao giờ sẽ có người dám khi dễ ngươi. Tương Vân ô ô ô khóc hơn nửa ngày, rốt cuộc khóc đủ rồi, nàng nâng lên nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, ngây ngốc nói, gì? Ngươi vì cái gì không hỏi ta có hay không bị người cấp? Khi dễ. Các ngươi nam nhân không phải nhất để ý kia sự kiện như sao? Hoàn Nhan cảnh thần cúi đầu, thật sâu nhìn nàng, nói, không phải sở hữu nam nhân đều để ý kia sự kiện nhi, thế gian này nam nhân phân hai loại, một loại kêu Mạc Tử Ly, một loại kêu Hoàn Nhan cảnh thần. Tương Vân tâm run lên, tâm linh chỗ sâu nhất tạo nên một trận gợn sóng, một loại gọi là hạnh phúc ngọt ngào tư vị phun trào mà ra, nháy mắt đem nàng chìm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tư Đồ Trường Ca. Nàng hồng con mắt, chiu chiu cái mũi, mềm mềm mại mại nói, kỳ thật, ta chỉ là bị bắt được nơi này, không có bị người khi dễ. Ta biết. Hoàn Nhan cảnh thần cười nhạt, giơ tay sửa sửa nàng má biên tóc mái, đem kia lũ nghịch ngậm tóc mái dịch tới rồi nàng nhị sau, nói, lấy tính tình của ngươi, nếu như bị người khi dễ, sớm khóc đến trời sụp đất nước, nào còn sẽ như thế an tĩnh ngốc tại nơi này. Chương 192 Tương Vân đại hôn. Tương Vân bị kịp thời mang về Kiến An Hầu phủ, Kiến An Hầu cùng Vũ Phu người vừa thấy Tương Vân đã trở lại, vừa mừng vừa sợ, Vũ Phu người ôm nữ nhi khóc một hồi, không ngừng truy vấn, Vân Nhi, ngươi có hay không bị thương? Có hay không bị người khi dễ đi? Tương Vân sợ bị bọn họ hiểu lầm chính mình mất trinh, vội vàng đem chính mình bị bắt trải qua nói một lần, biết được nàng không có thất trinh, Vũ Phu người nhẹ nhàng thở ra, một viên treo tâm nhất thời buông xuống. Kiến An Hầu biết được là Mạc Tử Ly bắt đi Tương Vân, tức giận đến nổi trận lôi đình, một phách cái bàn liền phải đi Lý Quốc công phủ lý luận, bị trưởng tử Võ Kính Nhân ngăn cản. Phụ thân, muội muội cùng song nhan thái tử lập tức liền phải hành đại lễ, ngài này một chút đi tìm Lý Quốc công tính sổ, người khác sẽ như thế nào suy nghĩ đâu. Còn thứ Võ Kính Nghĩa cũng khuyên nhủ, ca ca nói được có lý, đợi lát nữa khách nhân liền phải tới cửa, phụ thân ngài không ở nhà cũng không thể nào nói nổi a. Lại nói tỉ tỉ chuyện này không nên nháo đến quá lớn, miễn cho bị có tâm người nghe xong đi hành động lớn văn chương. Nghe xong hai cái con vợ cả nói, Kiến An Hầu do dự, muốn như vậy một sự nhịn chín sự lành rồi lại nuốt không dưới khẩu khí này, muốn đánh tới Lý Quốc công phủ đi, lại sợ đem chuyện này nháo lớn mất mặt, đang do dự, Hoàn Nhan Cảnh Thần mở miệng nói, nhạc phụ, việc này giao từ ta tới xử lý đi, Tương Vân là thê tử của ta, nàng bị ủy khuất, nên từ ta bỏ ra mặt xử lý. Kiến An Hầu nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, liền giao cho ngươi đi. Chỉ là vạn không thể tiện nghi Mạc Tử cách này hỗn đản. Hoàn Nhan Cảnh Thần đạm cười một tiếng, thanh thiện ánh mắt trung hiện lên một đạo sắc bén, nhạc phụ yên tâm, Cảnh Thần tất không tha cho khi dễ Tương Vân người. Bên này đang nói, Võ Kính Kiệt thê tử biện thị nghe tin chạy tới, nói, muội muội cuối cùng là đã trở lại, lại không trở lại, tân nương tử cần phải thay đổi người, mau, mau theo ta đi rửa mặt trải đầu trang điểm. Trong miệng nói, giữ chặt Tương Vân tay một đạo yên đi. Tương Vân bị tẩu tử lôi kéo, vội vàng về tới chính mình khuê phòng trung, lại thấy bên trong sương mù mờ mịt, một đại thùng phao cánh hoa nhi nước tắm chính mạo từng đợt nhiệt khí. Tới, trước tắm rửa một cái, đi đi trên người đen đủi. Biện thị một bên nhi rong dài, một bên nhi giúp Tương Vân cởi quần áo, muội muội, ngươi không biết ta, ngươi bị bắt đi này một đêm, mọi người đều lo lắng, liền sợ ngươi ngày mai đuổi không trở lại, hỏng rồi thanh danh, có người đề nghị tìm cái nữ nhân thay thế ngươi bái đường, dù sao che khăn đoan, người khác cũng thấy không rõ. Nhưng song nhan thái tử chính là không chịu, nói hắn cả đời này chỉ chịu cùng ngươi bái đường thành thân. Nói xong, ha ha cười rộ lên, mọi nơi nhìn nhìn, thấp giọng nói, Vân Nhi, chiếu ta xem, vị này song nhan thái tử đối đãi ngươi thật đúng là si tâm thật sự đâu. Tương Vân ngượng ngùng cười, hồi tưởng khởi hắn nói qua những lời này đó, không khỏi trong lòng ngon ngọt. Nàng rút đi quần áo, phao vào thau tắm, vừa phải thủy ôn hòa cánh hoa hương thơm làm nàng mệt mỏi thân mình lập tức được đến giảm bớt, nàng thoải mái thở dài. Nhắm hai mắt lại, lúc này, lại nghe tẩu tử ở bên thai thấp giọng nói, Vân Nhi, ngươi cùng tẩu tử nói thật, ngươi này một chuyến bị bắt, có không? Tương Vân hoảng sợ, vội mở mắt ra, liên tục lắc đầu nói, ngươi nhưng đừng hạ suy nghĩ, ta không có việc gì, chính là bị đóng một thời gian, đến nỗi ngươi nói chuyện này, căn bản là không có. Biện thị như chút được gánh nặng, vô vô ngực, nói, không có liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Ta bên này Nhi đã trộm tìm cái có thể cho thất trinh nữ tử giả mạo sử nữ phương thuốc dân gian, xem ra là không dùng được. Tương Vân trợn trắng mắt, liền tính nàng thật sự mất thân, cũng tuyệt không sẽ lừa gạt Hoàn Nhan Cảnh Thần. Dựa lừa gạt được đến hạnh phúc nhất định sẽ không lâu dài, hơn nữa, hắn đãi nàng như vậy hảo, nàng cũng không đành lòng đi lừa hắn. Tắm rửa xong, biện thị giúp đỡ nàng mặc vào đỏ thấm hỷ phục, Thúy Văn Thúy Lũ chờ tiến lên, trải đầu, xe lông mặt, thượng trang, ba chân bốn cẳng vội ước chừng một canh giờ, rốt cuộc trang điểm xong rồi, đem Tương Vân trang điểm đến tu hoa bế nguyệt, quang thải chiếu nhân. Chỉ thấy nàng xuyên một thân năm màu chỉ vàng thêu phượng hoàng đỏ thâm vị cẩm cắt phúc, trên cổ mang theo một chuỗi hồng nhuận san hô vòng cổ, trên đầu mang năm phượng dương cánh vàng dòng nạm bảo mũ phượng, trên vai khoác khổng tức mao thêu khăn quàng vai, trên mặt trang dung tinh xảo, mi nếu núi xa, mặt nếu đào lý, anh khẩu quỳnh mũi, da như ngưng chi, trông rất đẹp mắt. Võ gia bổn gia phụ nhân nhóm đều tới rồi. Đại gia nhìn thấy như vậy Tương Vân, sôi nổi tán nàng đẹp, Tương Vân chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, lần trước gả chồng khi, cũng là như thế này lòng trọng trang điểm tới, nhưng lại xa không bằng hôm nay đẹp. Cẩn thận tưởng tượng mới hiểu được lại đây, lần trước gả chồng bổn phi nàng mong muốn, lâm lên kiệu trước còn rối rắm bất an, thấp phòng thực, mà lúc này đây, hoàn toàn là nàng cam tâm tình nguyện gả, nàng mặt mày tràn đầy vui thích cùng hạnh phúc, loại này từ nội tâm tản mát ra vui sướng, khiến cho nàng thần thái sang láng, quang thải chiếu nhân, loại này thần thái là bất luận cái gì trang dung đều miêu tả không ra. Giờ lành tới rồi, Tương Vân ở hỉ nương nâng hạ thượng cố kiệu, ở đông đảo các thân nhân trong tiếng chúc phúc, đầy cõi lòng vui sướng rời đi Kiến An hầu phủ, diễn tấu sáo và trống hướng trong cung phương hướng đi. Trong cung, Nam Mục Hán hoàng hậu hỉ khí dương dương bận rộn, thỉnh thoảng phái người đi xem tân nhân kiệu hoa đến nào, một mặt lại phân phó nàng tùy hầu nhóm chuẩn bị hảo hành trang, chờ đến hôn lễ một kết thúc, bọn họ liền khởi hành hồi Thanh La quốc đi. Nàng thực cấp, nàng phu quân xa ở Thanh La quốc trong hoàng cung, mấy ngày nay chờ thực nóng lòng, mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trông bọn họ trở về đâu. Hoạn nạn nâng đỡ hơn 20 năm, nàng thật sâu hiểu biết trượng phu, hắn cùng nàng giống nhau tưởng niệm nhi tử, tưởng tâm đều nát, nếu là hắn có thể nhìn đến nhi tử mang theo tức phụ nhi đã trở lại, nhất định thực vui vẻ, nói không chừng trên người bệnh lập tức có thể đi hơn phân nửa nhi đâu. Dù sao, từ nhìn thấy nhi tử, nàng thân mình so ngày xưa lanh lẹ nhiều, rất nhiều thường thấy chứng bệnh đều không dược tự ý, nàng đánh giá, chờ nhi tử cùng Tương Vân lại đem tôn tử sinh ra tới, nàng đầy người ốm đau không chừng liền khỏi hẳn đâu. Một cái cung nữ đi vào tới, nhỏ giọng tấu nói, nương nương, đồ vật đều thu thập hảo, thái tử phi 12 xe của hồi môn, còn có đại tấn hoàng hậu nương nương đưa ngài 12 xe lễ vật, tổng cộng 24 xe. Đã biết, đi xuống đi. Nam Mục Hán hoàng hậu vây vây tay, đuổi rồi cung nữ, trong lòng lại là một trận cảm động. Lần này tiến đến, nàng chỉ chuẩn bị tạ ơn đại tấn quốc hoàng đế hoàng hậu tạ lễ, cũng không có cấp nhi tử chuẩn bị sính lễ, nàng cấp võ gia sở hạ sính lễ. Vẫn là Mục hoàng hậu từ nàng tạ ơn tạ lễ chung lấy ra một nửa thế nàng phó, dư lại một nửa nhi bị Mục hoàng hậu lấy ra tới cấp Tương Vân làm của hồi môn. Không chỉ có như thế, nàng lại động tư khố thêm rất nhiều, lấy công chúa chi lễ đem Tương Vân huyên lừng lây hách gả cho lại đây. Tuy rằng Nam Mục Hán hoàng hậu cũng không đem tiền tài để vào mắt, nhưng là Mục hoàng hậu sở làm, lại không thể không cho nàng cảm động rất nhiều. Nàng âm thầm ngầm định quyết tâm, sau này nàng hậu thế nhóm, nhất định phải đều phải làm đại tấn quốc trung thành nhất minh hiếu. Thế thế đại đại, vĩnh bất biến tâm. Cùng lúc đó, Lý Quốc công phủ thu sảng trai, Mạc Tử Ly từ hôn mê trung chậm rãi tỉnh lại, một trận hoảng hốt sau, hắn hoác ngồi dậy, nhấc chân liền phải xuống đất. Hoan gia, ngươi này mới vừa tỉnh, lại là muốn đi đâu a? Dương biên, Bạch thị thấy nhi tử đã tỉnh, kinh hỉ rất nhiều, thấy hắn muốn xuống đất, hoảng đến nàng ba bước cũng làm hai bước chạy tới, ôm chặt hắn, ôm đến gắt gao. Mạc Tử Ly trầm giọng nói, mẫu thân buông tay. Nhi tử có một số việc nhi cần thiết hiện tại liền đi làm. Ngươi là muốn đi tìm võ gia nhà đầu sao? Mạc Thanh Sơn chắp tay sau lưng, âm mặt từ gian ngoài đi vào tới. Hắn không có xuất sĩ, là bạch thân, cho nên không có tư cách tham gia hôm nay trong cung hỷ yến. Bất quá, liền tính hắn có tư cách tham gia, hắn cũng sẽ không vui đi tham gia hắn con dâu trước tái gia yến. Mạc Tử Ly nói thẳng không cố kỵ, là, ta cần thiết đi ngăn cản bọn họ, bằng không liền tới không kịp. A. Mạc Thanh Sơn cười lạnh lên, ngươi hiện tại đi liền tới đến cặp sao. Vừa mới gã sai vặt tới báo, tân nhân quốc kiệu đã muốn chạy tới cửa cung nhi, chờ ngươi đuổi tới chỗ đó, nhân gia đã bay xong đường, còn nữa nói, liền tính ngươi có thể đuổi ở quốc kiệu tiến cung trước chạy tới, lại có thể thay đổi cái gì. Nhân gia là hoàng thượng tứ hôn, hai người lại là lưỡng tình tương duyệt, ngươi hà tất một hai phải đi tự rước lấy nhục đâu. Mạc Thanh Sơn một câu lưỡng tình tương duyệt, làm Mạc Tử Ly cơ hồ hỏng mất, hắn cong lưng. Đem chính mình vùi đầu ở khuỷu tay chung, trái tim vị trí đau đến đều phải vỡ vụn. Lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt. Là nha, hoàn nhan cảnh thần từng nhiều lần ra tay giúp nàng, cứu nàng với nguy nan nước lửa bên trong, ở nàng trong lòng, hắn nhất định là cái không thành không khấu đại anh hùng, đáng giá nàng sùng bái cùng ái mộ, mà hắn, lại đối nàng như vậy hư, lần lượt thương tổn nàng, đem nàng thương thương tích đầy mình, đau triệt nội tâm, hắn lại có cái gì tư cách đi cầu nàng trở về đâu. Chính như phụ thân theo như lời, liền tính hắn đi, cũng là đi tự rước lấy nhục mà thôi, hắn nhất định phải mất đi nàng. Trừ phi, một ngày kia, hoàn nhan cảnh thần cũng cô phụ nàng, ruồng bỏ nàng. Đối, hoàn nhan cảnh thần nếu là ruồng bỏ nàng, hắn không phải có cơ hội sao. Tuy rằng, bọn họ hiện tại lẫn nhau yêu nhau, hoàn nhan cảnh thần có thể không màng nàng hòa ly thân phận cưới nàng, nhưng là, chờ đến bọn họ về nước sau, lấy hắn thái tử tôn sư, nhất định sẽ đã chịu rất nhiều dụ hoặc. Nói không chừng hắn không chịu được dụ hoặc, liền không hề sao ái nàng, lại hoặc là, chờ đến bọn họ ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm sau, nàng tuổi già sắc suy, hoàn nhan cảnh thần có lẽ sẽ đi cưới này nàng tuổi trẻ phi tử, đến lúc đó, hắn cơ hội không phải tới sao. Nghĩ vậy nhi, hắn tâm dần dần không như vậy đâu, cảm xúc cũng bình phục rất nhiều, hắn thẳng khởi eo, đem đầu từ trong lòng bàn tay nâng lên, đối thượng cha mẹ kia hai song lo lắng đôi mắt, mỏi mệt nói, ta không đi, chính là tưởng tĩnh một chút. Các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Bạch thị cùng Mạc Thanh Sơn hồ nghi nhìn hắn một cái, thấy hắn tuy rằng là vẻ mặt mỏi mệt hôi bại, lại không phải tuyệt vọng chi sắc, phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy không yên tâm, nhưng lại nghe hắn nói, lặng lẽ lui ra. Tới rồi bên ngoài, Mạc Thanh Sơn mặt ủ mày chau nói, này nghiệp trướng, đừng nhìn hắn một bộ không có việc gì người bộ dáng, kỳ thật tâm trọng đâu, hắn đối kia nha đầu nhất định còn chưa chết tâm, lần trước chính là như vậy một bộ bộ dáng lừa ta, kết quả gặp phải nhẫm đại thai họa tới. Bạch Thị đã phát nửa ngày sầu, dầu dĩ nói, không bằng cầm kỳ gọi tới nói với hắn nói, bọn họ hai cái tính tình không sai biệt lắm, làm tử kỳ khai đạo hắn, nói không chừng có thể nói thông hắn đâu. Mạc Thanh Sơn tuy rằng không cho rằng Mạc Tử Kỳ có thể nói thông hắn kia quật nhi tử, nhưng hiện tại cũng không có khác biện pháp, đành phải ngựa chết coi như ngựa sống ý hề, sai người đi thỉnh Mạc Tử Kỳ. Trong cung, vô cùng náo nhiệt hôn lễ đã kết thúc, Tương Vân cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần ở Na Mục Hãn Hoàng Hậu dẫn dắt hạ, bước lên hồi Thanh La Quốc liễn xe. Trước khi đi, Na Mục Hãn Hoàng Hậu động tình đối Thải Vi nói, Mục Hoàng Hậu, ngài đối chúng ta quý giá trợ giúp, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên hoài, ngài vĩnh viễn là chúng ta Thanh La Quốc ân nhân. Thải Vi cười nói, Na Mục Hãn tỷ tỷ, cùng với lấy ta đương ân nhân, không bằng lấy ta làm bằng hữu chi gian, chỉ cần thiệt tình tương đãi liền hảo, không cần nhớ kỹ này đó có ân hay không, trói buộc. Na Mục Hãn nghe xong, cũng cười rộ lên, nói, hảo, ta đây liền không bắt người đương ân nhân, khi ta muội muội thì tốt rồi, hy vọng ngài cùng Nam Cung bệ hạ một ngày kia có thể tới chúng ta Thanh La Quốc đi, đến lúc đó, tỷ tỷ nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngài. Sẽ có như vậy một ngày. Thải Vi cùng nàng nói lời tạm biệt xong, lại đi gặp Tương Vân. Tương Vân còn ăn mặc đỏ thấm hỷ phục, ánh được yêu thích nhi hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng. Thải Vi. Nàng tiến lên, ôm lấy Thải Vi, mang theo thật mạnh giọng nuôi nói, Thải Vi, tuy rằng bằng hữu gian không cần khách khí trí tạ, nhưng ta còn là muốn cảm ơn ngươi ở ta nhất yêu cầu thời điểm đứng ở ta bên này, cho ta như vậy nhiều vô tư mà trợ giúp, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Thải Vi nói, có kia phân tâm tư, vẫn là đa dụng ở sau này kinh doanh chính mình trong sinh hoạt đi, Hoàn Nhan Cảnh Thần là cái trọng tình nghĩa người, chỉ cần ngươi dụng tâm kinh doanh các ngươi sinh hoạt, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ân. Tương Vân gật gật đầu, xoa xoa nhân kích động mà chảy ra nước mắt, bỗng nhiên nói, Thải Vi, nếu không, chúng ta kết thân đi. Nàng tư duy nhảy lên quá nhanh, Thải Vi trong lúc nhất thời không minh bạch nàng ý tứ, lăng nói, cái gì? Tương Vân nói, ta là nói, chờ tương lai chúng ta đều có hài tử, chúng ta kết nhi nữ thông gia đi. Đang ở một bên nhi nói chuyện Nam Cung Giật cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần nghe được Tương Vân nói, không hẹn mà cùng chuyển qua thân nhìn các nàng. Thải Vi trên đầu xẹt qua một mảnh dựng tuyến, hạ giọng nói, nhìn ngươi này lỗ mãng kính nhi, vừa mới thành thân liền nói cái gì sinh hài tử không sinh hài tử chuyện này, để ý bị người chê cười đi, lại nói, chúng ta còn đều không có hài tử đâu, hiện tại nói này đó có phải hay không quá sớm a? Tương Vân bị nàng như vậy vừa nói, cũng tự hối lỗ mãng, chột dạ mọi nơi nhìn nhìn. Lập tức thấy được chính nhìn nàng Nam Cung Giật cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần, tức khắc đỏ bừng mặt, ngượng ngùng túi đầu không dám nhìn người. Không nghĩ tới, vẫn luôn ôn nhã chi lễ Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng cắm vào một câu, chúng ta sang năm lúc này, nhìn xem chúng ta bọn nhỏ là nam hay nữ đi. Rất tốt. Nam Cung Giật sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, chắc chắn biểu tình, phảng phất hài tử đã hoài ở Thải Vi trong bụng dường như. Ấm áp mà hơi mang thương cảm đưa tiễn sau khi kết thúc, Hoàn Nhan Cảnh Thần mang theo mẫu thân cùng thê tử hướng phía tây xuất phát. Bọn họ dự tính ở trời tối phía trước đuổi tới 50 dặm ngoại kinh giao trấn nhỏ Xài Cương trấn, ở nơi đó nghỉ chân nhi một đêm sau, ngày kế sáng sớm lại đi. Kỳ thật, bọn họ nguyên bản có thể ở trong kinh thành trụ một đêm, chờ đến sáng mai lại tấu, nhưng là Na Mục Hãn Hoàng hậu nhớ thương trượng phu, thành thân hơn 20 năm, bọn họ chưa bao giờ tách ra quá lâu như vậy, hơn nữa thân thể hắn thật không tốt, không có nàng tại bên người nhi, bọn hạ nhân cũng không biết nên như thế nào chiếu cố hắn. Cho nên, Na Mục Hãn Hoàng hậu nóng lòng về nhà. Hận không thể lập tức đi mới hảo, nhi tử đại hôn sau, liền lập tức truy kích vội vàng hồi Thanh La Quốc. Lại được rồi nhị ba giảm mà, cưới ngựa đi tuốt đàng trước mặt thị vệ đứng lại, đối che ở phía trước một chiếc xe ngựa quát, người nào, dám chống đỡ ta Thanh La Quốc Hoàng hậu nương nương loan giá. Ngoài xe, một cái sắc mặt tái nhợt, khoác màu xanh lá áo lông trồn áo khoác nam tử, chậm rãi xoay người nói, tại hạ Mạc Tử Ly, muốn gặp một chút quý quốc thái tử điện hạ cùng. Thái tử, phi, thị vệ cũng không nhận thức Mạc Tử Ly. Nhưng là thấy hắn ăn mặc hoa lệ, phía sau xe ngựa còn mang theo Lý Quốc công phủ tiêu chí, cho nên không dám chậm trễ, vội vàng một ghìm ngựa, đâu đầu về phía sau mặt đội ngũ chạy tới. Hoàn Nhan Cảnh Thần nghe nói Mạc Tử Ly cư nhiên đuổi tới nơi này tới, cười lạnh nói, liền tính hắn không tới, ta đêm nay cũng phải đi tìm hắn, tới vừa lúc. Tương Vân hầm hừ nói, ta mới không cần đi gặp hắn đâu, muốn đi ngươi một người đi hảo. Nhớ trước đây, hắn thâm ái Đỗ Uyển Thanh thời điểm, bằng nàng như thế nào đối hắn hảo. Hắn lại liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hiện giờ nàng từ bỏ hắn, hắn ngược lại điên cuồng dường như đuổi theo nàng, giống như không có nàng liền sống không được dường như. Hoàn Nhan cảnh thần nói, ngươi hảo sinh ở trong xe mang theo đi, nhớ kỹ không cần ra tới, miễn cho hắn ở chơi thứ gì hoa chiêu. Tuy rằng Tương Vân chán ghét cũng Mạc Tử Ly, nhưng Mạc Tử Ly đối Tương Vân tâm tư lại là rõ như ban ngày, hắn không thích chính mình nữ nhân bị người mơ ước, cho dù là bị xem một cái hắn đều liên tiếp, cho nên, chỉ cần có thể, hắn là tuyệt không sẽ làm Tương Vân đi gặp Mạc Tử Ly. Dứt lời, xúc lên màn xe nhi nhảy xuống xe, đến Na Mục Hãn Hoàng hậu xe bên cùng nàng thuyết minh tình huống, liền trực tiếp đi phía trước thấy Mạc Tử Ly. Na Mục Hãn Hoàng hậu không yên tâm, phái bên người nhi lợi hại nhất hai cái ẩn vệ lặng lẽ đi theo hắn, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Hoàn Nhan cảnh thần đi bộ tới rồi đội ngũ đằng trước, liếc mắt một cái liền thấy được tái nhợt ốm yếu Mạc Tử Ly, toại cười lạnh nói, Mạc công tử lá gan càng lúc càng lớn, bổn vương còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới bổn vương. Mạc Tử Ly nhìn Hoàn Nhan cảnh thần phía sau, cũng không có nhìn đến thân ảnh của nàng, đáy mắt chợt xẹt qua một mảnh mất mát, hắn trầm giọng nói, ta người yêu thương bị ngươi đoạt đi rồi, ta không tới tìm ngươi lại đi tìm ai đâu, Hoàn Nhan cảnh thần, thiên hạ nữ tử nhiều như vậy, ngươi vì cái gì một hai phải đoạt ta? Hoàn Nhan cảnh thần nhẹ sẩn một tiếng, châm chọc mà nói, nếu thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ngươi lại vì sao phi nàng không thể đâu? Mạc Tử Ly hầu kết lăn lộn hai hạ, thống khổ nói, bởi vì, nàng là tốt nhất. Hoàn Nhan cảnh thần, Mạc Tử Ly, ngươi cuối cùng là nói đúng một câu, không sai, nàng chính là thế gian này tốt nhất, không chỉ có ở ngươi trong mắt là, ở bổn vương trong mắt cũng là, hai ta khác nhau chính là, bổn vương liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chân quý, mà ngươi, lại là đem nàng bị thương vỡ nát sau mới hậu chi hậu giác đến nàng hảo, ngươi không cảm thấy chính mình đã chậm sao? Đúng vậy, ta chậm. Mạc Tử Ly cúi đầu, thừa nhận chính mình thất bại yêu cầu dũng khí, đặc biệt là thừa nhận chính mình sở ái nữ nhân thuộc sở hữu với một nam nhân khác, càng là yêu cầu thực thật lớn dũng khí, hắn cầm chính mình nắm tay, gian nan nói, ta biết chính mình đã chậm, cho nên, ta tới không phải truy hồi nàng, ta tới, chỉ là tưởng thỉnh ngươi hảo hảo đối đãi nàng, nàng là cái hảo nữ nhân, lại bất hạnh gặp ta, làm nàng thương tâm thống khổ lâu như vậy, đều là ta sai. Hy vọng, ngươi có thể để cho nàng hạnh phúc, vui sướng. Bổn vương vương phi bổn vương sẽ tự chiếu cố, không cần ngươi tới xen vào. Hoàn Nhan cảnh thần lạnh giọng nói xong, đông nhiên vừa nhấc trưởng, đột nhiên hướng Mạc Tử Ly đánh tới. Một trường này, hắn là Thế Tương Vân đánh, Tương Vân bị hắn bị thương như vậy thâm, hắn đã sớm tưởng Thế Tương Vân giáo hơn hắn. Mạc Tử Ly người ở bệnh nặng, căn bản chịu không nổi hắn một trường này, nhưng mà, hắn lại không có trốn, phảng phất nhận mệnh dường như, mắt cũng không chấp cái nào đứng ở nơi đó, tùy ý sắc bén trưởng phong hướng hắn đánh út lại. Phanh! Trong xe ngựa, Mạc Tử Kỳ nhảy mà ra, huy trưởng chặn lại Hoàn Nhan cảnh thần bổ về phía Mạc Tử Ly trường phong. Mạc Tử Kỳ cùng Hoàn Nhan cảnh thần võ công kém không lớn, trưởng phong chạm vào nhau sau, hai người đều thối lui vài bước, mới dừng chân. Song Nhan điện hạ là muốn cùng ta nhóm Lý Quốc công phủ là địch sao? Mạc Tử Kỳ thu hồi trưởng, đứng ở Mạc Tử Ly bên cạnh người. Hoàn Nhan cảnh thần cười lạnh vài tiếng, nói, Mạc Tử Ly bắt đi bổn vương chi thê, chẳng lẽ bổn vương nên chịu đựng chịu sao? Mạc Tử Kỳ chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, xá đệ mạo phạm thái tử phi nương nương, tổ phụ đã trừng phạt quá hắn. Hiện giờ hắn mang bệnh lại đây, gần nhất là vì cùng điện hạ cáo biệt, còn nữa chính là vì hướng điện hạ cùng thái tử phi nương nương xin lỗi, thỉnh thái tử điện hạ đại nhân đại lượng, thứ xá đệ lần này đi. Hắn sở dĩ mang Mạc Tử Ly lại đây, là bởi vì Lao gia tử cùng hắn đều biết Thứ Nguyệt Bang tồn tại, cũng biết hôm nay chuyện này còn không có xong, Hoàn Nhan cảnh thần sớm hay muộn sẽ đối Mạc Tử Ly xuống tay, bởi vậy, liền không bằng đem hắn đưa tới Hoàn Nhan cảnh thần trước mặt, sáu con mắt đến một khối, đem nói rõ ràng. Quả nhiên, Hoàn Nhan cảnh thần không có dễ dàng tha thứ Mạc Tử Ly, lạnh giọng cười nói, Kỳ công tử cho rằng, nhẹ nhàng một câu xin lỗi, là có thể đem hắn khi dễ ta thê tội danh triệt tiêu. Mạc Tử Kỳ nói, không phải dùng xin lỗi tới triệt tiêu, mà là dùng nhân tình tới triệt tiêu. Dứt lời, vung tay lên, thủ hạ lập tức cung cung kính kính đưa lên hai buồn hương khí mùi thơm ngào ngạt hoa nhi tới. Mạc Tử Kỳ nói, đây là chúng ta Lý Quốc công phủ trấn trạch chi bảo, Lan Tuyết Liên, triền ở cực bắc nơi khổ hàn. Nghe nói Thanh La quốc hoàng đế bệ hạ long thể thiêu ăn, thái y đi khắp nơi siêu tầm Lan Tuyết Liên làm thuốc dẫn mà không được, tại hạ nguyện dâng ra chấn phủ chi bảo, lấy cầu điện hạ thông cảm. Kỳ thật, liền tính là không có này hai bồn hoa, Hoàn Nhan cảnh thần cũng sẽ không giết Mạc Tử Ly, rốt cuộc hắn là Lý Quốc công cháu đích tôn, đại tấn hoàng đế thân biểu đệ, nếu là hắn giết Mạc Tử Ly, đại tấn cùng Thanh La quốc chi gian, tổng hội sinh ra chút hiềm khích, chính yếu chính là, Tương Vân bình yên vô sự, cũng không có đã chịu thương tổn gì đó. Nếu là Tương Vân bị thương hại, liền tính là cùng Đại Tấn quốc xé rách mặt, hắn cũng thế tất đến giết hắn, thế Tương Vân lấy lại công đạo. Hoàn Nhan cảnh thần quét kia hai buồn hoa liếc mắt một cái, nói, nếu Lý Quốc công phủ như vậy có thanh ý, bổn vương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, vung tay lên, làm người lấy kia hai bồn hoa, đặt ở trong xe, lại hướng Mạc Tử Kỳ chắp tay, xoay người hồi chính mình xe đi. Mạc Tử Kỳ cùng Mạc Tử Ly cũng lên xe, Mạc Tử Kỳ nói, ngươi cũng thấy rồi, Tương Vân nàng căn bản không nghĩ gặp ngươi, liền cuối cùng một mặt cũng không chịu ra tới, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Mạc Tử Ly lại cười lạnh lên, ta cho rằng, nàng ở hắn trong lòng có bao nhiêu quý trọng đâu, nguyên lai bất quá là hai bồn hoa giá trị, chỉ bằng này, nàng ở hắn bên người nhi lại có thể nào hạnh phúc. Ta lại có thể nào yên tâm làm nàng ngốc tại nơi đó. Biết hắn lại ở phạm tả, Mạc Tử Kỳ xoa xoa giữa mày, nói, kia không phải hai bồn bình thường hoa, khi đó Lan Tuyết Liên, vạn kim khó cầu. Mạc Tử Ly nói, vạn kim lại như thế nào? Ở hắn trong lòng, nàng trung quy là có giới nhưng đánh giá, mà nàng cùng ta tới nói, không tiếc với tâm can, xa chi, tắc mổ đường khai bụng, tánh mạng khó sống. Mạc Tử Kỳ nói, mặc kệ như thế nào, Tương Vân lựa chọn hắn không có tuyển ngươi, ngươi đã bị loại trừ. Mạc Tử Ly không có ra tiếng, hắn nhìn ngoài cửa sổ kia đội dài dòng xe ngựa, trầm mặc. Dọc theo đường đi, bởi vì xe ngựa quân nhu, hành không tính thực mau, trời tối khi, Thanh La Quốc mấy trăm người rốt cuộc chạy tới Sải Cương trấn. Tới sau, bọn thị vệ dỡ xuống trên xe quân nhu, vào phòng, Hoàn Nhan cảnh thần lấy ngày mai còn phải dậy sớm vì tử, an bài đại gia ăn cơm, sớm ngủ hạ. Na Mục Hãn hoàng hậu cho rằng nhi tử là vội vã muốn cùng tức phụ nhi động phòng, liền che miệng cười, lặng lẽ hồi chính mình nhà ở đi ngủ, bất quá, nàng cũng không có ngủ, mà là nằm ở trên giường, tính toán nàng ngoan tôn nhi đến khi nào sinh ra. Phòng bên cạnh, Hoàn Nhan cảnh thần đổ hai ly rượu, đem trong đó một ly đưa tới Tương Vân trước mặt, thâm tình nói, Tương Vân, chúng ta cùng rượu giao bôi. Tương Vân đỏ mặt, xấu hổ dần dần tiếp nhận chén lĩnh rượu, vòng quanh hắn cánh tay, đem kia ly rượu chậm rãi uống vào miệng mình. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, kia ly uống rượu nói nàng trong miệng cư nhiên là ngọt. Uống xong rượu, nàng liếm liếm môi, chưa đã thèm nói, đây là cái gì rượu a? Như thế nào tốt như vậy uống? Hoàn Nhan cảnh thần ôn nhu nói, đây là hoàng hậu nương nương đưa rượu trái cây, còn có 4 cái bình đâu, thích nói liền uống nhiều điểm nhi đi. Ân. Tương Vân cao hứng nói, ta còn trước nay không uống qua rượu trái cây đâu, mau, lại giúp ta đảo một ly. Này hồ rượu trái cây nguyên nơi sản sinh là không gian, từ linh suối nước cùng tiền quả sản xuất, này mỹ vị tự không cần phải nói. Tương Vân là cái đồ tham ăn, rượu ngon trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không chỉ uống một chén hai ly liền dễ dàng buông tha, bắt đầu khi, vẫn là Hoàn Nhan cảnh thần giúp nàng rót rượu, tới rồi sau lại uống nhiều quá thời điểm, liền đơn giản cầm bầu rượu miệng đối miệng uống, thẳng đến uống hết chỉnh hồ rượu, mới say khướt ngã xuống trên bàn, hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Chương 193 đi tiên bi. Trăng sáng sao thưa, chiều hôm bao phủ trời cao hạ, một con bạch mao cự hổ như tia chớp ở diện tích rộng lớn đại địa thượng rong ruổi. Cự hổ tốc độ thực mau, đánh sau nửa đêm từ kinh thành ra tới, không đến Hưng Đông, liền đến đạt đại tấn cùng tiên bi bên giới. Trên lưng hổ, bao vây đến thật dày thật thật thải vi, đang dùng ý niệm liên lạc vẹn, chúng ta đã qua ngươi nói kia phiến cây bạch dương lâm, còn có bao nhiêu lâu có thể tới tiên bi kinh đô. Lúc này, anh ca nhi chính cao cao phi ở trên trời, một mặt dùng cặp kia thấu thị mắt thấy bạch ma hổ cùng thải vi, một mặt chỉ huy các nàng đi trước phương hướng. Lại có 1.200 liền có thể tới rồi, chủ nhân. Ngươi cần phải để ý à, mấy ngày này, kia lão vu bà vẫn luôn lén lút lộng chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, ta cũng xem không hiểu nàng đang làm cái gì. Đã biết, ngươi cũng muốn để ý. Khi nói chuyện, Bạch Mao Hổ đã nhảy ra Đại Tấn Quốc biên cảnh, chạy vào tiên bi cảnh nội. Chủ nhân, tiếp tục sao? Bạch Mao Hổ nhìn phương đông dần dần trắng bệnh phía chân trời, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau lưng thượng Thải Vi. Vẫn là trước dừng lại đi. Thải Vi tuy rằng thâm hận cái kia chưa từng gặp mặt Cắt Nhã Vương Hậu, nhưng là lại không nghĩ khiến cho tiên bi người trong nước dân khủng hoảng. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng, các nàng lại đặt mình trong một cái thành thị trung, Bạch Mao Hổ nếu là tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ dọa đến người. Vào không gian, Thải Vi liền tắm đều bất chấp tẩy, trực tiếp vào chính mình khuê phòng đi ngủ bù. Vì ra tới một chuyến, tối hôm qua nàng cũng là thu xếp toàn thân sức lực hối lộ hắn nam nhân, hầu hạ hảo hắn sau, nàng đã mệt đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, tha cứ như vậy, nam nhân vẫn là cực không tình nguyện phóng nàng ra tới. Nàng vừa đấm vừa xoa, ân uy cũng tê sau, hắn mới cực kỳ miễn cưỡng cho đi. Đương nhiên, nàng ra tới lây cớ cũng không phải là tới tiên bi thu thập này lao vu bà, mà là cuối năm, nàng muốn đi lĩnh bắc thu trướng, nếu là nàng ăn ngay nói thật, nàng nam nhân là thành thật sẽ không tha hành. Thải Vi ngủ thật sự trầm, rất thơm, liên tiếp ngủ 5-6 cái canh giờ, thẳng đến bị đói tỉnh, mới lười biếng đứng lên. Lên sau, nàng đến trong đất bẻ mười mấy nộn nộn bắp, làm trường mi giúp đỡ ma thành tương sau. Đánh vào mấy chỉ gà rừng trứng, điều hòa đều sau, thiết tiến hành thái, bỏ thêm dầu muối, lạc mười mấy trường thơm ngào ngạt bắp bánh. Vẹt không ở, trong không gian chỉ có trường mì cùng lao ô quy ở, này mười mấy trường bắp bánh, cũng đủ các nàng ba cái ăn. Thải Vi còn lấy ra phía trước tao ngỗng trưởng vị tin tới ăn với cơm, ngỗng trưởng vị tin vì Thải Vi trong thế giới giang nam thực tục, ngọn nguồn đã lâu. Năm đời khi tăng nhân khiêm quang từng nói qua, nguyện ngông sinh bốn trưởng. Nôn này cực thích này thực. Thải Vi cũng thực thích ăn, cho nên hồi ức kiếp trước ăn qua hương vị, chính mình thử động thủ làm chút, vẫn luôn lưu tại trong không gian, ngẫu nhiên lấy ra tới ăn một hai lần. Ăn cơm xong, bên ngoài cũng bất quá mới giữa trưa mà thôi, khó được có nhàn rỗi, Thải Vi liền tra kiểm một chút trong không gian tài vật. Hiện giờ, trong không gian đã độn thật nhiều lương thực, thảo dược, trái cây cùng rau xanh chờ, đều là này mấy tháng trường mi vất vả cần củ trồng trọt thu hoạch, không gian có giữ tươi công năng, mấy thứ này thu hoạch sau đặt ở trong không gian, chỉ cần không lấy ra đi, liền vĩnh viễn đều là mới mẻ. Trừ bỏ này đó, trong không gian kỳ hoa dị thảo gieo trồng diện tích cũng so từ trước lớn rất nhiều, bởi vì có tìm phương trai mua bán, Thải Vi không thể không đại lượng gieo trồng đóa hoa. Đương nhiên, này đó đóa hoa cũng cho nàng mang đến thật lớn kinh tế tiền lời, làm nàng có thể có cũng đủ động lực đi gieo trồng chúng nó. Rừng cây nhỏ nhân sâm cũng so với phía trước nhiều chút, nhưng nhiều ra tới, đều là Thải Vi qua đi trồng lại tiểu nhân sâm, bởi vì tham hành lao tham bán đến quá nhanh, Thải Vi lo lắng trong không gian nhân sâm bị lấy ánh sáng, cho nên liền vội vàng trồng lại rất nhiều người tham, tuy rằng này đó tân trồng ra nhân sâm năm đầu so đoạn, một chốc còn không phải sử dụng đến, nhưng là cũng may trong không gian thu hoạch sinh trưởng chu kỳ đoạn, sinh trưởng tốc độ ưu thế bên ngoài cây nông nghiệp gốc 10 lần, cho nên, mặc dù là những cái đó lao tham bị lấy ánh sáng, bán quang, này đó tân nhân tham cũng sẽ thực mau lớn lên, không đến mức bán chặt đứt hóa. Trong rừng cây gà rừng cùng thỏ hoang bị bạch mao hổ khống chế ở nhất định số lượng trong phạm vi, ngẫu nhiên ăn nị gà rừng thỏ hoang, nó chạy đến Linh Khê đi bắt cá ăn, Thải Vi cũng thỉnh thoảng thừa dịp đêm đen phong cao khi, phóng nó một mình đi hoàng gia khu vực săn bắn săn thú, cho nên, nó nhật tử quá đến còn tính thông thuận. Linh Khê cá tôm cùng sò hến đều sinh trưởng thực hảo, Thải Vi mỗi cách một đoạn thời gian, đều phải đến Linh Khê đi vớt chút lớn lên trọng đại sò hến, lấy ra bên trong hạt châu, đưa đến chân bảo các đi bán tiền. Mặt khác, ở linh suối nước trung ngâm thấp kém ngọc thạch, phỉ thúy, cũng vì Thải Vi thêm không ít tiền thu. Hơn nữa linh bắc bên kia nhi pha lê sản nghiệp, Thải Vi hiện giờ tài phú, đã ổn siêu đại tấn quốc nhà giàu số 1 hoắc gia, coi như là đại tấn quốc tân tấn đệ nhất nữ nhà giàu số 1. Bất quá, đối với chính mình tài sản, Thải Vi vẫn luôn rất điệu thấp, rốt cuộc thân phận của nàng đặc thù. Nàng tài phú một khi chiêu cáo thiên hạ, tất cả mọi người sẽ cho rằng là hoàng thượng quá mức sủng hạnh nàng, đem quốc khố dọn đến nàng từ khố. Cho nên, cứ việc các ba tánh đều biết nàng một người khai mấy trăm gia phụng dưỡng đường, cũng biết nàng làm rất nhiều sinh ý, nhưng không có người biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Kỳ thật, ngay cả nàng chính mình cũng vô pháp thống kê ra bản thân rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, dù sao, trong không gian bảo bối thêm lên, so đại tấn quốc 10 cái quốc khố đều phải tràn đầy. Hiện tại, bạc đối cùng Thải Vi ý nghĩa đã không phải nàng vừa tới khi giải quyết tấm no, mà là một con số mà thôi, nàng sở dĩ còn ở siêng năng mà kiếm bạc, không phải bởi vì nàng thiếu tiền, mà là nàng phải dùng kiếm bạc bản lĩnh tới chứng minh chính mình giá trị, hơn nữa cũng muốn dùng kiếm tới bạc nuôi. Sống những cái đó không có lao động năng lực nghèo khổ bà tánh. Nàng tài vật rất nhiều, kiểm kê một cái buổi chiều mới kiểm kê xong. Khó được tới tiên bi một chuyến, Thải Vi tính toán cơm chiều ở cái này thành thị mỗ ra đặc sắc tiểu lầu ăn thượng một đốn. Sau đó hôi không gian ngủ một giấc, ngủ đến bên ngoài trời tối khi, trở ra lên đường. Kế hoạch hảo sau, nàng tắm rửa một cái, mặc trang điểm, liền ra không gian, nói bên ngoài đi đi dạo. Tiên bi quốc đường cái cùng đại tấn quốc rất giống, đều là gạch xanh hoặc phiến đá xanh đường phố. Đường phố hai bên là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Trên đường cái, các màu người đi đường tới tới lui lui, chọn gánh, đánh xe, sọt, đi dạo, rất náo nhiệt. Thải Vi xuất hiện, thực mau hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thứ nhất là bởi vì nàng ăn mặc đại tấn nữ tử phục sức, còn nữa, chính là nàng quá xinh đẹp, ở nơi biên thủy này tiểu thành thị trung, nàng xuất hiện, giống như là ám dạ chung một viên chân châu, phóng ra ra dạng rỡ quan mang, làm người nhịn không được ghé mắt nghỉ chân quan vọng. Thải Vi thấy chính mình tỷ lệ quay đầu như vậy cao, bất giác có chút xấu hổ, nàng một chút đều không nghĩ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, đặc biệt là mấy cái thô lô nam nhân, xem ánh mắt của nàng nhi trong mắt đều sắp rớt ra tới, may mắn Nam Cung Giật không ở. Bằng không, kia mấy nam nhân trong mắt không chuẩn thật giữ không nổi. Vội vàng hướng một vị người qua đường hỏi thăm trong thành nổi tiếng nhất một nhà tử lầu, Thải Vi mướn chiếc xe, trốn cũng dường như thẳng đến kia ra tử lầu, đem đầy đường trong mắt ném ở mặt sau. Tới rồi kia ra toàn thành nổi tiếng nhất tử lầu, Thải Vi bị nhiệt tình thỉnh đi vào. Chỉ là, tiểu nhị không có thỉnh nàng đến phòng nhi, mà là thỉnh nàng tới rồi hậu viện nhi từng hàng đại lưu cùng lồng sắt trước, làm nàng chính mình chọn tuyển muốn ăn động vật, lấy biểu hiện bọn họ tiểu lầu nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Thải Vi nhìn kia một lu lu hải sản, đến không cảm thấy có cái gì, chính là đương nàng nhìn kia một lung lung động vật chung, cư nhiên có con khỉ cùng lao thử khi, bất giác ghê tởm một chút, nàng bỏ qua một bên mắt, nói, không câu nệ cái gì, nhặt các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn cho ta làm bốn cái liền hảo, chỉ là ngàn vạn không cần cho ta con khỉ lao thử gì đó. Được rồi. Tiểu nhị nhìn ra Thải Vi là cái có tiền chủ, ân cần đầy đủ đem Thải Vi lại thỉnh về phía trước tiểu lầu. Nhà này tiểu lầu cùng Đại Tấn Quốc tiểu lầu bất đồng, tiểu lầu không có thuê phòng, chỉ có lầu trên lầu dưới hai cái đại sảnh, ăn xa hoa đồ ăn khách nhân, sẽ bị thỉnh đến trên lầu đại sảnh đi chậm rót tế trước, ăn giống nhau đồ ăn, tắc bị lưu tại dưới lầu đại sảnh. Thải Vi bị thỉnh tới rồi trên lầu, tuyển cái góc ngồi xuống, lúc này trên lầu, đã có 4-5 bàn khách nhân, Thải Vi đã đến, thực mau khiến cho này đó nhiều kim các thực khách hứng thú, không chỉ có là bởi vì Thải Vi đại tấn trang điểm, càng bởi vì nàng quá xinh đẹp. Hơn nữa vẫn là một người. Một người tuổi trẻ công tử phóng đãng trực tiếp đi tới, ngả ngớn nói, cô nương, một người. Thải Vi không muốn phản ứng hắn, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, liền xoay đầu, xem ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Thải Vi lãnh đạm, mảy may không có đánh mất vị này lãng đương công tử săn diễm hứng thú. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thải Vi kia trương mỹ diễm vô song gương mặt, đại thứ thư nói, không biết cô nương có không hãnh diện, cùng chúng ta huynh đệ mấy cái cùng ăn. Đến đây đi, đến đây đi. Mỹ nhân nhi muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Một khác cái bàn chung quanh, mấy cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ công tử ca nhóm sôi nổi ồn ào. Thải Vi nhẹ sẩn một tiếng, theo bản năng hướng bên kia nhi liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho nàng máu nháy mắt đọc lại. Bên kia nhi trên bàn, một cái nho nhỏ đầu khỉ nhi chính bãi ở cái bàn trung ương, cái bàn là đặc chế, con khỉ thân mình còn ở cái bàn phía dưới, chỉ kia viên nho nhỏ đầu bị lưu tại trên bàn. Thải Vi chính lăng. Không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ thấy một cái tuổi hơi lớn một chút nhi nam nhân giơ tay, đem một hồ cút ngay thủy chậm rãi ngã xuống con khỉ trên đầu, con khỉ tức khắc bị nàng chi chi gọi bậy, cái bàn hạ thân thể vùng vẫy dành sự sống dường như loạn đạng loạn bào này, trên đầu mao cũng đi theo nước sôi rớt xuống dưới. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Thải Vi bưng kín miệng, không thể tưởng tượng mở to hai mắt, cái kia quay xe thủy nam nhân tựa hồ thực vì chính mình có thể hấp dẫn mỹ nhân nhi ánh mắt cảm thấy đắc ý, hắn buông ấm nước. Cầm lấy một phen nhọn nhọn tiểu thiết chú ý, đối với con khỉ đỉnh đầu đột nhiên một tạp. Chờ một. Hạ tự không chờ hô lên tới, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, con khỉ đầu lâu bị tạp phá. Nó thê lương kêu thảm thiết lên, một trương nho nhỏ hầu mặt nhân thống khổ mà giữ tợn không thôi. Kia nam nhân lại không chút hoang mang buông tiểu chú ý nhi, cầm lấy một cái thìa, múc con khỉ mới mẻ đầu góc uống. Ách. Thải Vi dạ dày một trận ghê tởm, hơi kém nổ ra, nàng che miệng, bay nhanh hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Con đường một trường sắp ăn xong bàn ăn khi còn nhỏ, nhìn thấy cái bàn kia bãi một con thịt đều ăn xong rồi tôm hùm là bị tồn tại ăn, thịt bị ăn xong rồi lại còn chưa chết, trên đầu sợi dâu còn đau đến thẳng run. Đây là cái gì tự lầu, quả thực chính là địa ngục. Thải Vi một hơi chạy đến dưới lầu, đang muốn ra cửa, lại thấy tiểu nhị bưng một mâm phấn nộn nộn lao thử nhãi con nên diện đi tới. Gì? Tiểu thư, ngài đồ ăn tới, muốn đi đâu? Thải Vi nhìn mâm mấp máy mấy chỉ lao thử nhãi con. Nhìn xuống nôn mửa, gian nan nói, này, chính là, ta, đồ ăn. Tiểu nhị nói, là nha, đây chính là chúng ta tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, chấm tương ăn chuột mầm, tươi mới ngon miệng, người bình thường còn ăn không nổi đâu. Hoa, Thải Vi rốt cuộc nhịn không được, chật vật nôn mửa ra tới, phun ra đầy đất. Cái này, lập tức khiến cho tiểu nhị cùng các thực khách bất mãn, nhưng là xem ở Thải Vi là cái mỹ nữ phần thượng, rất nhiều thực khách bực tức vài câu sau, liền tiếp tục ăn cơm. Tiểu nhị cùng trưởng quay lại không thuần theo, Thải Vi phun tới rồi nơi này không nói, điểm xong cơm không trả tiền còn muốn chạy người, bọn họ tuyệt không có thể đáp ứng. Kỳ thật, Thải Vi cũng không tưởng không trả tiền, này mấy cái tiền trinh ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào, thấy tiểu nhị cùng trưởng quay sắc mặt bất thiện vây lại đây, nàng thẳng khởi vòng eo, nói, không cần phải gấp gáp, các ngươi hậu viện nhi còn có bao nhiêu động vật, ta toàn bộ đều mua tới phóng sinh. Gì? Mua tới? Phóng sinh? Trưởng quản trong mắt vừa chuyển. Nói, ngài lời này có thật không? Tự nhiên là thật. Thải Vi từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền, mở ra sau, túi tiền trang mấy chục mượt mà chân châu, bạch, hắc, kim, lam, phấn, rực rỡ lung linh, mỗi viên đều có đầu ve lớn nhỏ, thêm lên đủ có thể bán hơn 1.000 lượng, xem đến trưởng quầy cùng tiểu nhị đôi mắt đều thẳng. Này đó đủ sao? Thải Vi cầm túi tiền ở trưởng quầy trước mặt cơ cơ. Đủ rồi. Trường quay gà mổ thóc dường như gật đầu, cặp kia trừng mắt túi tiền đôi mắt cơ hồ trong mắt đều mau trừng thoát không. Đi cho ta mướn mấy chiếc xe, ta muốn kéo chúng nó đến trong rừng đi phong sinh. Thải Vi lấy ra một thỏi bạc, giao cho tiểu nhị trong tay, tiểu nhị vừa thấy kia bạc chừng 4-5 lượng trọng, tức khắc mừng đến miệng nha tử đều mau liệt đến lô thai. Cuối cùng, nàng dự tính bữa tiệc lớn không có ăn thành, lại ở trong gió lạnh theo một đại đội xe, được rồi mấy cái canh giờ lộ, vào tới khi đi ngang qua một tòa rừng rậm, thân thủ đem những cái đó các con vật thả sinh, hải sản loại tuy rằng không chỗ nhưng phóng, nhưng là nàng thông minh đem này đó hải sản cùng đại lưu đều giữ lại, chờ những cái đó bọn sa phu đi rồi, nàng mới đưa hải sản đều thu vào không gian linh khê chung. Trời tối, bữa tối lại không ăn thành, bất quá Thải Vi cũng không hối hận, nàng không phải đồ chay chủ nghĩa giả, cũng không phản đối sát sinh ăn thịt, nhưng là nàng phản đối như vậy tàn nhẫn sát sinh phương thức, nếu nàng là tiên bi vương hậu, nhất định sẽ toàn diện cấm loại này cực kỳ bi thảm giết chóc, tuyệt không sẽ làm bá tánh trung thịnh hành loại này tàn nhẫn chi phong. Một quốc gia bá tánh tâm thái như thế nào, cùng cái này quốc gia người thống trị có mật không thể phân quan hệ, các nhã. Cái kia lão vu bà nhất định là cái cực kỳ tàn nhẫn, mới có như vậy tàn nhẫn biến thái dân phong. Ánh trăng thanh lãnh, nương ánh trăng, Thải Vi nhảy thượng hổ bối, hướng tiên bi kinh thành chạy tới. Lúc này, ở nàng trong lòng, các nhã lao vu bà hành vi phạm tội, lại nhiều hơn một cái. Tới tiên bi vương cung khi, đã mau đến cánh bốn, Thải Vi không có lập tức đi vào, nàng đầu tiên là vào không gian. Bận rộn làm một bữa cơm. Chờ lát nữa thế tất sẽ có một hồi huyết chiến, yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực, mà nàng còn không có ăn cơm. Trong chốc lát ở trong chiến đấu thế tất sẽ hạ thấp sức chiến đấu, các nhã pháp thuật cao cường, nàng cần thiết đến chuẩn bị đầy đủ, toàn lực ứng phó ứng chiến mới được. Vẹt cũng phành phạch lăng bay trở về, nhìn thấy Thải Vi, ủy khuất không được. Chủ nhân, mấy ngày này vì giám thị cái này lão vu bà, nhân gia đều không có hảo hảo ăn cơm, ngài xem, nhân gia đều đói gầy. Thải Vi đương nhiên minh bạch nó ý tứ, lập tức vén tay háo lên, chuẩn bị cho nó làm một đốn ăn ngon, nấu cơm khi, còn không quên hướng nó hỏi thăm Cát Nhã tình huống. Nhắc tới đến Cát Nhã, vẹt nói nhiều lên. Chủ nhân, ngài xem như gặp được đối thủ, cái này lao vu bà quá lợi hại, vì phòng ngừa người khác hại nàng, nàng ở nàng tẩm cung bốn phía đều bày ra bấy giờ, nếu ta không có pháp nhãn, người khác căn bản thấy không rõ nàng thiết những cái đó bấy giờ, chỉ sợ không chờ tiếp cận nàng, chính là một cái đã chết. Nga. Cái gì bấy dập lợi hại như vậy? Thải Vi dừng lại cùng mặt tay, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Chính là chút con giết ta, rắn độc cùng độc trùng gì đó, bỏ đến nàng mãn phòng đều là, nhưng là lại đều che giấu cực hảo, không có địch tình xuất hiện khi, vài thứ kia căn bản là sẽ không hiện thân, không ai có thể nhìn ra được tới. Vừa nghe lời này, Thải Vi ngưng trọng lên. Nếu là nàng liền cắt nhã nhà ở còn không thể nào vào được, lại như thế nào sát nàng đâu? Trường Mi phẫn nộ nói, không được nói. Liền lại triệu tập không gian linh khí, liều mạng linh khí biến mất, cũng muốn đem nàng cấp diệt, cái này lao vu bà thực sự là quá đáng giận. Bởi vì thấy tiên bi người trong nước ăn con khỉ hóc một màn, Trường Mi hoán niệm thâm cực kỳ, hận không thể tự mình giết cái này bất chính hạ lương ai lao vu bà. Thải Vi trầm tư một chút, nói, chờ lát nữa đánh nhau khi, ta cần phải dùng linh khí đem Cát Nhã cung điện cùng tiên bi quốc bọn thị vệ ngăn cách, để tránh thương cập vô tội, cho nên, sợ là không rảnh phân ra linh khí tới đối phó nàng. Bất quá, ta sẽ cẩn thận. Lao ô quy chậm gì gì nói, những cái đó sâu rắn độc gì đó liền giao cho ta đi, ngươi chỉ cần đem chúng nó thu vào không gian thì tốt rồi. Thải Vi gật đầu nói, hảo, liền ấn ngải nói làm đi. Làm an toàn khởi kiến, Thải Vi lại dạy Trường Mi bắn súng, hy vọng có thể giống lần trước tiêu diệt thiên cơ tử khi như vậy, dùng thương trực tiếp đem nàng cấp tế. Ăn cơm xong, Thải Vi đến từ trước từ hải chân nhân trong thiện phòng, tìm ra một kiện từ hải chân nhân đạo bào, mặc ở trên người. Mang theo bạch ma hổ cùng vẹt ra không gian, nàng cười ở bạch ma hổ trên người, ở vẹt dưới sự chỉ dẫn nhảy lên vương cung, thẳng đến Cát Nhã vương hậu nơi tầm cung. Bóng đêm thâm trầm, một loan trăng non ẩn ở tầng mây, nhàn nhạt huyết hồng, chiếu phía dưới hoa lệ cung điện ngoại, từng hàng đỏ thâm đèn cung đình nhấp nháy, đem cả tòa cung điện chiếu ban ngày giống nhau. Thải Vi cưới bạch ma hổ, vừa ra ở cung nguyện ngoại, liền nghe được một trận tất tất tắc tắc thanh âm, Thải Vi chính kinh ngạc, chợt thấy lại có mấy chục nói bốn lượn bóng dáng. Từ cung điện kẹt cửa bơi ra tới, bơi vào trong viện. Thoáng như ban ngày đèn cung đình hạ, từng điều rắn độc lấy không thể tưởng tượng tốc độ cũng hướng Thải Vi lội tới, cũng chính là chớp mắt công phu, liền bơi tới nàng trước mặt, Thải Vi đào hút một ngụm khí lạnh, trái tim hơi kém từ cổ họng nhảy ra tới. Thiên nột, này đó rắn độc cư nhiên là nàng thế giới kia độc nhất rắn độc, rắn tạp phản. Rắn tạp phản thể sắc vì đen nhánh sắc hoặc màu nâu, cũng có một cái dọc theo lưng màu cam sọc, còn có một cái rõ ràng đặc điểm, chính là hẹp dài quan tài hình phần đầu. Làm này bề ngoài thoạt nhìn thập phần hung ác. Loại rắn này chiều cao vì 2, 3, 6 mét, thân thể cường tráng, cũng có thể phân bố trí mạng nọc độc, mỗi cắn một ngụm thích ra nọc độc đủ để giết chết 100 cái người trưởng thành, độc tính ở lục tê rắn độc trung vị liệt đệ nhất. Sinh trưởng ở nhiệt đới rắn độc, cư nhiên sẽ ở rét lạnh tiên bi quốc xuất hiện, đã làm nàng cả kinh sắp rớt cằm, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này đó xà lội tới sau, cũng không có lập tức tiến công nàng, mà là rậm rạp đem nàng bao quanh vây quanh, tựa hồ là tưởng vây quanh nàng. Bạch Mao hổ gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là muốn đi cắn những cái đó xà, bị thải vi uống ở, liền tính nó là thần thú, nhưng đối với độc tính như thế thật lớn xà, nàng vẫn là không dám làm nó mạo hiểm. Gián tập hoàn tạo thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, chúng nó chiếm cứ, tê tê phun tin tử, hàm răng nọc độc dừng ở phiến đá xanh thượng, thế nhưng có thể nghe thấy tư lạp ăn mòn thanh. Ha ha ha! Mục hoàng hậu, người rốt cuộc tới. Cung điện môn bị mở ra, một thân hắc y đi hề. Phi đầu tán phát cắt nhã vương hậu ở mười mấy trang điểm quái dị người cùng đi hạ đi ra, nàng khắc khắc cười rộ lên, giống như một con trong bóng đêm đêm tiêu giống nhau. Cắt nhã thân hình cao lớn gầy ốm, gương mặt tái nhợt, thoạt nhìn già nua tiểu tụy, mặc cho ai đều nhìn không ra nàng sẽ là hoàng hậu một nước, vẫn là hạ lan na kêu mỹ lệ động lòng người nữ tử mẫu thân. Có lẽ, ta không nên kêu ngươi mục hoàng hậu, bởi vì rốt cuộc ngươi không phải thật sự mục thải vi, chỉ là cái cô hồn dã quỷ mà thôi, nói một chút đi, ngươi là ai? Từ đâu ra? Muốn làm gì? Thải vi không có bị nàng lời nói phân tâm, bởi vì rắn tập bản tạo thành vòng vây càng thêm nhỏ, cơ hồ lập tức liền có thể công kích đến nàng, nàng không dám chậm trễ, quát một tiếng, thu. Trong nháy mắt, kia hàng trăm hàng ngàn rắn tập bản lập tức biến mất vô hình vô tung, chỉ để lại tích ở phiến đá xanh thượng nọc độc còn ở chi chi lạp lạp vang. Thu xong rắn độc, thải vi ngẩng đầu, đối cắt nhã lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười, cắt nhã vương hậu, bản lĩnh của ngươi không phải rất lớn sao? Nếu có thể tính ra ta là mượn xác hoàn hồn, sao không tính tính ta là ai? Từ đâu ra? Muốn làm gì đâu? Cắt nhã nhìn hư không tiêu thất gián độc, trong mắt lập tức hiện ra một trận hưng phấn, xem ra, lại lĩnh bắc thu thập tới tin tức đều là thật sự, mục hoàng hậu, ngươi quả nhiên thật sự có tài. Thải vi cười lạnh nói, ngươi là suy nghĩ đem ta hàng phục sau làm cái gì dùng đi? Đoạt xá? Luyện đan? Vẫn là làm mặt khác cái gì? Cắt nhã khặc khặc cười rộ lên, mục hoàng hậu, ngươi đa tâm. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ta chính là tưởng cùng ngươi luận bàn một chút, tới, chúng ta đấu pháp đi. Nàng nói, chậm rãi hướng Thải Vi đã đi tới, Thải Vi mới sẽ không tin tưởng nàng, nàng âm thầm ở đầu ngón tay nhi tập khởi một chút không gian linh khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng mà, không chờ nàng ra tay, nàng lại chợt thấy trong đầu trống rỗng, dường như có nãi màu trắng sương mù át trước mắt tầm mắt, đêm tối trở nên sương mù bạch vươn một con so sương mù còn trắng bệ tay, đối nàng thanh u u mà vẫy vẫy. Tới, tới. Thải Vi lúc này trong lòng còn có ý thức, biết bước ra một bước, đó là nguy hiểm. Nhưng là chân cẳng vẫn là về phía trước đạp đi ra ngoài. Một bước, hai bước. Dưới chân mềm mại, cũng giống dẫm mây mù, phù phiếm. Dần dần, bốn phương tám hướng đều bị xương trắng bao bọc lấy, từ trước mặt, đến lòng bàn chân, đến phía sau lưng, lại đến thiên linh. Nhưng mà, đang lúc nàng thiên linh cũng muốn bị xương trắng vây quanh thời điểm, một đạo lục quang bỗng nhiên hiện lên, phảng phất giống như đại phản ánh sáng. Đem những cái đó tụ lại xương trắng chợt đánh tan, nháy mắt, thiên địa trong sáng, hỗn độn tối lui. Càng cùng với một đạo chim hót. Chủ nhân. Vẹn tiếng kêu thể hồ quán đỉnh giang xuống, liền vang vọng ở bên thai, đinh thai nhức óc, kích đến người mảng thai đau từng cơn, một tiếng bén nhọn đủ thai. Này thanh đủ thai như kim đâm rót tiến lỗ thai, giống tại đầu não gõ thanh rung trời la, tranh mà một tiếng, Thải Vi giật mình linh run lên. Này run lên, Thải Vi chợt tỉnh. Nàng đỗng nhiên một ngửa đầu. Cảm giác trước mắt dưới chân, sương mù xé rách, nứt xuất đầu đỉnh một loan trăng non, nứt ra đen kịt ánh mặt trời, nứt ra trước mắt một cái hoa đốm rắn độc, phun tin tử, hướng nàng bắn ra mà đến. Thải Vi đáy mắt mới vừa hiện quan mang, lẽ ra đúng là phản ứng chậm chạp là lúc, nhưng nàng kiếp trước tu luyện, luyện liền một thân bản năng, lúc này đầu óc chợt tỉnh, cảm giác trước mặt có nguy hiểm đánh tới, nàng thế nhưng bản năng về phía sau nhảy. Tránh thoát cắt nhã đột nhiên tập kích, lại cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái này cắt nhã quả nhiên lợi hại. Thế nhưng sẽ không chế người tâm trí, vừa mới Thải Vi bất quá là cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, kết quả tựa như bị mê hoặc tâm hồn dường như, hơi kém mắc mưu của nàng. Thu. Quát khẽ một tiếng, trên mặt đất vặn vẹo hoa đốm rắn độc cũng ở dây lắt gian không thấy. Thải Vi cười lạnh nói, ngươi còn có cái gì bản lĩnh, đều một phát dùng ra đến đây đi. Cắt nhã hoảng rối bời đầu, trong miệng tấm tắc rung động, liền ta nhiếp hồn đều cấp phá, mục hoàng hậu thật là ghê gớm thực a, xem ra ngươi thứ tốt không ít. Trừ bỏ này chỉ bạch hổ, này chỉ điểu, đúng rồi, ngươi hẳn là còn có một con khỉ cùng một con rùa đen đi. Thải Vi lắp bắp kinh hãi, không hiểu được nàng như thế nào sẽ biết được nàng không gian bí mật. Nhưng biểu nàng mặt lại không có hiện ra ra kinh ngạc tới, ngược lại lao thần khắp nơi, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, biết đến càng nhiều người, chết liền càng nhanh, nói chính là ngươi loại người này. Chương 194 trúng kế. Lúc này đây, Cát Nhã không có cùng Thải Vi cái cọ, nàng lui ra phía sau một bước, vung tay lên, phía sau những cái đó trang điểm cổ quái vu sư nhóm sôi nổi nảy lên tiến đến, đồng loạt ra tay, không đếm được rắn độc, con rết, bò cạp độc, con nện, con cóc điện xạ mà đến. Thu. Thải Vi hét lớn một tiếng, những cái đó che trời lấp đất mà đến rắn độc, con rết, bò cạp độc, con nện, con cóc trở, đều đống chốc một chút biến mất. Chúng vu sư nhóm đau lòng không thôi, lúc này đã là rét đậm, này đó rắn độc, độc trùng nhóm sở di có thể chữ hàng xuống dưới, lại còn có cực cường sức chiến đấu, toàn lại này đó vu sư nhóm dùng đặc thù phương pháp dụng tâm dưỡng thành, hiện giờ lại liền vang cũng chưa nghe được một tiếng, liền không thể hiểu được không thấy, làm này đó vu sư nhóm đau lòng rất nhiều, lại đều cắt trong lòng run sợ. Cái này mục hoàng hậu quá lợi hại, bọn họ cùng chi đấu tranh, quả thực chính là đi chịu chết. Nhưng mà, biết rõ là đi chịu chết, bọn họ cũng không dám không đi, bởi vì Cát Nhã hoàng hậu liền ở bọn họ mặt sau, nếu bị nàng nhìn đến bọn họ không có tận lực, chờ đợi bọn họ, là so chết càng tàn khốc trừng phạt. Vu sư nhóm cầm các loại pháp khí, sôi nổi phát đi lên, không chờ Thải Vi động thủ, Bạch Mao hổ liền hoác nhào qua đi, cắn xé lên, Trường Mi cũng từ không gian vụt ra tới, bên người tới gần Thải Vi, lấy chu toàn nàng an nguy. Thải Vi cũng không cần bảo hộ, nàng chính mình cũng có võ công trong người. Thả này một năm tới vẫn luôn ở không gian công việc bên trong thêm tu luyện, chưa bao giờ chậm trễ quá, bởi vậy, đối mặt một chúng vọt tới vu sư nhóm, nàng không có mảy may áp lực, lấy ra bảo đao, thông dong ứng chiến. Vu sư nhóm tuy có một chút pháp thuật trong người, nhưng đối mặt Bạch Mao hổ cùng Trường Mi như vậy thần thú cường địch, cũng chỉ có nền cổ chịu lục phân. Thải Vi cũng không rõ, Cát Nhã hoàng hậu biết rõ này đó vu sư nhóm không phải nàng đối thủ, vì sao còn muốn cho bọn họ đi tìm cái chết đâu. Thẳng đến, nàng nghe được một trận tiếng trống. Theo tiếng nhìn lại khi, lại thấy Cát Nhã không biết khi nào làm ra một mặt cổ, đang ngồi ở trên mặt đất động kinh dường như gõ, trong miệng còn lẩm bẩm. Nàng ở cách làm, lại lợi dụng này đó vu sư nhóm cho nàng kéo dài thời gian, hảo dung nàng rảnh rỗi cách làm. Thải Vi con ngươi híp lại, đại ánh mắt chạm đến kia mặt cổ khi, chợt cứng lại. Kia phình phình mặt nâu hoàng, ánh trăng mang theo da thịt hoa văn, cổ giá trình màu trắng, bị ma đến có chút tỏa sáng. Nay cổ mang theo đen đặc sắc khí, oán khí rất nặng. Ra người cổ. Nàng tâm giận dữ, loại này cổ nàng kiếp trước gặp qua, Ngũ Đài Sơn Thiết Ngói chùa liền có một mặt ra người cổ, đúng là cái dạng này. Theo văn tự ghi lại, này mặt ra người cổ là thanh thánh tổ trừng phạt phụ tử hai cái tham quan ở Thừa Kiến Kiều Loan hành cung trung dở cho bị bợm, cưỡng đoạt bị xử tử sau lột ra mà chế thành, lấy cảnh giới quan lại. Nàng gặp qua một hồi, ấn tượng thâm hậu, lại không biết nàng nhìn thấy này mặt cổ là ở đôi phụ tử kia sau khi chết lột ra chế thành, mà Cát Nhã hoàng hậu ra người cổ đều là ở người tồn tại thời điểm niệm chú lột ra chế thành. Chế cổ khi đem người hoán niệm bám vào cổ thượng, hoán niệm càng cường, chú sát chi lực liền càng cường. Mà này mặt cổ giá trắng bệnh bộ dáng xem ra cực kỳ giống là dùng người cốt làm. Lao yêu bà thế nhưng lột ra chịu cốt làm cổ. Thải Vi chỉ vào nàng phẫn nộ nói. Cát Nhã nghe trên mặt không hề phản ứng, mà là nhẹ nhàng chụp nổi lên cổ, một bên chụp một bên trong miệng lẩm bẩm, lại là niệm nổi lên chú ngữ. Tiếng trống thùng thùng, lại không thấy lại có rắn độc trùng linh tinh bỏ ra tới, không biết nàng đang làm thần ma quỷ. Thải Vi chính nghi hoặc mọi nơi nhìn, muốn nhìn một chút nàng ở chỉnh cái gì chuyện xấu, vẹt thanh âm bỗng nhiên thê lương lên. Chủ nhân, để ý. Thải Vi đôi mắt nhìn không tới, vẹt thiên nhãn lại xem đến rõ ràng, chỉ thấy người nọ ra cổ trùng, cung điện dưới bậc thang, ngói phủng, núi giả sau, phiêu phiêu hốt hốt phiêu ra rất nhiều lệ quỷ, này đó lệ quỷ có nam có nữ, có già có trẻ. Các đều phi đầu tán phát, đầy mặt huyết ô, vừa thấy liền biết là chết thảm người. Bọn họ phiêu đãng, mang theo đầy người âm sắc khí, hướng Thải Vi tụ lại mà nàng đi, muốn câu nàng hồn phách. Thải Vi cũng không biết nguy hiểm tới gần, như cũng mọi nơi đánh giá, muốn biết Cát Nhã gõ cổ mục đích. Vẹt sợ hãi, nhanh chóng bay qua đi, tưởng tách ra những cái đó quỷ hồn, nhưng mà, những cái đó oan quỷ cũng không có thực chất thân thể có thể tách ra, vẹt xuyên qua bọn họ, nhớ rõ cạc cạc thẳng tê. Thải Vi nhìn ra vẹt bất an. Cũng thấp thỏm hỏi, làm sao vậy, vẹt. Anh ca nhi vội vàng nói, chủ nhân, mau, mau trở lại không gian đi, có oan quỷ muốn cuốn lấy ngươi, câu ngươi hồn. Đều sợ hai gian, đã có mấy đạo lêu lổng ở càng thêm nhíu chặt tiếng trống trung vọt tới Thải Vi bên người, chỉ là, không chờ duỗi tay câu hồn, liền thấy Thải Vi trên người xuyên kia kiện đạo bảo thượng đống nhiên kim quang chợt lóe, đằng trước cái kia lêu lổng bỗng nhiên tan thành mây khói, vô thanh vô tức. Kim quang dần dần khuếch tán, như là một quả vật phát sáng, ở trong bóng đêm phát ra bảo quang, hướng bắn về phía bầu trời đêm, vô hạn phóng đại. Cát Nhã Vương hậu đống nhiên trợn mắt. Những cái đó phiêu đang ở giữa không trung, bị nàng dưỡng nhiều năm âm nhân nhóm ở kim quang chợt khởi một cái chớp mắt, đều vô thanh vô tức về phía sau thối lui, tựa hồ muốn thoát đi, nhưng mà, lại bị chợt phóng đại kim quang bao phủ ở. Những cái đó quỷ hồn nhóm dãy rủa vài cái, hôi phi yên diệt, vô tung vô ảnh. Thải Vi cũng không biết chính mình vừa mới đã trải qua cái gì, còn ở toàn thân để phòng chờ Cát Nhã ra chiêu, nàng nào biết đâu rằng, nếu là nàng không có này thân đạo bảo, vừa mới những cái đó âm sát khí rất nặng âm nhân đã sớm đem nàng hồn phách câu đi, mà nàng dường như thân thể, cũng đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Cát Nhã Vương hậu rốt cuộc nhìn ra Thải Vi trên người sở xuyên đạo bảo nãi thượng mang theo cực cường kim thủy chi khí, nàng ánh mắt một lệ, màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện ra vài phần tham lam tới, nhiều như vậy bà bối, đều bị nữ nhân này cấp chiếm đi, thật là đáng tiếc. Nàng xả ra khoe miệng, đông nhiên thu hồi chính mình ra người cổ, xoay người hướng trong cung đi đến. Thải Vi cùng Bạch Mao Hổ Trường Mi chờ, thực mau tiêu diệt Cát Nhã thủ hạ vu sư nhóm, thấy Cát Nhã lui trở lại tầm cung, các nàng cất bước liền muốn đuổi theo. Chấm đã. Anh Ca Nhi bay lên thân, mở thiên nhãn, đối với thật lớn tầm cung nhìn quét một lần, nói, chủ nhân, bên trong âm khí quá nặng, liền ta đều thấy không rõ là cái gì, ngài vẫn là không cần đi vào. Thải Vi nói, không đi vào, chẳng lẽ làm kia lão yêu bà bỏ chạy không thành. Vẹt nói, chúng ta không đi vào, làm nàng ra tới. Dứt lời, phi thân nắm lên hai cái treo ở đỉnh viện đèn lồng, hướng cung điện đỉnh bay đi. Phóng hỏa. Này thật đúng là cái ý kiến hay. Thải Vi nhếch lên khóe miệng, lần đầu tiên vì vẹn chỉ số thông minh điểm tán, nàng cũng không có nhàn rỗi, dùng ý niệm từ trong không gian vận ra đại lượng tuổi đốt, giúp đỡ trưởng mi cùng vẹn phóng hỏa. Trong lúc này, Cát Nhã Vương hậu tẩm cung an tĩnh đến khiếp người, vô luận bên trong cùng bên ngoài, đều một chút động tĩnh đều không có. Theo lý, Vương hậu tẩm cung náo ra lớn như vậy động tĩnh, sớm nên có đại nội thị vệ tới hộ giá, cứu giá, nhưng là, kỳ quái chính là, thẳng đến Cát Nhã tẩm cung lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, cũng không gặp một cái thị vệ tiến đến cứu giúp. Truyền thuyết, Tiên Bi quốc quốc vương cực yêu hắn Vương hậu, tuy rằng Vương hậu so với hắn đại rất nhiều, nhưng là hắn tại vị mấy năm nay, nhưng vẫn đối Vương hậu yêu sâu sắc, chỉ nạp một cái phi tử vẫn là Vương hậu buộc hắn nạp. Chính là lúc này, Vương hậu tẩm cung đều khởi lửa lớn, quốc vương bên kia nhi lại một chút động tĩnh đều không có, có thể thấy được, nghe đồn là nhất không đáng tin cậy, nói không chừng, Tiên Bi quốc vương căn bản là không yêu cái này lao vu bà, chỉ là bởi vì sợ hãi nàng mới không thể không đối nàng làm ra ân ái biểu hiện giả dối. Không chuẩn lúc này, hắn chính cầu nguyện đốm lửa này nhi có thể thiêu chết này lao vu bà đâu. Phanh. Cung điện đại môn bỗng nhiên khai, khói đặc quần quần chỗ, ra tới một nam một nữ hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ đại 4-5 tuổi bộ dáng, ăn mặc màu đỏ tiểu y hề phục, sợi tóc mềm mại mà khoác trên vai, khuôn mặt mượt mà, mặt mày đáng yêu. Hai đứa nhỏ xuất hiện, làm Thải Vi cùng mấy chỉ rỗi tay đều chấn động, tiếp theo sắc mặt đại biến. Dưới ánh trăng, kia hai đứa nhỏ tuy rằng đáng yêu, khuôn mặt lại không hề huyết sắc, liền môi sắc đều bạch như tờ giấy. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu lên, đen nhánh con người, ánh trăng chiếu đi vào, lại không có hình chiếu. Không có hình chiếu, lại như cũ có thể làm người cảm giác ở bọn họ ngẩng đầu kia một khắc, gió đêm đều lạnh lẽn. 12 tháng gió bắc, vốn là lanh tiến trong xương cốt, lúc này lại muốn đem người đông cứng. Thải Vi nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng khó coi, này hai đứa nhỏ không giống thường nhân, nhưng nàng không hiểu này đó tà thuật, lại nhìn không ra đối phương cái gì lai lịch. Hoàng hốt gian, hai đứa nhỏ đống nhiên hé miệng, phát ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non quỷ lệ tiếng kêu, nhanh chóng hướng Thải Vi nhào tới. Bọn họ há mồm thời điểm, Thải Vi hít hà một hơi, nương ánh trăng, nàng thế nhưng thấy kia hai đứa nhỏ trong miệng hàm răng không giống 3-4 tuổi hài tử như vậy, thế nhưng mọc sắc nhọn, kẽ răng nhi nhiễm huyết, lưỡi thai huyết hồng. Bạch Mao Hổ thấy thế cùng Trường Mi thấy thế, phi thân nhào lên tiến đến, từng người ứng đối một cái hài tử, nhưng mà, kia hai đứa nhỏ lại lợi hại không được, tuy rằng Bạch Mao Hổ bổ nhào vào cái kia nam hài nhi, nhưng Trường Mi lại bị kia nữ hài đánh ngã một bên đi. Nữ hài nhi phá khai Trường Mi, thay đổi thân thể, giống viên đạn giống nhau chiều Thải Vi bay qua tới, Thải Vi không dám kinh địch, nhanh chóng dùng ý niệm lấy ra trong không gian bảo đao, hướng nữ hài nhi kia bổ tới, nhưng tốc độ lại không kịp này nữ hài nhi mau. Chờ nàng lấy ra đau khi, nữ hải đã đem nàng phát gục. Đông. Thải Vi thật mạnh té ngã trên đất, ngẩng đầu khi, lại thấy nữ hải đối diện nàng há to miệng, muốn cắn nàng cổ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, anh Ca Nhi tia chớp bay lại đây, hai chỉ sắc bén móng vuốt thẳng chọc tiến nữ hải Nhi hai mắt. Hoa. Nữ hải Nhi kêu lên, phát ra vẫn là trẻ con tiếng kêu. Trẻ con thanh âm vốn là gọi người hiểu ý cười, thế gian lúc ban đầu cũng là tốt đẹp nhất thanh âm, nhưng như vậy thanh âm từ một cái 3-4 tuổi nữ hài tử trong miệng phát ra, đêm khuya liền chỉ làm người cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Thải Vi nhân cơ hội ném ra nàng, một lộc cộc bỏ dậy, nhảy đến một bên nhi đi, lại thấy bên kia, Bạch Mao Hổ đã đem kia nam hài nhi xé thành vài miếng nhi, nhưng làm cho người ta sợ hãi chính là, đã không có tứ chi, chỉ còn nửa cái đầu nam hài nhi cư nhiên không có chết, hắn chu lên.